Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chương 566 Phong Vương. Phong ấn, phong ấn thứ gì? Lòng Nhất kinh ngạc hỏi. Bằng huyết ma phong là một loại sinh vật cổ xưa mấy trăm vạn năm trước. Khi cả thế giới còn bị che phủ bởi một lớp băng, nó đã tồn tại. Mấy vạn năm trước, chúng đã thống trị cả băng nguyên. Không có bất cứ sinh vật nào ở đây có thể trốn khỏi sự truy kích của chúng. Chúng bị Long Thần cùng các vị trưởng lão Long tộc lúc đó đã liên thủ phong ấn. Có thể vì thời gian quá lâu dẫn tới phong ấn bị yếu dần đi. Thủy thần Tỷ Nhã giải thích. Vậy vì sao bọn chúng lại công kích băng cung? Không phải vì ghi hận đấy chứ? Lòng Nhất có chút lo âu. Trong nhóm của hắn có đến 6 người là Long tộc. Có thể là vậy, Tỷ Nhã khẽ đáp. Phòng ngự kết giới của băng cung rung động vô cùng kịch liệt. Xem ra không còn chống nổi nữa rồi. Ta đi giúp bọn họ. Lòng Nhất nói xong liền muốn bay đi. Đợi đã. Ngươi xem trận hình tấn công của bảy ong này, bởi vì có phong vương chỉ huy, nếu như giết chết phong vương, khí thế của chúng sẽ giảm đi rất nhiều, công kích cũng trở nên hỗn loạn, muốn đối phó cũng dễ dàng hơn. Như vậy đi, ta tới bằng cung trước để giúp đỡ bằng hữu của ngươi kháng cự, ngươi đi tìm phong vương, giết nó. Tỷ Nhã níu Lòng Nhất lại nói, đối phó với phong vương sẽ rất nguy hiểm, không phải là nàng sợ chết. Có điều hiện giờ, thực lực của Long Nhất còn mạnh hơn nàng, đương nhiên trọng trách này phải giao cho hắn. Không có vấn đề, một con phong vương nhỏ bé mà thôi. Long Nhất nhún vai cười đáp, đôi mắt sắc bén bắt đầu tìm kiếm giữa bầy ong. Vậy ngươi cẩn thận một chút, ta tới bằng cung trước. Tỷ Nhã ôn nhu nhìn Long Nhất, nhón chân đặt một nụ hôn lên môi hắn. Thân hình liền hóa thành một làn khói xanh nhạt bay xuyên qua bầy ong ở phía xa xa. Một tầng thủy mạc kết giới lam sắc đẩy dạt đám bằng huyết ma phong dày đặc xẻ ra một con đường xuyên tới. Bầy ong đột nhiên bị một người lạ chen vào liền nổi cơn thịnh nộ tập kết lại công kích mãnh liệt về phía Tỷ Nhã. Khắp nơi chỉ thấy những chiếc ngòi đỏ rực như máu của đám bằng huyết ma phong. Đại lãng thao thiên, mở! Tỷ Nhã quát lên một tiếng, thủy thần thần bài từ mí tâm bắn ra, một con thủy long khổng lồ bay lên, cuốn tròn, xông tới. Trong nháy mắt toàn bộ băng huyết ma phong, trong phạm vi 100 mét quanh Tỷ Nhã đều bị cuốn vào trong vòng xoáy đó. Băng huyết ma phong này có thể bay lên trời, chui xuống đất, trên băng nguyên tự do đi lại. Song nó cũng sợ nước như các loại ong khác trên đại lục, vừa dính vào nước là toàn thân tan rã. Trước mặt không còn bầy ong chắn đường, Tỷ Nhã dựa vào thủy thần thần bài không phí chút sức lực đã chui vào trong kết giới phòng ngự của băng cung. Thần bài xoay tít trên cao, tỏa ra quang hoa màu xanh nhạt, kết giới đang vặn vẹo trong nháy mắt lại vững như bàn thạch. Trong kết giới, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nếu kéo dài thêm chút nữa, kết giới này đã tiêu. Bọn họ nhìn bầy ong vây kín gần như kín mít bên ngoài mà cảm thấy rợn tóc gáy. Đến lúc chạy trốn, nếu kết giới bản thân mà không chịu được, nghĩ đến hậu quả cũng cảm thấy không rét mà run. Vô Song tỷ tỷ, tỷ quay lại rồi. Ngô Phượng nhìn thấy Vô Song như tiền nữ giáng trần, thêm vào đó đã lâu không gặp, tức thì hưng phấn chạy tới. Tỷ Nhã ngây ra, nhất thời không biết nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Xong rồi, xong rồi, ta xong rồi. Cách Lô Tây Á nhìn thấy Tỷ Nhã từ trên trời hạ xuống, tâm thần vốn đang hoảng hốt, lúc này lại nhìn thấy nụ cười ấm áp như nắng xuân của nàng, chỉ cảm thấy trái tim đơn thuần tức thì tê dại, trong lòng hét lên. Mùa xuân của ta cuối cùng đã quay trở lại. Lệ Thành đứng bên cạnh, trông thấy Cách Lô Tây Á nhìn Tỷ Nhã chằm chằm, bộ dáng ngơ ngơ ngác ngác thì hừ lạnh một tiếng, búng tay bắn ra một đạo hàn khí. Cách Lô Tây Á chợt thấy gáy lạnh buốt, kêu lên một tiếng nhảy dựng lên chửi. Ông nội kẻ nào đánh lén ta? Cách Lô Tề Á ngó nhìn chung quanh, ánh mắt dừng lại trên người Lệ Thanh đang lạnh lùng nhìn hắn, thẹn quá hóa giận quát. Là ngươi đánh lén ta? Không sai. Lệ Thanh lạnh nhạt đáp. Đổ cục băng nhà ngươi, ăn no dùng mỡ à? Đệ đệ ta động chạm gì đến ngươi? Mê Đề Nhĩ thấy đệ đệ vô duyên vô cớ chịu ức hiếp, liền nhảy ra trước tiên. Long tộc đều có thói quen che chở cho nhau. Đừng thấy nàng bình thường luôn phủng mang trợn mắt với Cách Lỗ Tây Á, nhưng khi đệ đệ bị bắt nạt, nàng lại là người đầu tiên đứng ra bênh vực. Lệ Thanh không để ý đến Mễ Đế Nhĩ, nhìn Cách Lỗ Tây Á trừng trừng, lạnh lùng nói. Còn nhìn thiếu phu nhân như vậy nữa thì cẩn thận con mắt của ngươi. Thiếu phu nhân? Nàng ta cũng là nữ nhân của Long Nhất. Cách Lỗ Tây Á mất hồn lạc vía, vừa rồi hắn ngẩn ra nhìn, căn bản không nghe thấy Ngu Phượng gọi Tỳ Nhã là Vô Song tỷ tỷ. Vị tỷ tỷ này mị lực thật là lớn. Tỷ xem, thần Long Nhất tộc luôn cho là thanh cao, trông thấy tỷ thì ngay cả hồn vía cũng không còn nữa. Sa Mạn cười khanh khách, có cơ hội đả kích thần Long Nhất tộc, từ trước tới giờ nàng chưa từng bỏ qua. Mễ Đề Nhĩ nghiến răng trèo trẹo, muốn phát tác lại không có cách nào, chỉ đành hậm hực véo tai Cách Lỗ Tây Á, tức giận mắng. Đổ vô dụng, mặt mũi thần Long Nhất tộc bị người vứt hết đi rồi. Cách Lỗ Tây Á kêu lên đau đớn, lớn tiếng van xin, nhưng mắt vẫn liếc nhìn Tỷ Nhã đang điềm nhiên không nói, trong lòng hắn cảm thấy chua xót. Nữ nhân tốt đều đã bị gã hung bạo kia chiếm hết rồi, dựa vào cái gì mà mỹ nữ đều là của hắn? Trời cao đúng là không có mắt mà. Đáng thương, còn tìm vừa sao động của y, còn chưa kịp rung động đã bị người ta bóp nghẹt. Ta không phải là Vô Song, Tỳ Nhã hở hững nói. Ngô Phượng ngây ra, Mang Nghiêu ngây ra, Lệ Thành cũng có chút ngơ ngác. Rõ ràng là Vô Song, sao nàng lại nói không phải? Chẳng lẽ Vô Song còn có tỷ muội song sinh? Cách Lỗ Tây Á hưng phấn một trận, trái tim vừa bị bóp nghẹt lại nỗ lực vùng lên. Có điều ta cũng xem như là nữ nhân của Long Nhất. Tỳ Nhã tiếp lời, không biết nàng ám chỉ phương diện nào, là thân thể của Vô Song hay ý thức của bản thân nàng. Cách Lỗ Tây Á lại như bị người ta bóp cổ, sắc mặt xám xịt, con tim đang vùng vẫy đã hoàn toàn chết lặng. Vậy tỷ là... Ngô Phượng nghi hoặc hỏi. Tỳ Nhã dửng dưng không đáp, thân phận của nàng không phải ai cũng có tư cách được biết. Còn lúc này, Long Nhất đang che giấu khí tức toàn thân, di động về phía bảy ong bên ngoài. Với sức nhìn của hắn, hắn đã sớm nhận ra ở giữa không trung phía tây của bảy ong có một bảy băng huyết ma phong to bằng nắm tay. Ở giữa có một con to bằng cỡ đứa trẻ sơ sinh, toàn thân tỏa ra hàn khí mờ mờ, xem ra nhất định là phong vương. Long Nhất nhíu mày, trong lòng có chút khẩn trương. Với trực giác như dã thú của hắn, rõ ràng có thể cảm nhận được nguy hiểm từ trên thân thể phong vương đó. Với thực lực trước mắt, sinh vật trên Thương Lan Đại Lục khiến hắn cảm thấy nguy cơ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tính chính xác cự ly, Long Nhất điều chỉnh nhịp tim và hơi thở. Càn Khôn Đại Na Di vận đến cực hạn, thân hình đột nhiên biến mất khỏi vị trí, mà gần như cùng lúc, hàn khí quanh người phong vương đột nhiên trở nên dày đặc, phát ra một tiếng kêu chói tai. Chương 567 Thủy Thần Lạc Ấn Truyền Thừa. Trong vòng ngàn mét quanh phong vương đều là băng huyết ma phong to bằng nắm tay, cấp độ khác hẳn với đám bị thịt đang công kích kết giới. Lúc này nghe thấy phong vương cảnh báo, bỗng nhiên chúng co cụm vào trong, hình thành một trận hình trụ khổng lồ kín mít. Những chiếc ngòi to bằng ngón tay đồng loạt hướng ra bên ngoài, dưới ánh mặt trời lạnh giá tỏa ra huyết quang mờ ảo. Dựa vào tốc độ của Long Nhất, đám băng huyết ma phong cấp thấp ở phía ngoài căn bản không kịp phản ứng. Trong khoảnh khắc, hắn đã đến bên trận hình trụ kia, hư ảnh thoáng khựng lại một cái rồi tự dưng biến mất. Chỉ sau vài giây liền nghe một tiếng uỳnh lớn vang lên, một khối cầu khổng lồ do đám ma phong cấp cao tạo thành đã bị xé toang từ trong ra ngoài. Một luồng khí bạch sắc tỏa ra bốn phương tám hướng, khiến cho băng huyết ma phong rụng rơi lả tả như mưa. Đến khi luồng khí tan hết, liền thấy Long Nhất mang theo một tầng hộ thể kết giới, có chút vặn vẹo đang đứng giữa không trung. Trên trán toát ra một lớp mồ hôi, khí huyết trong cơ thể sôi sục. Cách đó không xa, chính là Phong Vương to cỡ một đứa trẻ sơ sinh. Lớp hàn khí quanh thân thể đã tan ra, toàn thân óng ánh. Hai con mắt khổng lồ chiếm tới 2/3 cơ thể đang phẫn nộ nhìn Long Nhất chằm chằm. Nếu như thị lực tốt thì có thể trông thấy trên đôi cánh trong suốt đang vỗ với tốc độ cực nhanh kia có một vết sách nhỏ. Cản khôn đại na di của Long Nhất dưới sự thôi động của Ngạo Thiên Quyết tầng 7 đột nhiên thuấn di trong vòng vài trăm mét không hề khó. Vừa rồi hắn đã thuấn di tiến vào trong trận hình hình trụ và chạm với Phong Vương một nhát. Đó là 10 thành công lực, không ngờ Phong Vương không hổ là sinh vật cường hãn đã tồn tại tới mấy trăm vạn năm trước kỷ băng hà, tạo thành một thế lực bình quân với hắn. Lúc này, Long Nhất đột nhiên xông vào, uy hiếp sinh mệnh của Phong Vương. Toàn bộ băng huyết ma phong đều sốt sắng bất an, nhanh chóng vây kín Long Nhất và Phong Vương lại. Đường kính đã lên tới cả chục dặm. Long Nhất khẽ nhíu mày, hắn muốn chạy thoát khỏi vòng vây của băng huyết ma phong thì không có vấn đề. Nhưng vấn đề là một kích vừa rồi không trúng. Nếu muốn giết chết Phong Vương không phải chuyện có thể giải quyết trong chốc lát. Huống hồ còn có cả ngàn vạn phong binh phong tướng, hy vọng hoàn thành nhiệm vụ quả thực vô cùng mong manh. Chi, chi. Đúng vào lúc này, Phong Vương đột nhiên kêu lên một tiếng chói tai, sóng âm đó chợt tạo thành từng trận ba động. Long Nhất còn cho rằng đó là tín hiệu Phong Vương muốn phát động tấn công, lập tức toàn thân giới bị. Một khi không hay thì chân không nhanh như bôi mỡ không cựng lại xử lý tính mạng của Phong Vương. Nhưng chuyện Long Nhất không ngờ tới lại phát sinh, bầy ong đang vây chặt lấy hắn khi nghe thấy tiếng kêu của Phong Vương, trong nháy mắt liền tản ra ngoài, để lại một khoảng không rộng lớn, chỉ còn hắn và Phong Vương. Chết tiệt, hóa ra là muốn độc chiến với lão tử. Long Nhất thực sự có chút bất ngờ, xem ra Phong Vương này khó gặp đối thủ nên ngứa tay. Nếu như nó có tay. Phong Vương lại kêu lên hai tiếng khiêu chiến với Long Nhất, chiếc đuôi mập mạp cong lên ngoắc ngoắc về phía hắn, chiếc ngòi đỏ to lớn như máu thỏ ra thụt vào. Long Nhất tức thì nổi cơn thịnh nộ, đồ xuất sinh này không ngờ dám ô nhục hắn, nhất định hôm nay phải chém nó ra làm tám mảnh. Từ khi nào một con xuất sinh cũng dám chổng mông vào mặt hắn, lại còn làm ra những động tác thụt thỏ hạ lưu như vậy? Hắn nào biết đó chính là động tác khởi động của Phong Vương. Băng huyết ma phong lợi hại nhất chính là chiếc ngòi, Phong Vương tất nhiên cũng không ngoại lệ. Chiếc ngòi của nó có công năng mà băng huyết ma phong bình thường không có được. Long Nhất hét lên một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất. Nội lực Ngạo Thiên Quyết tầng 7 tập trung vào hai tay, tức thì công kích hai con mắt khổng lồ của Phong Vương. Chỉ thấy không gian xung quanh Phong Vương bất chợt méo mó, một bàn tay đột nhiên xuất hiện, hệt như lưỡi dao xuyên thẳng vào con mắt của Phong Vương. Phong Vương phản ứng thập phần nhạy bén, dường như đã sớm dự đoán được địa điểm Long Nhất xuất hiện. Thân thể cong lên một cái, chiếc ngòi vẽ thành một đạo hồng mang đâm về phía tay Long Nhất đang đánh tới. Soạt một tiếng, một làn khói xanh bốc lên, Long Nhất đã lắc mình ra ngoài ba trượng, sắc mặt ngưng trọng. Tay áo của hắn đã bị rách một mảng lớn. Từ trước đến nay, hắn luôn cho rằng trên thế giới này, năng lực phòng ngự tấn công mạnh nhất chẳng có ai ngoài hắn. Không ngờ hôm nay lại gặp phải kẻ còn cao tay hơn. Nội lực hộ thể của Ngạo Thiên Quyết tầng 7 bị chiếc ngòi to lớn xuyên vào hơn nửa. May mà về sau hết lực, nếu không bị đâm vào da thịt thì không phải chuyện chơi. Đúng lúc này, Phong Vương liền cử động, thân hình óng ánh trong suốt bắt đầu trở nên mờ ảo, hai chiếc cánh rung động theo một tiết tấu kỳ dị, không gian vặn vẹo liên hồi như sóng gợn. Long Nhất cảm thấy trong tiết tấu này ẩn hàm một loại sóng âm quỷ dị. Mới nghe thì thấy tâm hồn thư thái, nhẹ nhàng, vô cùng hưởng thụ. Song nghe tiếp thì lại biến thành sóng to gió lớn, như có từng cỗ sức mạnh to lớn giằng xé linh hồn. Sóng âm công kích kết hợp với tinh thần công kích, Long Nhất lập tức phản ứng lại, giữ vững tâm thần, đóng kín lục thức. Từ mi tâm tỏa ra bảo vệ ý thức hải. Tinh thần lực của Long Nhất vốn đã vô cùng cường đại, sau khi Ngạo Thiên Quyết đạt tới tầng 7 lại càng thêm bể tràn trề thâm hậu. Ứng phó với thủ đoạn công kích này của Phong Vương không nói là quá nhàn nhã, nhưng cũng tuyệt đối không đến nỗi bị tổn thương. Trái lại, mọi người trong cách giới phòng ngự của băng cung lại ngồi xếp bằng, khuôn mặt lộ ra thống khổ. Hiển nhiên Long Nhất cũng chú ý đến điểm này nên liền không do dự nữa. Ngân tử quang mang tử mi tâm lóe lên, lôi thần thần bài nằm trong thức hải xoay tròn cực nhanh. Long Nhất cũng bị bao trùm bởi một vòng tử mang, lôi thần khải giáp hiện ra bên ngoài. Lôi thần chiến hoa cùng đầu khôi đã yên vị. Tiếp đó, từng đợt thiểm điện kinh thiên động địa ránh thẳng xuống chỗ Long Nhất. Lôi thần chùy khổng lồ xuất hiện trong tay. Lôi hệ ma pháp nguyên tố tung hoành cả một vùng trời đất một cách điên cuồng. Đám băng huyết ma phong ở hơi gần một chút lập tức bị đánh tan tành. Con mắt khổng lồ của Phong Vương rốt cuộc lộ ra một tia hoảng sợ. Mặc dù Long Nhất còn cách lôi thần chân chính một khoảng cách không ngắn, nhưng chỉ dựa vào lôi thần thần bài thêm vào uy hiếp của lôi thần sáo trang cũng đã thập phần khủng bố. Không đợi Phong Vương thích ứng với biến hóa bất ngờ này, Long Nhất đã vung lôi thần chùy mang theo hàng loạt tia sét hùng hằng đập xuống Phong Vương. Sức mạnh như dời non lấp biển như thế, Phong Vương nào dám chống đỡ, tức thì bị Long Nhất ép trò chạy trốn cuống cuồng, không còn sức đáp đòn. Soạt một tiếng xé rách không gian, lôi thần chùy nặng nề quét qua cánh của Phong Vương. Phong Vương kêu lên một tiếng thảm thiết, năng lượng khổng lồ của lôi thần xuyên vào cơ thể. Thân hình óng ánh trong suốt của nó tức thì chớp điện lằng ngoằng, lăn lộn giữa không trung như phát điên. Long Nhất thở phào một hơi, cảm thấy một cơn mệt mỏi truyền tới. Lôi thần sáo trang cũng không duy trì tiếp được, tử mang lóe lên nhập vào cơ thể. Nhưng đúng khoảnh khắc đó, Phong Vương đang bị giật chỉ còn thoi thóp kia đột nhiên toàn thân chấn động, quang mang đỏ như máu lóe lên, chiếc ngòi to lớn chợt soi của thân thể phóng đi, hóa thành một tia hồng mang nhỏ tí bắn vào mi tâm Long Nhất. Long Nhất cảm thấy không ổn, nhưng thân thể sau khi tiêu hao để duy trì lôi thần sáo trang đã bị trì trệ trong khoảnh khắc. Phong Vương chính là lợi dụng sơ hở đó mà phát động phản kích cuối cùng. Long Nhất kinh hãi trong lòng, hắn ý thức được nguy hiểm, nhưng lúc này phản ứng của thân thể lại không theo kịp ý thức. Chỉ trong một thời gian nửa hơi thở, chiếc ngòi của Phong Vương đã gần trong gang tấc. Chỉ một sơ suất của mình, Long Nhất liền tiến gần tới tử thần. Vào thời khắc nguy hiểm này, kim vân trước ngực của Long Nhất liền tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Một làn gió nhẹ bên ngoài cơ thể chặn lại một chiêu đó. Nhưng chiếc ngòi chỉ thoáng khựng lại rồi đột phá chướng ngại xuyên vào mi tâm của hắn. Chiếc ngòi thu nhỏ như cái kim thêu, một nửa đã xuyên vào mi tâm của Long Nhất, nửa còn lại lộ ra ngoài đu đưa. Mi tâm là cửa vào ý thức hải, vô cùng nguy hiểm. Chỉ chút xíu chấn động cũng đủ khiến người ta biến thành ngớ ngẩn, thậm chí tử vong. Huống chi nó còn mang theo độc tính cùng sức ăn mòn cực kỳ ghê gớm. Bị độc châm xuyên vào mi tâm như thế, đối với người thường mà nói thì coi như đã tuyên án tử hình. Lúc này, Long Nhất chỉ cảm thấy ý thức hải đau đớn khó chịu. Sự cân bằng giữa các hệ ma hạch đã bị phá vỡ trong tích tắc. Sau cơn đau đớn, toàn thân liền căng phồng lên, tê dại, dường như cả linh hồn cũng không còn tồn tại. Trong kết giới, Tỳ Nhã chấn động toàn thân, trong lòng đau đớn như cào xé. Giữa nàng và Long Nhất vốn có tâm linh cảm ứng kỳ diệu, nên tất nhiên có thể cảm giác được sự thống khổ mà hắn đang gánh chịu. Long Nhất, Tỳ Nhã hồn phách bay lạc kêu lên một tiếng, ánh mắt xuyên qua bầy ong dày đặc động lại trên người Long Nhất đang lơ lửng bất động giữa không trung. Đột nhiên nàng nghiến răng, mang theo thủy thần thần bài đang xoay tròn xông ra khỏi kết giới. Cánh tay nàng khẽ vung lên, từng đợt sóng cuồn cuộn như từ sông Ngân Hà trên trời đổ xuống, quét về phía đám băng huyết ma phong đang cản trở công kích của nàng. Gương mặt Long Nhất nhăn nhăn nhó nhó, dây buộc tóc đã sớm đứt rời, mái tóc đen nhánh đón gió tung bay, cuống họng phát ra tiếng gầm gừ như dã thú. Đột nhiên Lòng Nhất ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, toàn thân run rẩy không ngừng. Chiếc vòi Phong Vương nơi mi tâm rung rung vài cái rồi rớt xuống, mang theo một dòng máu tươi. Mi tâm Lòng Nhất bất chợt nóng bừng, Lôi Thần Thần Bài, Hắc Ám Thần Bài, Hỏa Thần Thần Bài, Phong Thần Thần Bài đột nhiên chui ra. Quang Minh Thần Bài kia cũng từ không gian giới chỉ đột ngột hiện ra, năm khối thần bài xếp thành một vòng tròn bay trong không trung, tỏa ra quang mang rực rỡ. Cùng lúc này, trong kết giới phòng ngự của băng cung, Hỏa Kỳ Lân, Cuồng Lôi Thú cùng Tiểu Lão Hổ gầm lên một hồi, thân hình đột nhiên biến thành khổng lồ, quanh thân lưu chuyển kim quang mờ mờ, uy phong thần thú lúc này mới chân chính phát huy. Liễu Nhi, muội làm sao vậy? Liễu Nhứ còn chưa kịp kinh ngạc lại phát hiện Liễu Nhi đầy vẻ thống khổ, khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn bắt đầu nhăn nhúm biến sắc, một phiến long lân đen bóng bất chợt xuất hiện ngay trên trán. Một miếng long ngâm trong trẻo cất lên cao vút, Liễu Nhi từ trong lòng Liễu Nhứ chui ra, hóa thành một hắc sắc cự long dài hơn 10 mét lượn vòng giữa không trung. Đây là lần đầu tiên Liễu Nhi biến thành bản thể sau khi hóa thân thành người. Liễu Nhi trước kia chỉ có thể quấn một vòng như cái dây lưng, nay chỉ riêng cái đầu đã lớn hơn gấp nhiều lần. Lúc trước tam đầu ma long trong Lôi Thần cấm khu là ma sủng của Hắc Ám Thần, quả thực xứng đáng thần thú. Liễu Nhi kế thừa y bát của lão trở thành Hắc Ám ma long đời tiếp theo, lúc này mới xem như chân chính tiến thêm một bước. Bốn đại thần thú hú dài phá tan kết giới xông ra. Hỏa Kỳ Lân với thánh hỏa thao thiên, thánh hỏa với nhiệt độ còn cao hơn nham thạch, đâu phải thứ mà đám băng huyết ma phong này có thể chống được. Nhưng nơi quét qua tất cả đều bị bốc hơi. Cuồng Lôi Thú với Lôi Vân phong bạo khiến cả một vùng trời đất bị bao trùm bởi uy lực của lôi điện. Từng đám lớn băng huyết ma phong bỏ mạng. Thánh quang trùng kích của Tiểu Lão Hổ cũng thật là ghê gớm. Dưới sự kích thích của Quang Minh Thần Bài, sức chiến đấu tăng lên gấp mấy lần. Tuy nhiên, khiến người khác lác mắt nhất lại chính là Liễu Nhi. Nó vừa há miệng ra, năng lượng của đám băng huyết ma phong trong phạm vi vài trăm mét tức thì bị hút sạch. Uy danh của thôn phệ long thể thật không phải nói suông. Lúc này, Tỳ Nhã đã bay đến gần Long Nhất, thấy bên trên hắn đã xuất hiện năm khối thần bài thì không khỏi bất ngờ. Song chuyện khiến nàng càng thêm kinh ngạc lại phát sinh. Thủy thần thần bài màu xanh nhạt vốn treo lơ lửng trên đầu nàng đột nhiên thoát khỏi khống chế, bất ngờ bay về phía Lòng Nhất. Thủy thần thần bài tiến về mi tâm của hắn, dính vào giọt máu rỉ ra từ mi tâm, thần bài chợt lóe hào quang. Từ nơi mi tâm Lòng Nhất lờ mờ hiện ra hoa văn màu xanh nhạt, đồng thời thủy thần thần bài cũng phối hợp với năm khối thần bài vây khốn Phong Vương kia ở giữa. Làm sao có thể? Thần bài tại sao lại tuyển chúng hắn? Rõ ràng hắn đã có truyền thừa của Lôi Thần. Tỷ Nhã nhất thời không thể tin được. Nhưng thần bài thoát ly khống chế cùng dấu ấn thủy thần nơi mi tâm Long Nhất đã là sự thật rõ ràng. Nghĩ tới, nàng dùng trăm phương ngàn kế muốn đem thủy thần thần vị truyền cho Vô Song nhưng vẫn uổng công. Hiện giờ thần bài phong tồn dấu ấn thủy thần của nàng, không ngờ chọn Long Nhất làm chủ. Mà tình trạng này, xem ra ngoại trừ thổ thần thần bài thì một mình Long Nhất đã tập hợp được 6 khối thần bài. Dù nàng là thần cũng không sao tin được. Phong Vương bị khống chế bởi ông vốn đã loạn cào cào, thêm vào sức ép của 6 khối thần bài cùng tứ đại thần thú, bởi ông ngàn vạn con này cũng chỉ có nước bị tàn sát. Mọi người trong kết giới thấy tình thế chuyển biến lớn, làm sao ngồi yên được, lập tức xông ra khỏi kết giới, thừa cơ phát tiết cơn giận bị vây khốn vừa rồi. Man Ngưu và Lệ Thanh càng tỏ ra hưng phấn. Lục Ngọc Tài Quyết của Man Ngưu vốn là binh khí thần cấp cuồng thần, bên trong phong ấn linh hồn của cuồng thần tàn khuyết. Thần bài của lục đại chủ thần cùng tứ đại thần thú đồng thời xuất hiện, khiến thần lực của Lục Ngọc Tài Quyết lại bị Man Ngưu hấp thu thêm một phần, cho nên hắn càng đánh càng hăng. Mạc Tây Tộc vẫn luôn tự hào là hậu duệ của thần, Lệ Thanh còn là người duy nhất mang huyết mạch của thần thức tỉnh trong thế hệ này. Huyết mạch thần lưng không ngừng sôi sục, Trong lúc công kích, đường nét của thần thú phía sau càng thêm rõ rệt, uy lực tất nhiên khác hẳn ngày thường. Lúc này, Phong Vương dưới sự trói buộc của 6 khối thần bài, dãy dụa dần dần đình chỉ. Trong ý thức hải của Long Nhất cũng khôi phục lại bình tĩnh. Đối với việc thủy thần thần bài đột nhiên có quan hệ mật thiết với mình, hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Lợi ích của thần bài tạm thời chưa thể hiện, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, di chuyển sự chú ý đến việc xử lý Phong Vương, giết đi hay lưu lại. Nói thật ra, Phong Vương này nếu như giết đi thì không khỏi có chút đáng tiếc. Nên biết trận chiến vừa rồi với Phong Vương xem như Long Nhất đã thua. Nếu không phải sức mạnh thần bài đột nhiên bạo phát, e rằng hắn đã phải sớm chết trước chiếc ngòi của Phong Vương này. Sinh vật cường đại như thế, nếu như thu phục nó thì đúng là một trợ thủ đắc lực. Hơn nữa, nó còn có ngàn vạn phong binh phong tướng. Có điều kiện sinh tồn đối với băng huyết ma phong vô cùng hà khắc. Băng huyết ma phong cấp thấp, một khi rời khỏi băng nguyên thì nhất định sẽ chết, không thể nghi ngờ. Cho dù là băng phong vương, nếu như ra khỏi băng nguyên thì thực lực cũng đột nhiên giảm mạnh. Trong lúc Long Nhất còn đang do dự, Tỳ Nhã mang theo một làn hương khí lướt tới cạnh hắn, dường như thấy được sự do dự của hắn, liền nói: "Lập khế ước với nó đi. Nếu thần bài đã chọn ngươi làm chủ thì ngươi chính là thủy thần đời tiếp theo. Phong vương này thực lực không dưới thần thú, nếu như cố gắng bồi dưỡng tiến hóa thành thần thú, sức công kích của nó sẽ không còn chịu ảnh hưởng của môi trường nữa." Long Nhất thấy Tỳ Nhã nói vậy liền gật đầu chấp nhận. Có điều trong lòng đột nhiên có chút hỗn loạn. Thủy thần thần bài tự dưng lại bị mình đoạt được, vậy Tỳ Nhã thì phải làm thế nào? Từ nay về sau, thực sự nàng phải tan thành tro bụi sao? Phong vương kia khá hiểu tính người, thấy Long Nhất thu hồi thần bài, lập tức cùng Long Nhất lập ma pháp khế ước, từ nay về sau trở thành ma sủng của hắn. Phong vương phát ra tiếng kêu chói tai, triệu hồi đám thủ hạ đang bị mấy thần thú đuổi chạy tán loạn, song không dám chạy ra xa kia trở lại. Long Nhất cũng kịp thời gọi đám thần thú cùng mọi người dừng tay. Một cơn nguy hiểm cứ như thế mà tan đi. Đêm hè trên băng nguyên cũng sáng như ban ngày, có điều hôm nay có chút bất thường so với nhiều ngày trước. Trước kia từ sớm đến muộn mặt trời đều tỏa sáng, hôm nay lại nổi gió sầm sì, sau đó hòa tuyết bay mù mịt, nhiệt độ thoáng chốc thấp hẳn xuống. Đám người Man Ngưu, Lệ Thanh, người thì minh tưởng, người thì ngủ. Long Nhất ngồi bên khung cửa, ngẩn ra nhìn gió tuyết ngoài trời. Hiện giờ đã là nửa đêm, như Tỳ Nhã nói, đây là đêm cuối cùng nàng còn tồn tại. Ngô Phượng ngồi trên chiếc giường, mặc dù làm từ băng nhưng lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Thi thoảng nàng ngước đầu nhìn bóng lưng của Long Nhất. Nàng luôn cảm thấy hôm nay thì có chút không thoải mái, không còn bộ dạng cười cợt trước kia. Thay vào đó lông mày luôn nhíu lại, dường như có một nỗi buồn sâu sắc không sao hóa giải được. Cứ như vậy, trong lòng vô cùng bất an, muốn đến an ủi nhưng lại thấy hiện giờ y quá xa cách, mình căn bản không tiến vào thế giới của y được. Cuối cùng không chịu nổi, Ngô Phượng bước xuống giường đến bên cạnh Long Nhất, vòng tay ôm lấy cổ hắn từ phía sau. "Phu quân, thiếp không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thiếp tin tưởng trên thế giới này không có chuyện gì mà chàng không giải quyết được." Long Nhất quay đầu lại, đặt tay lên bàn tay nhỏ nhắn của Ngô Phượng, nắm chặt lấy. Trong lòng luôn cảm thấy bức bối nhưng lại không có chỗ để phát tiết. Ngô Phượng hôn lên gò má Long Nhất, bộ ngực đầy đặn nhô cao nhẹ nhàng ma sát trên lưng hắn. Nàng không biết Long Nhất gặp phải phiền phức gì, điều duy nhất nàng có thể làm là an ủi để hắn hoàn toàn vứt bỏ những điều phiền muộn. Long Nhất đứng dậy, lập tức bế Ngô Phượng ly lên về phía chiếc giường băng. Những nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt, Long Nhất xé tan y phục của Ngô Phượng, bàn tay xoa nắn khắp người. "Phu quân, đừng ngừng lại." Ngô Phượng rên rỉ, gần như bạo phát toàn bộ sự nhiệt tình của nàng đáp lại. Nàng ôm đầu Long Nhất để trên ngực, mặt hắn làm như đứa trẻ tham lam. Long Nhất xoay người Ngô Phượng lại, tấm lưng cùng kiều đồn trắng trẻo hoàn mỹ hiện ra trước mắt. Hắn vuốt ve hôn hít một cách say mê, không bỏ qua một tấc da thịt nào. Dục vọng dần dần tích lũy đến cực hạn, như muốn ép hắn nổ tung. Một tiếng ngân dài, tiểu huynh đệ của Long Nhất đã tiến vào. Hai người quay cuồng trên chiếc giường băng, dường như muốn vắt kiệt từng giọt tinh lực trong cơ thể. Khoái cảm hạnh phúc tràn trề ập tới như thủy triều, nhấn chìm cả hai. Ngô Phượng run rẩy liên hồi, hai chân kẹp chặt lấy eo Long Nhất, sức nóng từ nơi thầm kín tỏa ra, trong khoảnh khắc đó linh hồn bay bổng. Lúc này, Tỳ Nhã ở phòng kế bên, chiếc áo choàng màu xanh nhạt đã sớm bung ra, làn da trắng ngọc ngà bóng mượt, lộ ra sắc hồng nhạt mê người. Thời điểm mà Long Nhất đạt tới đỉnh điểm thì nàng cũng đồng thời được đẩy lên cao trào. Long Nhất, Tỳ Nhã khẽ thầm thì, khóe mắt chợt có chút ẩm ướt. Không biết vì sao, từ tận đáy lòng nàng đột nhiên nảy sinh ra một ý nghĩ mãnh liệt. Nàng muốn Long Nhất thực sự chiếm hữu nàng, muốn chân chính thể nghiệm cảm giác trong thời khắc trở thành nữ nhân của hắn. Nếu vậy, cho dù có tan thành tro bụi cũng không còn gì phải hối tiếc. Tỳ Nhã khẽ gọi tên Long Nhất trong lòng, nàng biết hắn có thể cảm giác được. Quả thật, Long Nhất cảm giác được. Khi Ngô Phượng không chịu nổi nữa mà thiếp đi, hắn liền cảm nhận được một cảm giác chua xót mà lại ngọt ngào. Đó chính là hương vị của ái tình. Hồi lâu, Long Nhất đứng dậy khoác trường bào, đi về phía phòng Tỳ Nhã. Nếu đã không thể nào tránh né, vậy thì vì sao không dũng cảm đối mặt? Tỳ Nhã nghiêng người đứng bên cửa sổ, không một mảnh vải che thân. Mái tóc buông dài xõa sau lưng, lãnh đạm và xa vời. Chỉ có làn da đỏ hồng tiết lộ cơn kích tình mới rồi. Tỳ Nhã, Long Nhất bước về phía trước, thành ngầm có chút nghẹn ngào. Mặc dù rất nhanh sẽ nhìn thấy vô song của mình, nhưng Tỳ Nhã cứ biến mất như vậy, làm sao có thể khiến hắn thích nghi cho được. Hắn chỉ là một phàm nhân đa tình. Tỳ Nhã không nói gì, chỉ dùng một loại nhãn thần ôn nhu, Long Nhất chưa từng thấy từ trước tới giờ, nhìn hắn. Lúc này, nàng cũng chỉ là một nữ nhân không biết yêu cho mình hay vô song. Nhưng bất kể là gì không còn quan trọng nữa, coi như nàng hoàn toàn buông thả một lần. Mặc dù lần đầu tiên của vô song nàng không nên hưởng thụ, nhưng hãy cứ để nàng ích kỷ một lần đi, nàng sẽ cầu xin vô song tha thứ. Tỳ Nhã cởi bỏ trường bào của Long Nhất, bước tới nhón gót hôn hắn, dù cơn kích tình cuối cùng này có đốt tàn thành tro bụi. Long Nhất nhắm mắt lại để mặc cho nàng hôn, bờ môi nàng lướt trên da thịt, đặt lên thần ấn vốn thuộc về nàng, tiếp tục theo đường nhỏ đi qua vùng bụng rắn chóc, sau đó nâng tiểu huynh đệ đang hưng phấn ngẩng cao của hắn đưa vào khoang miệng. Long Nhất dùng mình, hai mắt chợt mở ra. Nữ nhân này đã từng là thủy thần, cho dù đang thực hiện động tác dâm mị này, nhưng thân hình vẫn an tĩnh, thần tình điềm đạm xa xăm, mang theo một loại cảm giác thỏa mãn nhẹ nhàng, dường như nàng đang làm một chuyện vô cùng thần thánh. Song Long Nhất lại cảm giác được sự kích động chưa từng có. Hắn cũng không cố kìm nén dục vọng của bản thân. Nếu đã phải trầm luân, vậy thì cứ trầm luân đi. Long Nhất bế Tỳ Nhã lên giường, hai tay cùng đôi môi khéo léo thổi bùng dục vọng từ nơi thầm kín nhất trong trái tim của thủy thần. Long Nhất, hãy để cho thiếp ích kỷ một lần. Tỳ Nhã nhả ra hương khí cắn lấy vành tai Long Nhất. Chàng yên tâm, trên người chàng có dấu ấn của thủy thần, thuần âm chi thể của vô song cũng không còn ảnh hưởng nữa. Bằng phòng ma pháp tự kích hoạt trong thân thể nàng ta đã sớm được thiếp hóa giải. Tỳ Nhã nhẹ giọng ngắt lời Long Nhất, nàng biết hắn đang lo lắng điều gì. Tỳ Nhã nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp đó bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên hai chân nàng quặp lấy eo Long Nhất, chiếc bụng mềm mại chợt ưỡn lên. Vật nóng bỏng to lớn xông tới trong khoảnh khắc, trong sự đau đớn cào xé lại mang theo cảm giác tràn trề. Chỉ thấy khoảng trống trong sinh mạng hoàn toàn được lấp đầy, cuộc đời khiếm khuyết từ nay đã toàn vẹn. Tỳ Nhã cảm thụ loại cảm giác đó, chỉ thấy một niềm xúc động muốn rơi nước mắt. Hóa ra hoàn toàn trở thành nữ nhân của hắn chính là cảm giác này. rất thỏa mãn, thật tuyệt vời, chỉ tiếc là nó quá ngắn ngủi. Lòng Nhất di chuyển bắt đầu từ vận động, tình cảm giữa hai người thông qua động tác giao hòa với nhau. Đừng đi, đừng rời xa ta. Lòng Nhất nhìn ra ngoài cửa sổ, nghẹn giọng nói. Những hạt tuyết nhỏ mịn đã biến thành nặng hạt. Hắn cảm nhận được dòng chảy của thời gian. Thiếp sẽ không rời cha chàng, sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn ở bên chàng. Tỷ Nhã nâng đầu Lòng Nhất, đặt những nụ hôn dày đặc lên khuôn mặt anh tuấn của hắn. Thật sao? Hai mắt Lòng Nhất như ngưng lại, nhìn vào đôi mắt mọng nước của Tỷ Nhã. Thật, chàng có cảm giác được mỗi một thủy hệ ma pháp nguyên tố đều có sự tồn tại của thiếp hay không? Trừ phi có một ngày trên thế gian này không còn thủy hệ ma pháp nguyên tố nữa. Khóe miệng Tỷ Nhã lộ ra một nụ cười mỹ lệ. Ta muốn con người nàng, ta không muốn thủy hệ ma pháp nguyên tố. Ta chỉ cần nàng thực sự bên cạnh ta. Lòng Nhất công kích điên cuồng, lời nói có chút cuồng loạn. Đồ ngốc, ôm thiếp đi. Tỷ Nhã chùi nước mắt trên khóe mắt Lòng Nhất, hai người ôm chặt lấy nhau. Đột nhiên, làm quang trên người Tỷ Nhã lóe lên, rồi chợt tắt. Trong không gian giới chỉ của Lòng Nhất cũng tỏa ra một đạo bạch quang kỳ lạ. Lòng Nhất cảm giác trong lòng trống rỗng, buông Tỷ Nhã ra, chống người dậy. Chỉ thấy đôi mắt ướt đẫm của nàng đang dần dần tập trung lại, mê man hỏi. Lòng Nhất, thiếp đang nằm mơ sao? Đúng vậy, đó chỉ là một giấc mơ. Nước mắt của Lòng Nhất rơi xuống vì biết rằng vô song trước mặt vĩnh viễn không thể là Tỷ Nhã được nữa. Lúc này, trong không gian giới chỉ của Lòng Nhất, trên bức tượng quang minh thần thu nhỏ, quang mang màu trắng sữa chợt sao trụ, chợt bao trùm một tầng sáng xanh nhạt, trong đó mơ hồ trông thấy ba nhân ảnh. Chương 568. Kiều Diễm Tỷ Muội Hoa. Tuyết vẫn thề lường như cũ, vô song nhìn chiếc đầu đang vùi trong bộ ngực đầy đặn của mình, ẩn nước tán phát ra hào quang tình mẫu tử. Từ trước đến nay, đều là Lòng Nhất dùng bộ ngực rộng lớn che mưa chắn gió cho nữ nhân của hắn. Nhưng khi hắn yếu đuối, các nữ nhân cũng sẽ dùng vòng tay ấm áp vỗ về vết thương lòng. Chẳng cần quá nhiều lời, hết thảy cứ để tự nhiên. Vô song nhẹ nhẹ vuốt ve mái tóc đen dài của Lòng Nhất, trong đầu suy nghĩ về giấc mộng Lòng Nhất vừa kể lại. Đúng vậy, Lòng Nhất khăng khăng đó chỉ là một giấc mộng. Thủy thần trong lòng những đệ tử băng cung vĩnh viễn là thần thánh trên cao, bất khả xâm phạm. Nhưng không ngờ giờ đây lại phát sinh một chuyện như vậy với Lòng Nhất. Tình yêu trên thế gian xem ra ngay cả thần thánh cũng không thể nào kháng cự. Lòng Nhất quả thực là được ông trời ưu đãi. Hắn rất ít khi minh tưởng, nhưng lại có ma pháp lực hơn hẳn pháp thần. Tinh thần lực lại càng vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí, hắn còn rất ít ngủ, song tinh thần vẫn luôn đủ đầy. Có điều hôm nay, Lòng Nhất lại ngủ thực sự, ngủ một giấc hai ngày hai đêm. Còn vô song thì cứ ôm hắn như vậy, dùng bộ ngực của mình ủ ấm cho hắn. Vừa tỉnh giấc, Lòng Nhất cảm thấy tinh thần sảng khoái, mở mắt ra liền thấy đôi mắt chất chứa ôn tình của vô song. Trong khoảnh khắc, lòng hắn dâng lên nỗi xúc động bi thương, nhưng tâm tình đó rất nhanh liền bị vùi vào tận đáy lòng. Khí chất trên người vô song và Tỷ Nhã quả thật là tương đồng, nhưng Lòng Nhất có thể nhận ra điều khác biệt trong nháy mắt. Song nhi ngoan, cảm ơn. Lòng Nhất nhổm dậy khỏi thân thể mềm mại của vô song, vươn vai một cái, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi nàng. Vô song mỉm cười giúp hắn chải lại đầu tóc, sau đó phục thị hắn mặc y phục. Lòng Nhất nhìn ra ngoài cửa sổ, gió tuyết thê lương không biết đã tạnh từ lúc nào, thay vào đó là ánh mặt trời lạnh lẽo. Mặc dù ánh nắng không mang chút hơi ấm nào, nhưng vẫn khiến cả thế giới trở nên rực rỡ. Nó chính là đại biểu cho nhiệt huyết cầu tiến, vĩnh viễn không chịu thua. Cho dù mưa tuyết có lớn hơn đi chăng nữa, nhưng rốt cuộc cũng có một ngày mặt trời rẽ mây tỏa sáng, chẳng phải vậy sao? Lòng Nhất cùng vô song sánh vai nhau ra khỏi phòng, đi đến quảng trường băng cung. Màn Ngưu và Lệ Thanh đang ngồi trên bậc thềm sưởi nắng, Trên không trung, Sa Mạn cùng Mễ Đế Nhĩ đấu đá không ngừng. Nếu Nhi thì cưới tiểu lão hổ đang chạy chơi cùng Hỏa Kỳ Lân, cuồng lôi thú. Khắp băng cung chẳng còn vẻ lạnh lẽo, trái lại tỏ ra náo nhiệt vô cùng. Phụ thân, nếu Nhi thấy Lòng Nhất đi ra, liền chạy như bay, nhào tới, vừa nũng nịu vừa thơm, khiến mặt Lòng Nhất sứng đầy nước miếng. Lão đại, cuối cùng huynh đã dậy, cứ tưởng là huynh muốn ngủ sắm ba bữa, nửa tháng. Màn Ngưu vác lục ngọc tài quyết đi tới, Lòng Nhất cười hăng hắc. Quả thực ta cũng muốn ngủ sắm bữa nửa tháng, nhưng chỉ sợ có người không chịu nổi. Khuôn mặt Vô Song ửng hồng, tiểu thủ khẽ véo Lòng Nhất một cái, cười với Màn Ngưu. Màn Ngưu, đã lâu không gặp, Iwa và Tiểu Ngưu vẫn khỏe đấy chứ? Màn Ngưu há hốc miệng, ngây ra một lúc mới hưng phấn đáp. Tỷ là Vô Song, còn cho rằng tỷ là Tỷ Nhã kia chứ, hai người trông giống nhau y như đúc. Vô Song liếc mắt nhìn Lòng Nhất một cái, phát hiện hắn vẫn cười hì hì, chẳng có phản ứng gì. Có điều nàng cảm giác được, khi nghe đến tên Tỷ Nhã, trái tim hắn đập mạnh. Y Oa nàng vẫn khỏe, nhi tử đệ cũng khỏe lắm, tiểu tử đó sức lực khá lớn, tương lai nhất định còn có bản lĩnh hơn cả phụ thân ta đây. Màn Ngưu khi nhắc đến thê nhi thì cười tuét cả miệng ra. Lúc này mọi người cũng đã vây lại, Lòng Nhất dường như đã hoàn toàn vứt bỏ gánh nặng trong lòng, hi hà không chút nghiêm chỉnh. Đôi khi lại chiếm tiện nghi của mấy đại mỹ nữ Long tộc y như hắn trước kia. Có điều tự hắn cũng biết hoàn toàn không phải vậy, bởi vì trong lòng hắn đã có thêm một hình bóng mơ hồ. Chuyến du hành băng cung kết thúc hoàn mỹ, Vô Song chẳng những không có chuyện gì, trái lại công lực tiến thêm một bước lớn. Lòng Nhất không chỉ đoạt được thủy thần thần bài mà còn thu phục được một phong vương thực lực cường đại. Ngoài trừ một chút nuối tiếc trong lòng Lòng Nhất là đại hồ ly mẹ á hoàng hậu Liên Tâm vẫn phải nằm trong quan tài thủy tinh. Hiện giờ Lòng Nhất còn chưa có biện pháp để cứu chữa, chỉ đành để nàng tiếp tục nằm đó để duy trì một tia sự sống. Trước khi đi, Lòng Nhất bố trí một truyền tống mà pháp trận tương ứng với hoàng cung tại Đằng Long Thành, sau đó để phong vương chỉ huy phong binh phong tướng của nó trấn giữ chung quanh. Nơi này trở thành một cứ điểm của hắn, cũng là điểm hộ mệnh cho hắn. Thế giới này vô cùng phức tạp, thực lực Lòng Nhất càng cao thì hắn càng minh bạch. Dù thực lực mình rất mạnh nhưng hoàn toàn không phải vô địch. Trên thế gian này còn rất nhiều quái vật, cao nhân ẩn tàng không lộ. Hơn nữa nên biết tất đại chủ thần cuối cùng đều rơi vào kết cục bi thảm như thế. Ai biết tương lai hắn sẽ gặp phải điều gì? Ngàn vạn băng huyết ma phong tại băng cung sẽ là bảo hộ pháp mệnh cho hắn. Thương Nguyệt Thành, đế đô của Nạp Lan đế quốc. Sau khi toàn Thương Lan đại lục trở nên ổn định, nơi đây ngoại trừ băng phong thành ở phía bắc ra, còn đâu đều được chọn làm nơi nghỉ ngơi hàng đầu. Khái niệm du lịch, khách du lịch vừa ra đời thì liền trở thành thịnh hành. Huống hồ dưới chịu nỗ lực ngày đêm không nghỉ của ma pháp sư công hội, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã kiến lập truyền tống mà pháp trận giữa Đằng Long Thành, Băng Phong Thành và Thương Nguyệt Thành. Giữa ba thành chỉ cần giao nộp lượng kim tệ nhất định là có thể thử nghiệm cảm giác vạn dặm trong tích tắc. Các quý phụ tiểu thư ăn không ngồi rồi ở mãi một nơi đã sớm chán. Hơn nữa sau khi Thương Lan đại lục thống nhất, chỉ ăn các nơi rất tốt, bọn họ cũng chẳng bận tâm đến vài trăm kim tệ. Dĩ nhiên là túm năm tụm ba, mang theo hộ vệ du ngoạn khắp nơi. Ba đại thành thị khi có truyền tống mà pháp trận càng thêm nhiều người lui tới, vô cùng náo nhiệt. Bởi thế mang đến sự phồn vinh tổng thể, khiến cho thành chủ cũng thành khác nhìn thấy mà đỏ mặt. Ngày ngày thôi thúc người trong ma pháp sư công hội kiến lập truyền tống ma pháp trận ở thành của mình. Đoàn người Lòng Nhất sau khi rời khỏi băng nguyên, lên tới băng phong thành. Từ đây họ dùng truyền tống ma pháp trận thoáng chốc đã đến Thương Nguyệt Thành. Tình cảnh người người chen chúc tại Thương Nguyệt Thành khiến Lòng Nhất kinh ngạc. Trước kia Thương Nguyệt Thành đã vô cùng phồn hoa, dù sao đây cũng là đế đô của một quốc gia. Nhưng hiện tượng này thì lại chưa từng có. Kỳ thật cũng khó trách, Thương Nguyệt Thành nằm sát biển lớn, với phong cảnh hữu tình không đâu có được. Thêm vào đó hiện giờ đang là tiết đại thử, Thương Nguyệt Thành thập phần mát mẻ trên bãi biển hóng gió biển mặn, uống một ly hấp rượu ướp lạnh, ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn, thủy triều lên, thủy triều xuống. Đó là một chuyện thoải mái biết chừng nào. Đoàn người Long Nhất vô cùng thu hút sự chú ý. Vô Song và Ngưu Phượng, người thì lạnh, người thì nóng, đều là tuyệt thế giai nhân. Mấy vị đại mỹ nữ Long Tộc cũng đều có gương mặt thiên sứ, vóc sáng ma quỷ. Long Nhất càng không cần phải nói, toàn thân áo dài xanh nhạt, mái tóc đen nhánh tùy tiện cột lên đầy phóng khoáng. Thêm vào khuôn mặt anh tuấn, nụ cười mỉm xấu xa, đối phó với các thiếu phụ, thiếu nữ thì có sức sát thương vô cùng lớn. Vẻ khôi ngô của Lệ Thanh cũng không dưới Long Nhất, khí chất lạnh lùng băng giá, thanh hàn băng kiếm ôm trước ngực. Nếu không phải đang bước đi thì còn tưởng là một bức tượng băng. Thân hình cao lớn cường tráng của Man Ngưu, hai chiếc sừng trâu vành cao, cờ bóp rắn chắc, vừa nhìn đã biết là hàm ẩn sức mạnh siêu cường. Đặc biệt là cây lục ngọc tài quyết hắn vác trên vai, tỏa ra khí tức bức nhân khiến người ta run sợ. Mọi người nhìn xem, đó có phải là Thái Tử Gia không? Hiện giờ trên Thương Lan Đại Lục, thanh danh của Long Nhất vô cùng hiển hách, đã sớm trở thành thần tượng của rất nhiều thanh niên thiếu nữ. Ngay cả câu chuyện tình năm đó tại Mê Á Thánh Ma Học Viện cũng đã được lan truyền rộng rãi. Bởi vậy vừa ló mặt thì liền có người nhận ra. Nói thừa, nếu không phải Thái Tử Gia, còn đã có bản lĩnh mang theo nhiều tuyệt thế mỹ nhân như vậy. Nếu có một ngày người đi đường giáp lại bắt gặp người đi đường ất bắt đầu nằm mơ, có một ngày cũng có thể giống như Long Nhất, trái ôm thiên tiên, phải ôm ma nữ, chân đạp kiếm thần, quyền đánh pháp thần. Lúc này một đội cấm vệ Thương Nguyệt Thành toàn thân vũ trang giá đám đông tiến lên nghênh đón. Người dẫn đầu mặc khải giáp tướng thống lĩnh cấm vệ thuộc hạ Uy Á Tư tham kiến Thái Tử Gia. Vị tướng lĩnh này đầy vẻ kích động, mặc dù Nạp Lan đế quốc chưa sáp nhập các Cuồng Long đế quốc, nhưng bất kỳ ai cũng biết đó chỉ là chuyện sớm muộn. Mặc dù các xưng hô của hắn không hợp lễ chế, nhưng cũng không ai dị nghị gì. Uy Á Tư là tiểu tử nhà ngươi, xem ra hiện giờ người thăng tiến không ít. Long Nhất cười vỗ vai Uy Á Tư, khi giúp Nạp Lan Như Nguyệt đoạt quyền lúc trước không phải là không có công của hắn. Đều do Thái Tử Gia đề bạt, thuộc hạ cảm kích không thôi. Uy Á Tư cũng là một trong những người sùng bái Long Nhất. Y may mắn khi đó đã nghe lời hắn, nghiêng về phía Nạp Lan Như Nguyệt. Nếu không, trong đêm đẫm máu đó, bản thân có thể đã trở thành cỗ thi thể. Được rồi, dẫn chúng ta đến gặp nữ hoàng, Long Nhất cười nói. Dưới sự dẫn đường của Uy Á Tư, đoàn người Long Nhất rất nhanh đã đến tòa thành chót vót trên sườn núi, khiến những người lần đầu trông thấy loại kiến thức này như Vô Song và Ngưu Phượng phải tán thán không ngừng. Tỷ phu, cuối cùng huynh đã về, có nhớ muội không? Nạp Lan Như Nguyệt chưa đến, nhưng tiểu yêu tinh Như Mộng đã chui ra, bám lên Long Nhất như một con gấu túi, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi hắn như trốn không người. Long Nhất cười cười gượng gạo, thủ vệ trong cung vẫn chẳng hề liếc ngang liếc dọc, chỉ làm như không thấy. Như Mộng, tỷ phu cũng nhớ muội, mau xuống dẫn Nữ Nhi đi chơi. Long Nhất vỗ vỗ vào chiếc mông nhỏ nhắn của Nạp Lan Như Mộng, cảm giác được bộ ngực có chút quy mô mà sát với bộ ngực của mình, hạ thể đã hơi có chút phản ứng. Hắn nào dám để cô nàng tiếp tục bám trên người. Tiểu ưu tinh rốt cuộc đã trưởng thành. Nạp Lan Như Mộng nghe lời tụt xuống, không quấn chặt lấy như trước kia nữa. Hiện giờ nàng đã hiểu chuyện hơn rất nhiều, bởi vì nghe các thị nữ trong cung nói, nữ hài tử không nghe lời thì nam nhân sẽ không yêu. Hơn nữa dù sao Long Nhất ở trong cung, nhất thời cũng không chạy đâu mất được, còn sợ không có cơ hội câu dẫn hay sao? Phu quân xấu xa, ngay cả tiểu di tử chẳng cũng không bỏ qua. Ngưu Phượng lườm Long Nhất một cái, đến bên hắn khẽ nói. Long Nhất mặt không đổi sắc, bóp một cái lên kiều đồn vểnh cao của nàng, hằng hắc cười. Ta không phải xấu xa, mà là vô cùng xấu xa. Đêm nay nàng sẽ biết. Gương mặt Ngô Phượng đột nhiên ửng hồng, trong lòng phơi phới. Lòng Nhất rất xấu, cái thứ xấu mà nàng si mê, hiện giờ nàng lại có chút hy vọng buổi tối đến mau một chút. Nạp Lan Như Nguyệt mặc bộ trang phục nữ hoàng màu xanh viền vàng thướt tha bước tới, cao quý mà trang nhã. Thường nói một người ở vị trí nào thì sẽ có khí chất như vậy, câu nói này không sai. Nạp Lan Như Nguyệt trước kia còn có chút non nớt, sau khi lên ngôi nữ hoàng liền thay đổi không ít. Không chỉ trở nên thành thục cao quý mà tâm cơ thủ đoạn cũng lớn dần lên. Lúc cần nhu thì nhu, lúc phải cương cũng không chút đắn đo nào. Hiện giờ trong văn võ bá quan không có bất kỳ ai dám xem nhẹ nàng nữa. Nạp Lan Như Nguyệt thấy Lòng Nhất mỉm cười nhìn nàng, trong lòng ấm áp. Trong mắt nàng mang theo một tia kích động, không ai hiểu rõ tình cảm trong lòng nàng dành cho Lòng Nhất. Không có bất kỳ ai hay thứ gì có thể so sánh với hắn được. Trên con đường này, ngọt bùi cay nắng đều đã nếm trải. Bỗng nhiên nhìn lại mới phát hiện ra đời này không thể ly khai nam tử xa lạ này được nữa. Nguyệt Nhi, hình như nàng lại xinh đẹp thêm. Lòng Nhất cười bước tới, trong ánh mắt mang theo vẻ ôn nhu. Nạp Lan Như Nguyệt nắm lấy đại thủ ấm áp của Lòng Nhất, nhẹ nhàng siết. Bộ dạng hạnh phúc khiến cho những người kế bên như Ngô Phượng cũng không khỏi có chút ghen tị. Nạp Lan Như Nguyệt chào hỏi mọi người một lượt. Nàng và bọn họ đều quen biết cho nên cũng không xa cách. Đoàn người rất nhanh đã nói cười cười dưới sự hướng dẫn của Nạp Lan Như Nguyệt đi tham quan tòa thành hào hoa kiểu hoàng cung. Tham quan xong vừa vặn đã hoàng hôn. Nạp Lan Như Nguyệt liền cho người bày yến tiệc trên đài quan sát thò ra trên tầng cao nhất của tòa thành, vừa lắng nghe tiếng sóng biển, vừa thưởng thức bữa tối. Bữa ăn khá thịnh soạn, phần nhiều là hải sản, mọi người rất ít có cơ hội được thưởng thức. Sa mạn, mê đế nhĩ, mặc dù sinh trưởng trên long đảo bốn phía là biển, nhưng trong long tộc không ai có tay nghề chế biến hải sản ra những món ăn ngon thế này, dĩ nhiên là ăn đến quên cả trời đất. Nạp Lan Như Nguyệt còn đặc cách mở một vò hải hồn vừa đến hạn. Rượu này ủ ra không dễ, có thể sánh ngang bách hoa nhưỡng của tinh linh. Có điều bách hoa nhưỡng mặc dù thơm ngon nhưng lại thiếu chút vị nồng. Nam tử uống nó luôn cảm thấy như thiếu gì đó. Còn hải hồn tiểu này chẳng những cay nồng còn nguyên chất. Nó khiến cho Man Ngưu và Lệ Thanh tấm tắc không ngừng. Bữa tiệc hạ màn trong tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người. Mê Đề Nhĩ sợ sau khi trở về Long Đảo chẳng dễ gì ra ngoài nữa, liền đề nghị cùng đi dạo chợ đêm, chơi cho đã. Chỉ còn lại Long Nhất và Nạp Lan Như Nguyệt ngồi tựa bên nhau, ngắm cảnh biển đêm. Chàng định đến Long Đảo sao? Nạp Lan Như Nguyệt dựa trên vai Long Nhất, hỏi khẽ. Phải, phụ mẫu của Liễu Nhứ còn bị giam cầm trên Long Đảo. Nếu không cứu bọn họ ra, cả đời này nàng ta không thể nào hạnh phúc được. Lòng Nhất gật đầu. Nạp Lan Như Nguyệt cũng gật đầu. Nàng rất muốn nói là mình đi cùng với hắn, nhưng nàng biết Lòng Nhất sẽ không đồng ý. Nàng cũng là nữ nhân có chừng mực, cũng biết thực lực của mình còn chưa đủ. Ngày mai ta về Đằng Long Thành một chuyến, dẫn Lưu Ly về đây. Nàng ta xa biển lâu như vậy, chắc hẳn là vô cùng nhớ. Lòng Nhất cười nói, nếu như Bích Phỉ và Tiểu Mễ còn không có tin tức, vậy đợi xử lý xong chuyện của Liễu Nhứ, hắn còn phải đi tìm Hải Đế Thành trong truyền thuyết. Phải, đã lâu không nghe Lưu Ly đánh đàn, quả là rất nhớ muội ấy. Nạp Lan Như Nguyệt cười khẽ, tiêu thủ không an phận, nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng của Lòng Nhất, hô hấp nặng nề. Lòng Nhất cười tà, nhìn nàng, nắm lấy bàn tay di xuống phía dưới, vừa vặn chùm lên tiểu huynh đệ đang ngẩng đầu. Nạp Lan Như Nguyệt sóng mắt đong đưa, cắn môi lườm Lòng Nhất, cách một lớp vải mỏng chuyển động. Tiết trời thời tiết nóng bức, y phục trên người Nạp Lan Như Nguyệt chỉ có hai lớp. Lòng Nhất mở toang vạt áo của nàng, giật dây rút áo trong một cái. Một đôi ngọc nhũ trắng tinh bật ra, chiếc núm đỏ hồng, hương thơm nhàn nhạt. Phu quân, chẳng xấu quá, chúng ta về phòng được không? Nạp Lan Như Nguyệt đã bị rơi vào ma chảo của Lòng Nhất, vì trêu gọi đến mức xuân tình trào dâng. Lòng Nhất búng hai hạt anh đào, cảm giác được thứ nhỏ bé này đang nhanh chóng dựng lên. Nơi này cũng chẳng có ai, huống chi cảnh đêm mỹ lệ như vậy, lại có tiếng sóng biển làm bạn. Ở nơi này làm cái việc trọng đại của đời người, không phải càng tốt sao? Nạp Lan Như Nguyệt liếc nhìn tứ phía, các thị vệ trong tối ngoài sáng đã sớm lui. Những cung nữ cũng biết ý không quấy rầy bọn họ. Thấy vậy nàng mới yên tâm, không phản đối nữa, cùng Long Nhất nồng nhiệt với nhau. Tiểu yêu tinh, Long Nhất cúi người, một tay đã đưa vào chân thăm dò. Phu quân đừng trêu chọc Nguyệt Nhi nữa. Nạp Lan Như Nguyệt sướng người, toàn thân như bị lửa đốt. Song nhũ của Nạp Lan Như Nguyệt đặt phía trên san hô lạnh lẽo, không ngừng ma sát theo nhịp chuyển động, mang đến một loại khoái cảm kỳ dị. Đúng lúc này, một thân hình nhỏ nhắn trốn sau bức mảnh trên đài quan sát đang chăm chú nhìn không chớp mắt, gương mặt nàng đỏ bừng, hơi thở nóng bỏng, hai chân khép chặt. Chính là Nạp Lan Như Mộng. Nạp Lan Như Mộng cùng Long Nhất đã từng tiếp xúc thân mật, nhưng dù sao vẫn là hoàng hoa khuê nữ. Trông thấy trận chiến giáp lá cả kịch liệt xuân sắc như vậy, tim nảy tưng tưng như con nai nhỏ, tình động như chiều. Chưa đến chốc lát, nàng ta đã chịu không nổi cảm giác dâm gian đó, đột nhiên chạy tới từ đằng sau, ôm chặt Long Nhất đang tiến công, khó chịu uốn éo cơ thể. Nạp Lan Như Nguyệt mê loạn quay đầu lại, trông thấy muội muội xuất hiện thì không khỏi kinh hãi, muốn thoát ra, nhưng Long Nhất lại giữ chặt eo nàng, xung kích càng mạnh. Phu quân, Nạp Lan Như Nguyệt rên rỉ, thân hình khẽ run, đó là dấu hiệu trước khi nàng dâng cao. Chút tỉnh táo cuối cùng lập tức bị đánh tan, rơi vào mê loạn. Đương nhiên, khi Nạp Lan Như Mộng đến gần, Long Nhất đã biết tiểu ưu tinh đã đến đưa đến cửa, sao hắn có thể phản đối? Dù sao, nàng đã sớm được liệt vào danh sách những nữ nhân của mình, có ăn sớm một chút cũng đâu có gì khác biệt. Huống chi một đôi tỉ muội hoa cùng hầu hạ hắn, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy hưng phấn. Nạp Lan Như Nguyệt run rẩy ngày càng kịch liệt, Tuyết Đồn gắng sức đưa về phía sau. Một cảm giác tê dại cường liệt từ nơi kết hợp lan ra, khiến toàn thân bay bổng. Long Nhất đặt Nạp Lan Như Nguyệt đã mềm nhũn lên trường y, quay người đối mặt với Nạp Lan Như Mộng. Tiểu Long Nhất trải qua chiến đấu càng thêm hưng phấn. Tỷ phu, đứa nhỏ lại không nghe lời, muội giúp huynh xử lý nó. Trên khuôn mặt thuần khiết của Nạp Lan Như Mộng thoáng lộ ra vẻ dịu dàng. Nàng vuốt ve Tiểu Long Nhất, từ từ ngồi xuống, bờ môi hé mở đưa tới, giống hệt như lần trong phòng tắm trước đó. Long Nhất hít sâu một hơi khí lạnh. Kỹ thuật của tiểu yêu tinh này dù còn chưa thành thạo nhưng lại khiến hắn vô cùng hưng phấn. Ngắm nhìn khuôn mặt thuần khiết còn có chút non nớt kia, hắn có một loại khoái cảm phạm tội. Một lúc sau, Long Nhất mới kéo tiểu yêu tinh dậy, lập tức lột sạch nàng ta, biến thành một con dê non. Thực sự khiến Long Nhất có chút kinh ngạc, không ngờ thân thể tiểu yêu tinh đã gần trưởng thành, da thịt trắng trẻo mịn màng, song nhũ vồng lên, so với tỷ tỷ nàng cũng chẳng nhỏ hơn là bao. Chỉ cần xoa bóp khai phá thêm một chút, tương lai nhất định sẽ vượt qua tỷ tỷ. Tỷ phu, người ta đã lớn rồi mà. Tiểu ưu tinh ưỡn ngực đầy kiêu hãnh, tựa như đang nói cho Long Nhất biết nàng đã có tư cách làm nữ nhân của hắn. Nạp Lan Như Nguyệt từ trong dư âm tỉnh lại, từ trên ghế đứng lên ôm lấy Long Nhất. Nàng biết đêm nay bất luận thế nào tiểu muội cũng không thoát được. Phu quân, đưa bọn thiếp về phòng. Nạp Lan Như Nguyệt nũng nịu nói, nàng đã biết sự cường hãn của Long Nhất, tiểu muội lại là lần đầu tiên, khẳng định không thể khiến y thỏa mãn, chỉ đành tiện nghi cho hắn. Long Nhất hằng hắc cười một tiếng, mang theo hai tỷ muội như ngọc như hoa quay về khuê phòng của Như Nguyệt, thả hai người lên chiếc giường lớn mềm mại, rồi nhe nanh múa vuốt lao vào. Thiếu nữ khẽ rên một tiếng, vừa qua khai phá từng điểm hoa mai lấm chấm, tiến một bước đầu trên con đường trở thành nữ nhân. Đêm này đã chú định là một đêm bất ngủ, phong lưu bất tận triền miên, hòa quyện với nhau tạo thành một bản sao hưởng dưới ánh trăng. Khi nốt nhạc cuối cùng mang theo tiếng ngân vang dần dần tan biến, tia nắng ban mai đầu tiên đã xuyên qua tầng mây chiếu lên mặt biển. Long Nhất ngồi dựa lưng trên giường, hai ngọc thể mỹ nữ một lớn một nhỏ nằm ngủ la liệt bên cạnh. Làn da trắng như ngọc vẫn còn mang theo dáng đỏ hồng, chưa hoàn toàn tan hết, lộ rõ dấu vết của trận đại chiến vừa qua. Ngó nhìn sắc trời bên ngoài, Long Nhất rón rén bước xuống giường, đặt một nụ hôn nhẹ lên má của hai tỷ muội, sau đó bước ra bao lơn. Sóng biển đập vào vách đá dưới chân núi, bọt sóng tung bay trong không trung. Không khí trong lành mang theo hương vị mặn mòi của biển ùa vào mặt. Long Nhất hít sâu một hơi, cảm thấy tâm hồn thoải mái. Xem ra công hiệu điều hòa âm dương của nam hoan nữ ái đúng là không tồi. Đúng lúc này, trong lòng Long Nhất chợt động, quay đầu nhìn sang phía bên phải, liền thấy Vô Song trên một bao lơn tương đối nhỏ ở bên đang mỉm cười nhìn hắn, trong ánh mắt còn vương xuân ý chưa tan. Long Nhất lắc người bay mình ôm nàng vào lòng, thì thầm bên tai: hình như ta nghe thấy tim nàng đang nói thiếp rất bất mãn, có phải ta đắc tội với nàng hay không? Vô Song cười quay đầu lại khẽ hôn hắn một cái. Biết rồi còn hỏi, chàng ôm mỹ nữ lớn nhỏ trong lòng, quên hết cả trời đất, chàng để ý đến cảm thụ của thiếp chút nào, hai người ta khó chịu cả một đêm. Vậy hiện giờ ta bồi thường cho nàng có được không? Long Nhất cười xấu xa, thò tay lên bộ ngực cao vút của Vô Song. Đừng có làm loạn nữa, có ai hoang dâm vô đạo như chàng? Thiếp thấy đêm qua liễu nhớ nhìn ra biển cả đêm, nhất định là nhớ cha mẹ. Vô Song đập tay của Long Nhất ra. Long Nhất nghe vậy cũng không đùa giỡn nữa, nhìn đại dương trầm tư một lúc. Chuyện của Liễu Như cần phải mau chóng giải quyết. Thế này đi, bây giờ ta trở về Đằng Long Thành, dẫn Lưu Ly quay trở lại, sau đó chúng ta lập tức xuất phát. Phải, thiếp cho rằng chàng nên thiết kế một truyền tống ma pháp trận ở trong hoàng cung này. Dù sao truyền tống trận bên ngoài quá nhiều người, sau này chuyện gì cũng không tiện, Vô Song đề nghị. Long Nhất vốn cũng nghĩ như vậy, hắn rất quen thuộc với hoàng cung của Nạp Lan đế quốc, bởi vậy liền đi tìm bí thất bố trí chuyển tống ma pháp trận. Chỉ cần có tài liệu, dựa vào tinh thần lực cùng ma pháp lực của hắn, thiết lập một cái cũng chỉ cần 1-2 giờ là có thể hoàn thành. Chuyển tống ma pháp trận vừa hoàn tất bố trí, Long Nhất liền bước vào trong. Chỉ thấy trước mắt tối đi, thân thể đã được dịch chuyển. Khi ánh sáng xuất hiện trở lại trước mặt, Long Nhất chợt giật nảy mình, chỉ thấy mùi hương thoang thoảng, các dung nhan tuyệt mỹ vây quanh, những cặp mắt sáng như sao đang nhìn hắn mừng rỡ. Á, sao, tại sao mọi người lại ở đây hết vậy? Chẳng lẽ ai biết ta sắp quay lại sao? Long Nhất ngó quanh một vòng, nhìn thấy quang truyền tống ma pháp trận trong bí thất sắc đẹp sáng ngời. Nam Cung Hương Vân, Bắc Đường Vũ, Long Linh Nhi, Lâm Na, Thủy Nhược Nhan, Phong Linh, Lãnh Ngu U, Lưu Ly, Khinh Vụ, Phiêu Tuyết, Ti Bích, Tây Môn Vô Hận, Mộ Dung Thục Ngọc, thậm chí ngay cả nương thân Đông Phương Uyển cũng ở đó. Chúng nữ cười không ngừng, Đông Phương Uyển bước lên, véo vào khuôn mặt của hắn cười nói: vừa rồi cung đình pháp sư trông coi ma pháp trận, nó truyền tống ma pháp trận đã bắt đầu kết nối Thương Nguyệt Thành. Nương thân nghe nói nơi đó rất đẹp, lại thích hợp để tránh nắng, nên mới định cùng mấy nàng dâu sang bên đó một chuyến. Ai biết được là vừa vào thì người đã quay trở lại. Long Nhất nhìn tấm bản đồ ma pháp treo trong bí thất. Tấm bản đồ này có liên hệ với chủ ma pháp trận. Chỉ cần có truyền tống ma pháp trận được kiến lập, thì tại địa phương tương ứng sẽ có một điểm sáng lên. Long Nhất lướt qua từng gương mặt hưng phấn, cuối cùng ánh mắt động lại trên người Lãnh Ngũ U đang lộ vẻ kích động. Hắn bước lên phía trước, nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng. U U, cực khổ cho nàng, thân thể đã khỏe lại chưa? Lãnh Ngũ U cười rạng rỡ gật đầu, nước mắt không sao ngăn được. Có trời mới biết nàng nhớ nam nhân này đến nhường nào. Hai người ôm nhau một lúc, Lãnh Ngũ U mới đỏ mặt đẩy Long Nhất ra. Đông Phương Uyển vẫn còn đang bên cạnh, nàng không dám tùy tiện. Được rồi, ta tuyên bố đại hội mỹ nữ lữ hành lần đầu tiên bắt đầu, mục tiêu Thương Nguyệt Thành. Long Nhất thấy Lãnh Ngũ U vô sự, bên cạnh nữ mỹ nữ vây quanh, tâm tình dĩ nhiên là rất tốt. Nào, Hắn mang theo các mỹ nữ đứng vào trong ma pháp trận, cười lớn một tiếng rồi biến mất trong bí thất. Chương 569: Giải khai tâm kết. Xung quanh Thương Nguyệt Thành, phong cảnh mỹ lệ, không khí dễ chịu, thường lữ du khách qua lại không ngừng, bất kể là bãi biển hay vùng cây nhiệt đới ngoại thành, đầu đầu cũng có bóng người qua lại. Lòng Nhất đi cùng một đoàn mỹ nữ đi dạo bên bờ biển, tất nhiên là dẫn tới vô số ánh mắt khâm phục và si mê. Ban đầu hắn định sau khi đưa Lưu Ly về thì liền xuất phát đi Long Đảo ngay, ai ngờ lại gặp một đống mỹ nữ thế này, chỉ đành nán lại một ngày ở cùng bọn họ. Bãi biển quả thực là nơi tuyệt vời để nghỉ ngơi thư giãn. Đáng tiếc thời này nữ nhân trên Thương Lan Đại Lục còn thập phần bảo thủ, áo tắm gì đó chỉ là suy nghĩ viển vông, cho nên thi thoảng có các quý phụ tiểu thư xinh đẹp cởi giày lộ ra bản chân nhỏ nhắn trắng trẻo chạy nhảy nô đùa trong nước, liền trở thành một quang cảnh mỹ lệ. Thương Nguyệt Thành ta đã từng tới một lần khi còn trẻ, bao nhiêu năm rồi cũng chẳng có biến hóa, vẫn dễ chịu như vậy. Đông Phương Uyển cười nói, khi bà 15-16 thì đã đi lung tung khắp nơi, là mỹ nhân nổi tiếng trên Thương Lan Đại Lục thời đó. Nương thân, nếu người thích có thể ở lại đây một thời gian, dù sao hiện giờ cũng có truyền tống mà pháp trận, nếu nhớ lão đầu tử thì trở về cũng rất thuận tiện. Lòng Nhất cười, ôm lấy bờ vai Đông Phương Uyển. Vậy cũng phải, cũng vì chăm sóc hai cha con nhà ngươi mà ta đã 20 năm rồi chưa ra khỏi cửa. Hiện giờ có con dâu ở cùng với ta, ta phải du ngoạn Thương Lan Đại Lục cho thoải mái một phen. Tâm tình Đông Phương Uyển có chút vui vẻ. Hiện giờ Tây Môn gia tộc cuối cùng đã trèo lên đỉnh cao quyền lực, cũng chẳng cần lo lắng sợ hãi gì nữa. Huống hồ nhi tử lại có bản lãnh, còn có bao nhiêu nàng dâu như hoa như ngọc ở bên cạnh, tâm tình làm sao có thể không vui được. Điều nối tiếc duy nhất đó là đến giờ còn chưa có một đứa cháu nào. Lòng Nhất nhìn vào mặt vui vẻ tươi cười của nương thân, trong lòng thoáng qua một tia ấm áp. Xem ra quyết định trước kia của mình không sai. Hắn không thể nào cắt đứt được mối quan hệ huyết nhục thâm tình này. Nó không cách nào xóa sạch và cũng là thứ hắn thề phải giữ gìn. Đoàn người đi dọc theo bờ biển, tiếng cười nói vui vẻ díu ra díu dít không ngừng. Đông Phương Uyển không chỉ là trưởng bối trong đó mà còn là nương thân của Long Nhất. Các mỹ nhân dĩ nhiên là hết sức gần gũi lấy lòng, trái lại đẩy Long Nhất qua một bên. Thế nhưng cười rạng rỡ nhất lại là hắn. Khung cảnh ấm áp như thế này đẹp như trong mơ vậy. Khi Long Nhất vừa hát khè khẽ vừa gật ga gật gù bám theo chúng nữ, hắn đột nhiên cảm thấy phong cảnh phía trước có điểm quen. Lúc này mọi người cũng dừng bước lại. Trang viên này quả thực vô cùng xinh đẹp, kề núi tựa sông, khí thế bất phàm. Xem ra chủ nhân nơi đây thực sự biết hưởng thụ. Đông Phương Uyển nhìn trang viên trang nhã dị thường bên bờ biển mà tán thưởng. Trang viên này có thể không phải nơi hào hoa nhất, nhưng có thể lại là nơi thoải mái và đặc sắc nhất. Đây là phủ đệ của nhất đẳng công tước Nạp Lan Đế Quốc chúng con, được gia gia con ban tặng từ hàng trăm năm trước. Nếu nương thân muốn, con nghĩ công tước sẽ rất vui lòng để chúng ta tham quan. Nạp Lan Như Nguyệt mặc bộ váy màu xanh nước biển trả lời, ánh mắt lại liếc về phía Lòng Nhất đang ở đằng sau, cuối cùng mang theo một nụ cười quỷ quái, dừng lại trên người Phong Linh. Lòng Nhất gãi gãi mũi, hò khan hai tiếng, kéo tới ánh mắt nghi hoặc của chúng nữ. Vũ Nhi, còn có ý kiến gì không? Đông Phương Uyển cười hỏi, nhưng trong lòng lại rất muốn vào trang viên để xem. Phong cách trang viên của Nạp Lan Đế Quốc thì ở Cuồng Long Đế Quốc vô cùng ít thấy. Không có, con còn ý kiến gì chứ? Con nghĩ nhất đẳng công tước các hạ vô cùng vui sướng mời chúng ta làm khách. Lòng Nhất nhún vai cười đáp. Nhìn thấy cửa trang viên mở ra, một vị công tước mặc lễ phục quý tộc sáng sủa đã mang theo một đám tùy tùng ra nghênh đón. Đối với vị nhất đẳng công tước này, Long Nhất vẫn có chút ấn tượng. Khí chất cao quý nhò nhã cực kỳ thân sĩ, có phong thái của một nhà quý tộc ngàn năm. Công tước vội vàng chạy tới, quỳ gối xuống cung kính nói: "Nhất đẳng công tước Kỷ Tử Nha tham kiến nữ hoàng bệ hạ, tham kiến phò mã gia." Công tước không cần đa lễ, để ta giới thiệu một chút, vị này là nương thân của phu quân ta, cũng là hoàng hậu Cuồng Long đế quốc. Những người này đều là tỷ muội của ta. Nạp Lan Như Nguyệt tiến lên trước điềm đạm nói. Khi đối diện với người ngoài, khí chất trên người nàng lập tức phát sinh biến hóa. Trong vẻ yêu nhã, hàm chứa chút uy thế, khiến cho Đông Phương Uyển tán thưởng không thôi. Công tước vội vàng làm lễ. Có lẽ bách tính bình thường còn không quá rõ ràng, nhưng trong lòng ông hoàn toàn minh bạch. Nạp Lan đế quốc đã không còn là một nước độc lập, nhập vào Cuồng Long đế quốc, thực hiện thống nhất đại lục chỉ là chuyện nay mai. Bởi vậy, ông dùng lễ tiết cao nhất để tham kiến Đông Phương Uyển, lại ân cần mời mọi người vào trang viên làm khách. Đoàn người vừa tiến vào trang viên, chỉ thấy cây cối tùm, lối nhỏ thanh tĩnh, hoa cỏ đủ màu đua nhau khoe sắc. Mỗi cơn gió biển thổi tới đều mang theo hương hoa thoang thoảng, khiến những người đặt chân đến đây không muốn ly khai. Trang viên của công tước quả thật là không tầm thường. Đây là trang viên đẹp nhất mà ta từng gặp. Đông Phương Uyển tán thưởng. Nếu như hoàng hậu ưu thích, Tử Nha nhất định sẽ hai tay dâng tặng. Công tước cười nói không có một chút miễn cưỡng nào. Ông thậm chí còn mong Đông Phương Uyển nhận lấy phần lễ vật này còn không được. Nói không chừng nhờ đó mà những gia tộc khác của Nạp Lan đế quốc sẽ phải dựa vào. Sau này tất nhiên là phong quang vô hạn, một trang viên nhỏ bé thì có đáng là bao. Công tước các hạ chớ nên như vậy. Những thứ đẹp đẽ trên thế gian này có rất nhiều, làm sao có thể chiếm tất cả làm của riêng. Có thể hân thưởng đã là chuyện may mắn. Đông Phương Uyển cười đáp. Trong mắt Kỳ Tử Nha thoáng qua một tia kính phục. Hoàng hậu này quả nhiên không hổ là nữ tử sinh ra trong Đông Phương gia tộc, có khí độ dáng vẻ, ngôn ngữ bất phàm. Phụ thân. Đúng lúc này, một tiếng gọi trong trẻo từ không xa truyền lại. Ở lối rẽ, phía trước mặt con đường xuất hiện một thân hình xinh xắn. Lòng Nhất cười cười, nhìn Phong Linh đang đầy vẻ ngạc nhiên. Còn Thủy Nhược Nhân, Lâm Na, Long Linh Nhi cùng Tây Môn Vô Hận cũng lộ ra biểu tình kỳ quái. Nhân nhân, mau lại đây bái kiến nữ hoàng bệ hạ cùng các vị khách nhân tôn quý. Công tước Kỳ Tử Nha nói. Khi nhân nhân ngày càng xinh đẹp đến gần, ông liền giới thiệu. Đây là tiểu nữ nhân nhân, hiện giờ là người xử lý công việc của gia tộc. Nhân nhân ngây ra, mục quang quét qua mấy gương mặt quen thuộc, Lòng Nhất và Phong Linh, sau đó cung kính hành lễ với Nạp Lan Như Nguyệt, rồi đứng sang một bên, mắt nhìn mũi, chân không biết đang nghĩ những gì. Đông Phương Uyển tựa hồ đã phát giác được cảm giác vi diệu giữa mấy người, liền cười hỏi. Vũ Nhi, có phải mọi người đều quen biết nhau? Nương thân, nhân nhân đã từng là học sinh tại Bệ Á Thánh Ma Học Viện, tính ra thì mấy người chúng con là đồng học, Lòng Nhất cười đáp. Nếu đã như vậy, thì mấy đứa cứ đi ôn lại chuyện xưa, công tước các hạ thấy thế nào? Đông Phương Uyển cười hỏi. Công tước còn có thể có vấn đề gì? Bởi vậy, Lòng Nhất, Phong Linh, Tây Môn Vô Hận, Long Linh Nhi, Thủy Nhược Nhan cùng Lâm La lưu lại. Linh Nhi, nàng cùng nhân nhân đi dạo đi, Lòng Nhất nói. Vâng, Phong Linh lại đối mặt với nhân nhân lần nữa, có chút lúng túng. Khi trước, nàng giả nam trang hóa thân thành Lăng Phong, ai dè lại gây ra nghiệt duyên. Nhân nhân không hề phản đối, có điều trước khi đi lưu luyến nhìn Lòng Nhất một cái, sau đó sánh vai cùng Phong Linh đi vào một con đường tĩnh mịch trong trang viên. Nhị ca, sao muội thấy nhân nhân hình như đã thích huynh? Tây Môn Vô Hận ôm cánh tay Lòng Nhất cười nói. Ủa, sao lại nói vậy? Lòng Nhất hỏi. Trực giác của một nữ nhân. Huynh xem ánh mắt nàng ta nhìn lúc cuối u oán như vậy. Học trò Lòng Nhất, cậu nói xem có phải đã làm gì nàng ta rồi không? Thủy Nhược Nhan tiếp lời, nàng khẽ xách tai Lòng Nhất cười nói. Thủy Nhược Nhan lão sư, người không có bằng chứng, ta có thể tố cáo nàng tội phỉ báng. Lòng Nhất miệng méo xẹo, nhưng đại thủ lại lẳng lặng đưa tới ngọc đồn căng tròn của nàng, véo một cái. Thủy Nhược Nhan giật bắn người, lườm Long Nhất một cái. Đồ học trò hư hỏng, hiện giờ ta có thể tố cáo ngươi trồng gạo phụ nữ nhà lành. Hiện giờ là lão sư đang trồng gạo nam nhân nhà lành thì có. Đôi ta nàng tình ta nguyện, cùng lắm chỉ có thể xem là thân mật giữa tình nhân. Long Nhất cười hăng hắc xấu xa. Phương thức tán tỉnh buồn cười của cả hai khiến cho ba người Long Linh Nhi cười khanh khách. Trái lại Thủy Nhược Nhan lại vô cùng xấu hổ. Tính ra mấy người này trước kia đều là học trò của nàng. Linh Nhi, Lâm Na, Vô Hận, tên tiểu tử hư hỏng này chọc ghẹo lão sư, các người nói phải làm sao? Thủy Nhược Nhan dùng sức véo tai Long Nhất, nói với ba nàng còn đang cười rũ rượi. Đương nhiên phải trừng phạt rồi. Ba nàng đồng thanh đáp lại. Phạt đi, phạt đi. Cứ phạt ta cùng các nàng ngủ chung đến lúc ta hết tinh mà chết. A, mưu sát thân phu. Long Nhất vừa mở miệng ba hoa liền bị bốn nàng cùng xông tới xô ngã lăn ra đất, từng trận phấn quyển rơi xuống như mưa. Long Nhất chỉ cảm thấy hương thơm ngào ngạt, thân hình đã bị bốn thân thể mềm mại bao vây. Lực đạo của những phấn quyển đó còn không đủ gãi ngứa. Mỹ nữ đưa tới cửa, làm sao hắn có thể phụ lòng giai nhân? Bởi vậy một bên kêu la, một bên đưa ma chảo, luân lưu qua lại, hết đổi núi chập trùng, lại đến vực sâu huyền bí. Bốn nữ tử này, có ai là không thông tuệ, sao có thể không biết ý đồ tà ác của Long Nhất? Có điều vốn muốn nhân cơ hội này để hắn chiếm chút tiện nghi, không tiện nghi cho tên xấu xa này, thì còn có thể tiện nghi cho ai? Đến lúc bốn nàng toàn thân đê mê, không chịu nổi nữa, mới cởi mắng rút lui, mặt ai nấy đỏ bừng. Thủy Nhược Nhan và Long Linh Nhi còn đỡ, bọn họ vốn đã thành nữ nhân của Long Nhất, để hắn sở mó vút ve, đã quen. Nhưng Tây Môn Vô Hận và Lâm Na vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ, quan hệ với Long Nhất còn trong giai đoạn mập mờ không rõ, bị hắn sở loạn khắp nơi mẫn cảm, toàn thân vẫn là chưa từng thấy xảy ra chuyện này. Có điều hai nàng mặc dù xấu hổ, nhưng trong lòng lại ngọt ngào. Long Nhất toàn thân dính cỏ, bò dậy, khuôn mặt đầy vẻ đắc ý, cười xấu xa. Mấy vị mỹ nữ, có phát giác là các nàng đã mất đi thứ gì không? Bốn nàng đưa mắt nhìn nhau, gần như đồng thời cảm giác được sự ma sát giữa nhu phong mẫn cảm với y phục, tức thì kêu lên một tiếng kinh hãi, che ngực giận dữ nhìn Long Nhất. Còn hắn thì vung vẩy những chiếc yếm rực rỡ đủ màu sắc trong tay, đưa lên mũi, hít ngửi một cách say sưa. Thơm, thật là thơm. Nhớ tới lúc trước, tại Mê Á Thánh Mà Học Viện cũng đã từng dùng tuyệt chiêu giải y này để lòe Lâm La một vố. Hôm nay kế cũ lặp lại, một lần nữa cởi được bốn cái. Xem ra kỹ xảo này chẳng những không bị mai một, trái lại còn tiến bộ rất nhiều. Đồ chết dẫm, mau trả cho chúng ta. Long Linh Nhi ngượng ngùng kêu lên. Mặc dù nơi này nằm sâu trong trang viên, gần đây cũng chẳng có bóng người nào, nhưng nếu để người khác nhìn thấy thì không phải xấu hổ chết hay sao? Nếu muốn đuổi kịp ta sẽ trả lại cho các nàng. Long Nhất cười hì hì, thấy bốn nàng nhe nanh múa vuốt nhào tới, liền nhét nội y vào trong ngực rồi cười lớn chạy mất. Tiếng cười đùa tấp thỉ tràn ngập cả trang viên. Mặt trời lặn lúc hoàng hôn là thời khắc mỹ lệ nhất. Dáng chiều vào mặt biển liền thành một khối. Mặt trời chiều đỏ rực, nửa kín nửa hở, vô cùng e ấp. Phong Linh ngồi cùng Nhân Nhân trên một tảng đá lớn. Mái tóc và đôi mắt xanh lam cùng làn nước và bầu trời xanh biếc làm tôn nhau lên, càng lộ vẻ kiều diễm vô bì. Gió biển thổi bay vài sợi tóc mỏng manh phấp phới như tâm tình của nàng vậy. Còn Nhân Nhân thì đang nhìn ra phía chân trời, ngây ra cả buổi. Cuối cùng nghiêng đầu nhìn Phong Linh, ý đồ từ trên người nàng ta tìm ra loại khí tức khiến nàng si mê trên người Lăng Phong lúc trước. Nhưng hiển nhiên nàng đã phải thất vọng. Phong Linh hiện giờ dung mạo tuyệt mỹ, lờ đãng xa vời, quả thực là tuyệt thế giai nhân. Rất xin lỗi. Cảm giác được Nhân Nhân đang chăm chú nhìn, Phong Linh khó khăn thốt ra ba chữ. Lúc đó đùa gì không đùa, lại đi đùa cợt nữ nhân. Bây giờ thì hay rồi, dẫn tới một thân oan nghiệt. Nhân Nhân lắc lắc đầu, đôi mắt đột nhiên tràn đầy lệ thủy. Bất luận thế nào, nữ nhân này cũng là mối tình đầu của nàng. Chính nàng ta đã khiến mình thử nghiệm cái tư vị chết đi sống lại một lần. Gặp lại không thấy đau lòng, cũng chẳng còn xao xuyến. nếu có chỉ là một mảnh trống vắng bồng bềnh như không có điểm tựa. Phong Linh thấy Nhân Nhân rơi lệ, đột nhiên cảm thấy bực bội. Nàng vốn không phải là người ôn hòa nho nhã, mặc dù cảm thấy có lỗi với nàng ta, nhưng hiện giờ mình có thể làm gì được chứ? Đừng khóc nữa, rốt cuộc muội muốn thế nào? Phong Linh chùi đi nước mắt trên mặt Nhân Nhân, cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Có thể ôm muội không? Nhân Nhân khẽ nói. Phong Linh nhìn đôi mắt đẫm lệ của Nhân Nhân, bất lực thở dài. Ôm một cái cũng chẳng sao, nàng và các tỷ muội cũng thường như vậy. Có điều đối tượng đổi thành Nhân Nhân thì khiến nàng rất không quen. Phong Linh dịch người lại gần một chút, Nhân Nhân cũng nghiêng người, ngả vào vòng tay nàng. Nhân Nhân ngửi thấy mùi hương hoa tỏa ra trên người Phong Linh, không cảm thấy tim đập nhanh như dự tính, nếu có chỉ là có một chút mê man. Không bao lâu, Nhân Nhân đã đẩy Phong Linh ra, ngắm nhìn nhan sắc khuynh thành của nàng, mi như dặng núi xa mở, mắt xanh biếc như nước biển, làn da trắng trẻo mịn màng, sống mũi cao, bờ môi mềm mại, trông thế nào cũng đều là một mỹ nhân với vẻ đẹp chết người, điên đảo chúng sinh, khiến cho nàng tự thẹn không bằng. Lăng Phong, có thể hôn muội một cái không? Nhân Nhân thì thầm. Phong Linh ngẩn ra, kiên trì khuyên nhủ. Nhân Nhân, muội tỉnh táo một chút, ta là Phong Linh chứ không phải là Lăng Phong, ta và muội đều là nữ nhân như nhau. Muội biết đây là lần cuối cùng muội gọi tỷ là Lăng Phong, cũng chỉ là muốn làm rõ một chuyện thôi, coi như là yêu cầu cuối cùng của muội. Sau này chỉ có Phong Linh, không còn Lăng Phong nữa. Đôi mắt Nhân Nhân có chút mơ màng, tha thiết cầu xin. Phong Linh chăm chú nhìn vào mặt Nhân Nhân, phát hiện trong mắt nàng, đối tượng tình cảm nàng hướng tới không phải là mình, rốt cuộc nàng muốn làm rõ điều gì. Phong Linh trầm ngâm đôi chút, cuối cùng nâng mặt nàng ta lên, bờ môi áp xuống. Lúc trước khi đùa bỡn với các tỷ muội trong khuê phòng, giữa các tỷ muội hôn nhau là chuyện rất bình thường. Hơn nữa giữa các nữ tử có tình cảm bạn bè thân mật, cũng không ít người dùng nụ hôn để biểu đạt cảm tình, cho nên cũng không phải là không thể chấp nhận. Nhân Nhân khép mắt lại, thân thể hơi căng cứng, cảm giác được bờ môi mềm mại ngọt ngào của Phong Linh có mùi hương dễ chịu. Cũng chỉ vài giây sau, hai người tách ra. Nhân Nhân vuốt ve bờ môi mình, đột nhiên cười khẽ, trở nên vô cùng quyến rũ. Muội nghĩ cuối cùng đã làm rõ một chuyện. Kỳ thật muội không hề yêu tỷ, từ trước đến nay vẫn vậy. Vòng tay của tỷ không thể nào cho muội cảm giác ấm áp, an tâm. Nụ hôn của tỷ không cách nào khiến tim muội đập nhanh. Muội nghĩ sau này chúng ta có thể làm tỷ muội tốt. Nhân Nhân cười nói, cả người trở nên hoạt bát. Xem ra vướng bận trong lòng nàng bấy lâu cuối cùng đã được gỡ bỏ. Phong Linh thấy khúc mắc của Nhân Nhân được tháo gỡ, trong lòng cũng thở phào, đưa tay nắm lấy tay nàng. Tỷ vô cùng cao hứng có thêm một vị tỷ muội. Có điều muội nói vòng tay tỷ không thể nào cho muội cảm giác ấm áp an tâm. Nụ hôn của tỷ không cách nào khiến tim muội đập nhanh. Xem ra muội đã gặp được người cho muội sự ấm cúng và khiến muội động lòng. Gương mặt Nhân Nhân ửng hồng, trong óc bất ngờ hiện lên nụ cười xấu xa của Long Nhất. Đúng vậy, chính là vòng tay của hắn khiến nàng an tâm, nụ hôn của hắn khiến nàng động lòng. Có điều hắn có thể để mắt đến mình hay sao? Mặc kệ, hắn ôm cũng đã ôm rồi, hôn cũng đã hôn rồi, thân thể cũng đã bị hắn nhìn thấy hết, dù gì cũng phải bám lấy hắn. Lúc này Long Nhất đang cùng các mỹ nhân chơi đùa vui vẻ, sờ sờ mó mó vô cùng thích thú, không hề biết là mình đã bị Nhân Nhân quấn lấy. Khi Nhân Nhân cùng Phong Linh nói nói cười cười, nắm tay nhau bước đi trên ánh tả dương còn sót lại từ xa đi tới, Long Nhất kinh ngạc há hốc miệng, lòng đầy ghen tị. Chẳng lẽ Nhân Nhân đã khuyết tưởng thành công, Linh Nhi bị một nữ nhân cướp mất, vậy thì không bằng hắn đào hố tự chôn sống cho rồi, khỏi phải sống trên thế gian này cho mất mặt. Học trò Long Nhất, trên đầu cậu sao lại có thêm một cái vòng sáng xanh thế kia? Vì Nhược Nhan cười hì hì giật tóc hắn. Hừ, kỳ thật thấy Linh Nhi và Nhân Nhân cũng rất hợp. Lâm Na thuận theo lời Thủy Nhược Nhan tiếp tục tiến hành đả kích. Kỳ thật nữ nhân ở cùng nữ nhân cũng chẳng có gì. Vô Hận, không bằng chúng ta cũng không thèm để ý tới tên xấu xa này nữa, ta cưới ngươi. Long Linh Nhi cười hi hi, ôm lấy vòng eo thon thả của Tây Môn Vô Hận. Vô Hận lặng lẽ nhìn khuôn mặt rửng rưng của Long Nhất, khẽ nói: "Ta muốn vĩnh viễn ở bên cạnh nhị ca." Trên gương mặt anh Tuấn không chút biểu tình của Long Nhất đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ, chụp một cái hôn lên khóe môi Tây Môn Vô Hận, cười hăng hắc. "Vẫn là Vô Hận tâm lý nhất, các nàng ai ai đều khi phụ phu quân ta, để đêm nay ta thu thập các nàng." Tây Môn Vô Hận tức thì đỏ bừng cả mặt, ngay cả chiếc cổ trắng ngần cũng thành một phiến đỏ hồng. Nhị ca hôn nàng, đó là ý nghĩ duy nhất còn lại trong đầu. "Thế nào rồi, coi bộ hai người nói chuyện khá vui vẻ." Khi Nhân Nhân và Phong Linh đến gần, Long Nhất hắn khó chịu nhìn bàn tay ngọc đang nắm lấy nhau của hai người. "Đương nhiên là vui vẻ rồi, hôm nay Linh Nhi ngủ cùng với ta." Nhân Nhân nhướng mày đắc ý cười nói, bàn tay đặt lên bờ vai của Phong Linh. "Không được." Long Nhất nghiêm mặt quát lên, khiến cho chúng nữ giật nảy cả mình. Nhân Nhân có chút đờ đẫn, Phong Linh cũng kinh hãi, mở miệng muốn nói gì đó. "Trừ phi ta ngủ cùng với các nàng." "Nàng biết đấy, Linh Nhi nhà ta, không gối tay của ta thì không ngủ được." Long Nhất trở mặt còn nhanh hơn lật sách, cười hăng hắc một cách xấu xa. "Đáng ghét, làm thiếp sợ hết hồn." Phong Linh bước tới khẽ đánh Long Nhất vài cái, rồi vừa dọa cho nàng tim đập thình thịch. "Ha ha, ai bảo các nàng thông đồng dọa dẫm ta? Chơi với bổn thiếu gia, các nàng còn non lắm." Long Nhất cười, véo gương mặt mềm mại của Phong Linh. Long Nhất cùng chúng nữ cười đùa không ngừng, Nhân Nhân cũng trở nên thoải mái rất nhiều. Đôi mắt xinh đẹp, luôn như có như không, liếc về Long Nhất. Điều này khiến các nàng càng thêm củng cố suy đoán. Nhân Nhân khẳng định đã để ý đến nam nhân của họ. Có điều, cùng với số lượng nữ nhân của Long Nhất ngày càng nhiều thêm, những ấm ức trong lòng những nữ nhân lúc trước cũng bắt đầu dần dần tiếp thụ. Dựa vào bản lĩnh và địa vị của Long Nhất lúc này, căn bản không thể nào chỉ có một nữ nhân. Nên Thương Lan Đại Lục, nam nhân càng có bản lĩnh thì thê thiếp càng nhiều, cho dù không đi tìm hoa, đòi liễu thì cũng có nữ tử ưu tú đến tìm tận cửa. Huống hồ Long Nhất mặc dù đa tình nhưng đối với nữ nhân nào cũng đều như nhau, gặp được nam nhân tốt như vậy thì còn chờ đợi gì nữa. Hơn nữa thước nhìn của Long Nhất cũng rất cao, nữ tử bình thường căn bản không thể lọt vào mắt hắn. Một đám nữ tử khuynh quốc khuynh thành, tài năng mỹ lệ tụ tập lại cùng một chỗ cũng xem như yến oanh tụ họt. Ở chung quanh vô cùng hài hòa, đề tài chung dĩ nhiên không ít. Không lâu sau, ánh hoàng hôn đã chìm xuống chân trời, sắc trời u tối. Lúc này có người hầu trong trang viên tìm đến mấy người Long Nhất dẫn vào phòng dự tiệc. Một bữa yến tiệc chủ khách cùng vui, khi trở về Nạp Lan Hoàng Cung thì sắc trời đã tối. Đồng Phượng Uyển đã nghỉ ngơi, chúng nữ ở cùng Long Nhất không sót một ai. Bọn họ đều biết sáng ngày mai Long Nhất phải ra biển tới Thần Long Đảo cứu phụ mẫu của Liễu Nhứ. Ai ai cũng muốn đi cùng nhưng Long Nhất đều không đồng ý. Hắn chỉ mang theo Lưu Ly, Man Nhiêu, Lệ Thanh và tỷ đệ Mễ Đế Nhĩ lên đường. Ngay cả Liễu Nhứ cũng không cho đi, bởi vì trên người nàng có huyết mạch Ma Long Nhất tộc. Trong khi Thần Long Nhất tộc thập phần mẫn cảm với loại khí tức này, nếu không lúc trước cũng không bị Thần Long trưởng lão tìm đến Ma Huyễn Xâm Lâm. Lúc đó, nếu cần thì bố trí một ma pháp trận tại Thần Long Đảo đi về cũng thuận tiện. Thấy thái độ kiên quyết của Long Nhất, mọi người cũng không miễn cưỡng. Mỗi người quan tâm chúc phúc vài câu rồi trở lại phòng mình. Tất cả bỏ lại Long Nhất đầy vẻ buồn bực. Hắn chỉ nói là không dẫn bọn họ đi cùng, chứ đâu có bảo bọn họ rời đi nhanh như vậy. Hắn còn muốn làm một bữa ngủ chung. Chương 570: Tiến nhập Thần Long Đảo. Cảnh đêm hè trên Thương Nguyệt Thành vô cùng mê nhân. Ánh trăng ôn nhu dài trên mặt biển tỏa ra ngân quang lấp lánh, nhấp nhô theo từng con sóng. Tiếng đàn tình tang nhẹ nhẹ vang lên, theo gió, theo sóng. Mỗi lần gió biển đưa tới, những người gối đầu trên tiếng sóng cảm thêm say giấc nồng, khóe miệng hé nụ cười, dường như đang mơ vô cùng đẹp. Bên vách đá, một thân ảnh mỹ miều đang ngồi đó, mái tóc vàng kim tung bay. Trong tay nàng là một cây thụ cầm bảy sắc, đôi tay lướt nhẹ, những nốt nhạc như từ tiên cảnh truyền tới, nhẹ nhàng lan tỏa khiến người nghe ngây ngất trong lòng. Lòng Nhất nhẹ nhẹ bay tới phía sau Lưu Ly, không quấy rầy nàng mà chú tâm lắng nghe. Trong tiếng đàn êm dịu mang theo tình cảm của Mỹ Nhân Ngư, chất chứa nỗi nhớ nhung của nàng. Mỹ Nhân Ngư nhất định đang nhớ A Di Bích Phỉ và thị nữ tiểu mễ của nàng. Lòng Nhất nghĩ vậy, đến giờ hắn vẫn chưa minh bạch Bích Phỉ vội vàng trở lại Hải Đế Thành là muốn làm gì. Những ngón tay nhỏ nhắn múa trên dây đàn ngày càng nhanh, nhanh đến nỗi chỉ nhìn thấy từng phiến hư ảnh hồng, bạch, lam, lục, thanh, ngũ sắc quang mang trong chiếc thụ cầm bảy sắc lưu chuyển không ngừng. Quang mang dần dần lan ra, nhẹ nhàng bay về phía biển lớn như khiêu vũ. Giác chi, bàn tay trắng mướt của Lưu Ly đột nhiên chặn dây đàn lại, thanh âm đột nhiên đình chỉ. Cùng lúc này, ngũ sắc quang mang đang bay về phía đại dương đột nhiên phát sinh bạo tạc. Chỉ nghe thấy uỳnh một tiếng khổng lồ vang lên, một cột nước với đường kính lên đến hàng trăm mét bốc thẳng lên không trung, rồi giao một tiếng nặng nề rơi xuống, uy thế vô cùng kinh người. Lòng Nhất nhìn bóng lưng nhỏ nhắn và yếu ớt của Lưu Ly, trong lòng có chút đau xót. Hắn tiến tới ngồi bên cạnh nàng. Lúc này cây thụ cầm bảy sắc trên tay nàng đã biến mất, chỉ còn lại đôi mắt trong veo màu xanh nước biển đang nổi lên một lớp sương mờ. Đôi chân dưới váy nàng cũng đã hóa thành một chiếc đuôi vàng rực rỡ. Nhớ tới Bích Phỉ và Tiểu Mễ à? Lòng Nhất nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai Lưu Ly để nàng tựa đầu lên bả vai của hắn. Bất kể lúc nào, hắn đều sẵn lòng gánh cả bầu trời cho nữ nhân của mình, dùng vòng tay mình để che cho mưa gió cho các nàng. Lưu Ly yếu ớt gật gật đầu. Từ khi nàng hiểu chuyện, Bích Phỉ và Tiểu Mễ vẫn luôn ở bên cạnh. Bọn họ lén lút giấu nàng trở lại Hải Đế Thành lâu như vậy mà không có chút tin tức. Nàng thực sự lo sợ họ sẽ có chuyện xảy ra. Không cần lo lắng, bọn họ sẽ không có chuyện gì đâu. Mặc dù ta không biết Hải Đế Thành nằm ở đâu, nhưng không có nghĩa là người khác không biết. Nàng thử nghĩ xem, Long tộc sinh sống trên biển lâu như vậy, nó không chừng họ cũng biết vị trí. Lòng Nhất khẽ khẽ vuốt ve mái tóc vàng óng của nàng an ủi. Nhưng thiếp đã hỏi Mễ Đế Nhĩ và Sa Mạn, bọn họ đều nói là không biết. Lưu Ly ngửi thấy khí tức quen thuộc trên người Lòng Nhất, trong lòng có chút bình an. Bọn họ còn nhỏ, không biết cũng là chuyện thường. Trong Long tộc cũng phải có người biết chứ. Cho dù không ai biết, ta sẽ dẫn nàng đi khắp đại dương, rốt cuộc có một ngày sẽ tìm được vị trí Hải Đế Thành. Lòng Nhất kiên định nói. Thiếu gia. Lưu Ly cảm động trong lòng, lớp sương mờ vừa tan đi lại hiện lên lần nữa. Nàng quả thực rất may mắn mới gặp được Lòng Nhất và rất may mắn trở thành nữ nhân của hắn. Đừng khóc nữa, nước mắt Mỹ Nhân Ngư đều là trân châu, cứ rơi như vậy thì quá là đáng phí. Lòng Nhất cười véo lên khuôn mặt trắng nõn của nàng. Lưu Ly bật cười, chỉ cần ở bên cạnh nam nhân này, quả thực nơi nào cũng đều là thiên đường cả. Lưu Ly ngoan, đã lâu nàng không xuống nước, chúng ta cùng xuống biển tắm nguyên ương được không? Mấy số nhà đầu kia, ai cũng chạy nhanh hơn thỏ, hiện giờ chỉ có nàng bồi ta. Lòng Vất đầy vẻ khổ sở nói. Vâng, Lưu Ly mãi mãi ở bên cạnh thiếu gia. Lưu Ly vừa nghe đến tắm nguyên ương thì khuôn mặt bất giác đỏ bừng. Nghĩ tới lễ thành nhân của nàng khi trước, chẳng phải cũng cùng hắn hoàn thành ở trên biển hay sao? Lưu Ly búng chiếc đuôi vòng ống, vẽ thành một đường cong hoàn mỹ, từ trên vách đá cào vút lao xuống biển. Nàng vui sướng lượn mấy vòng dưới đáy biển, rồi mới nhô đầu lên, vừa cười vừa vẫy tay với Lòng Nhất. Lòng Nhất cười hăng hắc, nhảy vọt lên không, lộn mấy vòng, rồi chui vào trong biển. Không chút bọt sóng nào bắn lên, nếu như thi nhảy cầu ở tiền thế, khẳng định sẽ đoạt huy chương vàng. Lưu Ly vốn là Mỹ Nhân Ngư, trong nước biển dĩ nhiên như cá gặp nước, còn Long Nhất tự xưng là Tiểu Bạch Long, lúc này Ngạo Thiên Quyết đã đạt tới tầng 7, lên trời xuống đất, dưới biển đều không có vấn đề. Có thể nói thân thể hắn đã hoàn toàn cải biến, lỗ chân lông chút đầy nội lực ở trong nước, thậm chí trong lòng đất cũng có thể hút được dưỡng khí cần thiết. Hai người nắm tay, bơi như tên bắn, lặn sâu xuống dưới đáy biển. Không lâu sau, cả hai đã tới được hải vực, nơi Lưu Ly đã sống lúc trước. Đáng tiếc nước biển vẫn như xưa, có điều người không còn nữa. Lưu Ly có chút trầm mặc, lấy ra phiến đá bích phỉ Di Ngôn lưu lại lúc trước, sau khi xem vài lần liền bỏ xuống. Bích phỉ A Di đã nói một thời gian nữa sẽ quay trở lại, nhất định là sẽ không có chuyện gì. Lưu Ly nói với Long Nhất nhưng lại như tự nói với chính mình. Đương nhiên là sẽ không có gì. Bích phỉ A Di của nàng tính tình cẩn thận như vậy, làm sao mà bị thiệt thòi được. Long Nhất thuận theo lời của Lưu Ly mà nói. Nhưng mà không phải vẫn bị thiệt thòi trong tay chàng sao? Lưu Ly vứt bỏ sự lo lắng trong lòng, mỉm cười nhìn Long Nhất. Long Nhất cười hăng hắc. Ta là ai chứ? Trên trời dưới đất, từ xưa tới nay, chỉ có một người như ta. Có thiệt thòi trong tay ta thì cũng chẳng oán đức đâu. Thiếu gia mặt dày, Lưu Ly cười khúc khích. Phản rồi, dám nói xấu thiếu gia. Long Nhất la lên đuổi theo Lưu Ly. Làm vậy cũng chỉ là muốn làm giảm bớt tâm tình của nàng. Lưu Ly khẽ rung chiếc đuôi màu vàng kim, hóa thành một dòng nước xiết lao lên trên. Long Nhất từ từ tốn tốn đuổi theo sau, ma chảo thỉnh thoảng đưa ra nắm lấy chiếc đuôi của nàng. Ào một tiếng, Lưu Ly nhô khỏi mặt biển, bàn tay vung lên, một kết giới xanh nước biển gần như trong suốt. Chiếc đuôi vòng óng cũng hóa thành đôi chân thon dài trơn bóng đang lơ lửng trên mặt nước. Long Nhất lao ra khỏi mặt nước, thấy Lưu Ly đang đỏ bừng mặt nhìn hắn đầy kiều mị. Chiếc áo mỏng manh từ trên người rớt xuống, thân hình tuyệt mỹ, không chút vướng bận, hiển hiện ra trước mắt. Ánh trăng bàng bạc xuyên qua kết giới chiếu lên người nàng, hệt như đang phủ lên một sắc màu huyền bí. Lúc này, ngôn ngữ đã không còn tác dụng nữa. Long Nhất dùng hành động để bày tỏ suy nghĩ của mình. Miệng lưỡi quấn vào nhau, kích thích tình cảm mãnh liệt cùng sự ôn nhu giữa hai người. Đó không chỉ là sự tiếp xúc thân thể, mà còn là sự hòa hợp giữa tâm hồn. Khi tiểu huynh đệ nóng bỏng của Long Nhất xâm nhập cấm địa, Lưu Ly chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, mỗi một tế bào đều hò reo sung sướng. Tất cả cảnh sắc đều tan biến, chỉ còn lại đôi mắt đen láy, nóng bỏng, mang theo ôn nhu tiến thẳng đến tận đáy lòng, mang tới sự đồng cảm từ nơi sâu thẳm trong tâm hồn. Ánh trăng chậm chậm trôi đi trên thủy mạc, ánh sáng rạng ngời in lên hai thân hình xích lõa trên mặt biển, dập dềnh theo từng cơn sóng. Thiếu gia, Lưu Ly ướn thân kêu lên một tiếng, tứ chi quấn chặt lấy Long Nhất như con bạch tuộc. Dư vận cao trào dần tan, Lưu Ly thỏa mãn gối đầu lên tay Long Nhất, ngân nga một khúc tình ca cổ xưa êm ái của nhân ngư tộc. Thiếu gia, người có hiểu thiếp hát gì không? Lưu Ly vừa hát xong một bài liền nghiêng người dùng đôi mắt mỹ lệ nhìn Long Nhất, tay cầm một lọn tóc vàng óng nhẹ nhẹ quét qua râu cằm của hắn. Đương nhiên, thiếu gia ta học vấn hơn người, câu hỏi đơn giản như vậy chẳng phải là sỉ nhục trí thông minh của ta sao? Long Nhất vừa cười, đại thủ vừa xoa nắn tuyết đồn của nàng. Thiếu gia lại khoác lác rồi, người ngay cả thủy quái Mông Kỳ Na còn không nhận ra, còn nói học vấn hơn người. Lưu Ly cười duyên đáp. Không phải là không nhận ra, mà là làm như không nhận ra. Long Nhất được đẳng chân lên đẳng đầu, lại đưa tay vào giữa hai chân khuấy động. Lưu Ly khẽ kêu một tiếng, kẹp lấy bàn tay đang giở trò của hắn, hờn giận nói. Thiếu gia đừng có loạn động, trừ phi người nói vừa rồi thiếp hát cái gì. Vừa rồi nàng hát nhiều như vậy, thiếu gia ta tổng kết chung chung một chút. Ý chính của ca khúc đó chính là thiếp yêu chàng, thiếp muốn vĩnh viễn ở chung với chàng, có đúng hay không? Long Nhất mỉm cười. Nhìn bộ dạng kinh ngạc há hốc mồm của Lưu Ly, trong lòng hắn vô cùng đắc ý. Rất rõ ràng Lưu Ly hát tình ca, mà tình ca thì gần giống nhau là đều có ý như vậy. Lưu Ly sủng bái gật đầu, trong mắt lấp lánh ánh sao. Vậy hiện giờ thiếu gia có thể loạn động được chưa? Long Nhất cười tà ác, bản giác hưởng tình yêu lại một lần nữa vang lên trên biển. Tia nắng ban mai đầu tiên lóe lên từ phía chân trời, không khí trong lành ùa vào mặt. Những con người cần cù đều đã thức dậy bắt đầu một ngày mới làm việc. Trên đài quan sát rộng lớn của hoàng cung kiểu lâu đài, Đức Phương Uyển cùng tất cả nữ nhân của Long Nhất đã tụ tập. Màn Ngưu cùng Lệ Thanh đứng sau lưng Long Nhất, bọn họ sẽ theo hắn đi đến Long Đảo trong truyền thuyết. Khi con đi xa thì người làm mẹ luôn lo lắng. Mặc dù Đông Phương Uyển biết thực lực nhi tử mình rất mạnh, nhưng vẫn cứ lo lắng không nguôi. Nơi y muốn đến chính là Long Đảo, đã mấy ngàn năm không có ai đi tới. Thao thao bất tuyệt muốn Long Nhất chú ý cái này, cẩn thận cái kia. Long Nhất hệt như một đứa trẻ ngoan, không thấy bực bội chút nào. Trái lại, hắn rất tận hưởng sự quan tâm đó. Long Nhất, người đi thần Long Đảo, chúng ta không tham dự. Ta với Thủy Tinh sẽ về Ma Long Đảo trước. Ai biết Bỉ Ái Nhĩ trưởng lão có cáo trạng trước mặt phụ vương ta không? Sa Mạn nói. Được, dù sao nàng nói, cũng nói vị trí của Ma Long Đảo cho ta. Nếu sự tình thuận lợi, ta rất nhanh sẽ tới tụ họp với các nàng. Có lẽ phụ vương nàng cũng rất hoan nghênh. Long Nhất cười nói. Người biết thế là tốt, vậy chúng ta đi trước một bước. Nếu người không tới thì coi chừng. Sa Mạn giơ giơ nắm đấm, nói xong liền tạm biệt Đông Phương Uyển và mọi người, rồi lăng không bay lên, hóa thành một làn hư ảnh biến mất phía chân trời. Nương thân, tụi con cũng phải đi, mẹ và các nàng dâu cứ thoải mái du ngoạn đại lục, con rất nhanh sẽ quay trở lại. Long Nhất cười, thơm một cái lên má Đông Phương Uyển, rồi hôn tạm biệt một loạt chúng nữ, sau đó nắm lấy Man Ngưu bay đi. Phương hướng hoàn toàn khác biệt với Sa Mạn và Thủy Tinh, một bên đông nam, một bên thì tây nam. Hải tử này, Đông Phương Uyển xoa xoa má, nhìn về phía Long Nhất vừa biến mất, đầy vẻ hiền từ. Cho đến khi rời xa bờ biển Thương Nguyệt Thành, Mễ Đề Nhĩ và Cách Lỗ Tề Á mới lộ ra chân thân, hóa thành cự long dài hơn 100 mét bay trên không trung. Long Nhất để Man Ngưu và Lệ Thanh cưỡi lên Cách Lỗ Tề Á, còn hắn thì cùng Lưu Ly ngồi trên người Mễ Đế Nhĩ. Các người đi xuống tự mình không biết bay à? Mễ Đế Nhĩ khi nào đã bị ai cưỡi, quay chiếc đầu khổng lồ lại trừng mắt nhìn Long Nhất. Chúng ta bay nào có nhanh như ngươi, ngươi chở hai người cũng chẳng ảnh hưởng gì mà. Long Nhất cười hăng hắc, đại thủ lại vuốt ve vùng dưới cổ Mễ Đế Nhĩ. Rụt bàn tay của ngươi lại, cái tên vô lại này. Mễ Đế Nhĩ hậm hực mắng. Tên xấu xa này rõ ràng đang nguy hiếp nàng. Dịch tiếp xuống dưới nữa chính là ngực nàng. Mặc dù đã hóa thành rồng nhưng vẫn có cảm giác. Người thật là thông minh, ta che giấu tốt như vậy mà cũng có thể nhận ra được. Bái phục. Long Nhất cười hì hì đáp, đại thủ rụt lại. Hắn biết là Mễ Đề Nhĩ đã thỏa hiệp. Còn như sự kháng nghị của Cách Lỗ Tây Á thì càng dễ xử lý. Long Nhất vừa giơ nắm đấm lên, tiếng phản đối của y lập tức phải nuốt xuống. Thường nói Hảo Long không tính chuyện trước mắt, đợi sau này tìm cơ hội báo thù sau. Cứ như vậy, đoàn người Long Nhất dưới sự dẫn dắt của tỷ đệ Mễ Đế Nhĩ nhanh chóng bay về phía thần Long Đảo. Đại dương thật rộng lớn, so với Thái Bình Dương trên địa cầu ở tiền thế thì không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Tốc độ phi hành toàn lực của tỷ đệ Mễ Đế Nhĩ còn phải mất những mấy ngày mới tới được ngoại vi thần Long Đảo. Long Nhất ngắm nhìn quần đảo răng đầy sương mù không khỏi tấm tắc khen. Một vùng đất thần tiên thật là tuyệt, thần Long Nhất tộc các nàng thật là biết chọn chỗ. Tuyệt cái gì, người cứ thử ở đây một nơi bé tí xíu như thế này mấy ngàn năm xem. Vẫn là thế giới của nhân loại các ngươi tốt hơn, vừa rộng lớn lại vừa nhiều thứ chơi như vậy. Cách Lỗ Tề Á trên Thương Lan Đại Lục chơi mãi rồi, vừa nhìn thấy Long Đảo liền trở nên ỉu xìu. Nói cũng phải, đừng buồn bực nữa, chỉ cần ngươi tử tế làm tiểu đệ ta, sau này dẫn ngươi đi nhiều nơi còn tuyệt vời hơn. Long Nhất ôm vài Cách Lỗ Tề Á, vừa biến thành hình người vừa cười nói dụ hoặc. Hai mắt Cách Lỗ Tề Á sáng lên, liếc nhìn tỉ tỉ Mễ Đế Nhĩ đầy giảo hoạt, khẽ nói, không bằng huynh làm tỷ phu của đệ. Tỷ tỷ của đệ là đại mỹ nữ của thần Long Nhất tộc, đệ có thể giúp huynh. Nhưng ta nghe nói thanh niên tuấn kiệt trong thần Long Nhất tộc các ngươi, không có ai nguyện ý cưới nàng ta cơ mà. Long Nhất cười hăng hắc. Cái đó là vì tỷ tỷ của đệ không vừa mắt bọn họ, huynh thì lại khác, huynh lợi hại như thế. Đệ thấy tỷ tỷ đối với huynh cũng rất khác biệt, đệ dám khẳng định là tỷ ấy nhất định có hảo cảm với huynh. Á! Lão tỷ sán lại gần như vậy làm gì, đệ không có nói gì đâu. Cách Lỗ Tề Á đang giới thiệu hăng say, mặc dù y hơi sợ Long Nhất, song cũng rất bội phục thực lực của hắn. Nếu mình trở thành tiểu cữu tử của hắn, vậy sau này còn không bảo vệ cho mình sao? Có điều đang nói, trước mặt đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt xám xịt của Mễ Đế Nhĩ. Ai cho tiểu tử thối nhà ngươi ăn nói linh tinh? Mễ Đế Nhĩ túm lấy cách lỗ Tây Á, lại một trận chào hỏi bằng nắm đấm, trong lòng vừa thẹn vừa giận. Nàng có hảo cảm với gã xấu xa ấy lúc nào, tức chết đi. Tỷ phu cứu mạng! Cách lỗ Tây Á ôm đầu kêu la. Mễ Đế Nhĩ nghe thấy tiếng kêu của cách lỗ Tây Á lại càng nóng nảy, đang muốn đạp cho y một phát tống xuống biển. Lúc này Lòng Nhất lại giữ lấy chân nàng, hò khẽ. Đủ rồi, đánh vài cái lấy lệ là được. Đã biết Loan nói lung tung lại còn tức giận, người khác còn cho rằng là nó nói thật. Khuôn mặt Mễ Đề Nhĩ chợt nóng lên, dùng sức rụt chân lại, hử lạnh một tiếng. Lần này bỏ qua cho ngươi, còn nói nhăng nói cuội ta sẽ xé rách cái mồm. Cách lỗ Tây Á đứng thẳng dậy, thở phao một tiếng, nói với Lòng Nhất. Vẫn là tỷ phu lợi hại. Mễ Đề Nhĩ hùng hăng trừng mắt nhìn cách lỗ Tây Á một cái, nhưng cũng không động thủ nữa. Được rồi, bây giờ chúng ta thảo luận một chút làm sao mà tiến vào. Nếu cứ đi vào như vậy, e rằng sẽ bị phát hiện một cách nhanh chóng. Lòng Nhất nói. Các người đều có thể che giấu khí tức của bản thân chứ? Mễ Đề Nhĩ ổn định tâm tình hỏi. Bốn người Lòng Nhất đều gật đầu tỏ ý có thể. Vậy là được rồi, ở đây có bốn miếng long lân, mọi người chỉ cần mang lên trên người. Mễ Đề Nhĩ nói xong liền đưa tay ra, trong lòng bàn tay có bốn miếng long lân lấp lánh kim quang, có thể cảm giác được khí tức thần long nhất tộc ba động mãnh liệt. Lòng Nhất đón lấy bốn miếng long lân, trong lòng đã minh bạch ý nghĩ của Mễ Đế Nhĩ. Chỉ cần thu liếm khí tức bản thân rồi mang miếng long lân này, như vậy những long tộc khác sẽ không dễ dàng phát hiện ra thân phận bọn họ. Thần long quần đảo chỉ có chủ đảo lớn nhất nằm ở giữa mới là nơi đặt chân của thần long hoàng tộc cùng các trưởng lão. Những long tộc khác nếu không có mệnh lệnh thì không thể tiến vào. Ta và cách lỗ Tây Á về chào hỏi phụ vương trước, mọi người cứ loanh quanh trên hòn đảo bên ngoài, đợi đến tối xem có thể tìm cơ hội dẫn mọi người vào không. Mễ Đề Nhĩ nói. Không có vấn đề, có điều lúc đó người làm thế nào mà tìm được bọn ta? Lòng Nhất hỏi. Như vậy đi, mọi người cứ ở trên hòn đảo kia, đợi đến tối thì tới bãi đá ở bờ biển ngoài cùng phía tây, đợi ta. Mễ Đề Nhĩ ngẫm nghĩ rồi chỉ một hòn đảo nhỏ nằm phía tây chủ đảo nói. Bàn bạc xong, Mễ Đề Nhĩ và cách lỗ Tây Á gầm lên một tiếng vang dội, hóa thành hai đạo kim quang bay lên cao rồi hạ xuống chủ đảo trong thần long quần đảo. Long tộc có lẽ rất hay ho đây. Lòng Nhất thầm nghĩ, chia đều bốn miếng long lân cho Man Ngưu, Lệ Thanh và Lưu Ly, rồi xuyên qua lớp sương mù đặt chân lên hòn đảo mà Mễ Đề Nhĩ đã chỉ. Hòn đảo này xem ra khá nhỏ trong quần long quần đảo. Cây cao chọc trời, hoa bay bướm lượn, khung cảnh tuyệt đẹp. Lão đại, bây giờ chúng ta đi đâu? Màn Ngưu vác lục ngọc giải quyết hỏi. Đi lanh quanh xem. Nghe nói long tộc nhiều bảo bối, thử xem có thể vơ vét một chút không? Lòng Nhất cười hăng hắc, lại bắt đầu có chủ ý xấu xa. Chương 571. Tiểu yêu tinh, tinh tinh của long tộc. Bốn người cẩn thận đề phòng đi về phía giữa đảo, có đủ loài động thực vật quý hiếm, gặp mãi thành quen, hầu hết mới chỉ được nghe danh khiến bọn họ đã mở rộng tầm mắt. Có thể vì thần long khí tức trên người họ nên những động vật kia đều không sợ hãi, muốn làm gì thì làm, thậm chí có loài còn sán lại gần, xem ra long tộc sống ở đây bình thường đều không làm hại bọn chúng. Lòng Nhất nghi mãi không thông, chẳng lẽ long tộc đều ăn chay? Nhưng thấy Mễ Đề Nhĩ và Sa Mạn bọn họ trên Thương Lan Đại Lục ăn uống thả phanh, đối với thịt còn có sở thích đặc biệt thì rõ ràng họ là động vật ăn thịt cơ mà. Đi như vậy không lâu thì trước mặt tức thời trở nên rộng rãi, xuất hiện một hồ nước trong veo. Mặt hồ phản chiếu ánh trời xanh mây trắng như một tấm gương khổng lồ khảm trên hòn đảo vô cùng xinh đẹp. Lão đại, đây mà là long đảo gì chứ, ngay cả cái bóng rồng cũng không nhìn thấy một con. Màn Ngưu lớn tiếng nói. Ta làm sao biết được, có lẽ hòn đảo nhỏ này quá nhỏ nên rồng không sống ở đây. Cũng có thể là rồng ở đây đều hẹn hò đi nghỉ ngơi cả sao? Chẳng phải nói năng lực sinh sản của rồng rất kém sao? Bọn họ tất nhiên phải tranh thủ thời gian để tiến hành vận động nguyên thủy, kiến tạo rồng mới. Lòng Nhất cười hăng hắc xấu xa, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Nghe nói Long tộc hỉ hội mấy ngàn năm còn không có cách nào sinh một hài tử như mong ước, chẳng lẽ vì quá thiếu hụt tri thức về một mặt nào đó hay sao? Khuôn mặt Lưu Ly đỏ hồng khẽ véo Lòng Nhất một cái. Vị thiếu gia xấu xa này chỉ thích ăn nói lung tung, chẳng kiêng kỵ gì cả. Được rồi, dừng lại nghỉ ngơi một chút, chúng ta kiếm cái gì lót dạ. Lòng Nhất nắm bàn tay Lưu Ly nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn thấy cá trong hồ rất mập mạp, nhưng nghĩ đến cảm thụ của Lưu Ly lại thôi, bởi vậy liền chuyển mục tiêu lên những động vật đang bay lượn. Nhằm không tiết lộ khí tức bản thân, Long Nhất dùng tinh thần lực đánh ngất hai con chim béo mập màu sắc sực sỡ, nhổ lông mổ bụng một mạch, chỉ trong nháy mắt đã được đặt lên giá nướng. Mùi thơm phương phức khiến cho Man Ngưu chỉ nuốt nước miếng, hai mắt không chớp nhìn vào miếng thịt. Đúng lúc thịt nướng sắp chín, bốn người chợt chống động tinh thần nhìn lên không trung, chỉ thấy một tiếng lòng ngâm trong trẻo, một con hoàng kim cự long dài hơn 20 mét hạ xuống trước mặt bốn người Long Nhất. Hai con mắt to lớn ngó nghiêng bốn người đầy hiếu kỳ, sau đó đưa mắt nhìn chằm chằm miếng thịt nướng, cái mũi hít hởi, khóe miệng bất giác chảy đầy nước miếng. Tiểu đệ đệ, người từ đâu tới, có phải đói rồi hay không? Lòng Nhất thấy thể hình cùng đôi mắt ngây thơ trong sáng của hoàng kim cự long này, liền biết đây là một cự long chưa trưởng thành. Hoàng kim cự long trưởng thành thông thường kích thước đều khoảng 100 mét. Muội không phải là tiểu đệ đệ, là muội muội. Ca ca, mọi người tại sao lại đến nhà muội? Còn tiểu thần long này, miệng nói tiếng người, lại là thanh âm của một tiểu mũi cười gượng mấy tiếng đáp. Ca ca thấy nhà muội đẹp quá nên tới chơi. Phụ thân và nương thân muội đâu? Tiểu thần long nhìn Lòng Nhất một cách kỳ quái. Muội không có phụ thân, chỉ có nương thân, sao mọi người lại không biết? À, chúng ta bế quan đã quá lâu, hôm nay vừa mới xuất quan, rất nhiều chuyện đều không nhớ được. Lòng Nhất ngây ra, xem ra chuyện gia đình tiểu thần long này cả thần long nhất tộc đều biết. Hắn tìm lấy một lý do gượng ép, có lẽ tiểu thần long này niên kỳ ít ỏi, không nhận ra được. Vậy cũng khó trách, nương thân hiện giờ cũng đang bế quan, không biết khi nào mới ra được, cũng chẳng qua ai chơi với muội. Tiểu thần long không hề hoài nghi, chỉ nói một cách buồn rầu. Nhà muội chỉ có muội và nương thân sao? Lòng Nhất chợt động tâm hỏi. Vâng, tộc nhân trên những hòn đảo khác đều không quan tâm đến nhà muội. Ca ca, có phải ca ca cũng muốn bỏ mặc muội không? Trong đôi mắt ngây thơ của tiểu thần long dâng trào lệ thủy, gần như muốn khóc. Đương nhiên là không rồi, muội đáng yêu như vậy, chúng ta làm sao lại không quan tâm đến muội chứ? Lưu Ly mềm lòng bước lên mấy bước, vuốt ve đầu tiểu thần long an ủi. Kim quang trên người tiểu thần long lóe lên, bất chợt biến thành một tiểu nha đầu khoảng 10 tuổi. Bộ váy ngắn vàng rực, mái tóc xoăn màu vàng kim xõa trên vai. Nó chui vào lòng Lưu Ly sụt sùi khóc. Thiếu gia, chẳng phải long tộc sau khi trưởng thành mới có thể hóa hình người sao? Lệ Thành kinh dị đứng bên nói. Cái đó, chuyện gì cũng có ngoại lệ, giống như Nữ Nhi, còn nhỏ, chẳng phải nó cũng có thể hóa thành hình người sao? Có điều dáng dấp và cặp mắt đen của nha đầu này, tại sao lại không giống như đặc trưng? Trông giống như đặc trưng của người Cuồng Long Đế Quốc. Lòng Nhất nói khuôn mặt đầy nghi hoặc. Lưu Ly ôm tiểu nha đầu, toàn thân phát tán ánh hào quang của người mẹ. Trong tiếng an ủi nhẹ nhàng, tiểu nha đầu dần ngừng khóc. Tiểu muội muội, muội tên là gì? Lòng Nhất kéo tiểu nha đầu đó lại, nhìn từ trên xuống dưới, muốn nhìn ra trên người nó có chỗ nào khác với mọi người. Muội tên là Tinh Tinh, là loại tinh tinh nhấp nháy trên trời cao. Ca ca, thế ca tên là gì? Tiểu nha đầu hồi đáp, nó ngắm nhìn đôi mắt đen láy của Lòng Nhất một cách đầy chăm chú và cảm thấy vô cùng thân thiết. Tinh Tinh à, tên thật dễ nghe. Ca ca tên là Lòng Nhất, vì này gọi là Lưu Ly tỷ tỷ, bọn họ thì là Ngưu ca ca và Thanh ca ca. Lòng Nhất giới thiệu, nghe thấy tên của tiểu nha đầu này, nghi hoặc trong lòng hắn càng thêm sâu. Tinh Tinh không giống như tên gọi của Thần Long nhất tộc, nhìn tên của Mễ Đế Nhĩ và cách lỗ Tây Á thì cũng có thể thấy được. Tinh Tinh ngoan ngoãn cất tiếng chào, vì thoáng chốc quen biết nhiều người mà cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nó đã quá cô độc. Ngưu ca ca, chiếc sừng rồng trên đầu ca sao lại mọc dài như vậy? Thật kỳ quái. Tinh Tinh chỉ chiếc sừng trâu cong cong trên đầu Man Ngưu mà hỏi. Lão Ngưu ta trời sinh đã như vậy, có gì kỳ quái? Man Ngưu tiếp tục nhìn chằm chằm vào miếng thịt nướng thơm phức, lầu bầu. Ồ, vậy Long ca ca, Thanh ca ca và Lưu Ly tỷ tỷ, vì sao không có sừng rồng giống như Tinh Tinh? Có phải là cũng vì thế mà các trưởng lão không thích mọi người không? Vậy sau này mọi người cứ ở lại nhà muội đi, như vậy Tinh Tinh sẽ không còn cô đơn nữa. Tinh Tinh rẽ mái tóc của mình ra, quả nhiên là không có sừng, ngay cả một cái núm nhỏ cũng không nhìn thấy. Lời nói ngây ngô của Tinh Tinh khiến trong lòng Long Nhất có chút xót xa. Hắn ôm tiểu nha đầu đặt lên đùi mình, cười đáp. Được, sau này ca ca và tỷ tỷ chơi với muội, còn dẫn muội đến rất nhiều nơi vui vẻ hơn. Có thành thị mỹ lệ, lại có y phục đẹp đẽ, còn có rất nhiều người nữa. Hay quá, nhưng mà nương thân khẳng định sẽ không đồng ý. Tinh Tinh hưng phấn reo lên một tiếng, sau đó lại ỉu xìu. Ca ca sẽ thuyết phục nương thân muội đồng ý. Long Nhất cười, vuốt ve mái tóc vàng mềm mại của Tinh Tinh. Tinh Tinh ngây ra, nhìn nụ cười rạng rỡ của Long Nhất. Nó đưa bàn tay nhỏ nhắn ra, sờ cái cằm giam giáp những râu của Long Nhất. Trong lòng đột nhiên cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ. Thứ ấm áp này, nương thân không cách nào cho nó được. Lão đại, thịt hình như chín rồi. Màn Nghiêu nuốt nước bọt, lớn tiếng nói. Long Nhất không chút hảo khí, trừng mắt nhìn Màn Nghiêu một cái. Một tay ôm Tinh Tinh, tay kia lấy gia vị từ không gian giới chỉ ra, rải lên trên miếng thịt nướng vàng ruộm. Hương thơm tức thì tỏa ra ngào ngạt, từng giọt nước thịt nhỏ lên ngọn lửa, phát ra những tiếng xèo xèo. Tất cả mọi người đều nuốt nước miếng ừng ực. Tinh Tinh trong lòng Long Nhất lại càng tròn xoe đôi mắt. Từ trước tới giờ nó chưa từng được ngửi thấy hương vị thơm như vậy. Long Nhất lật qua lật lại vài lần, rồi lấy từ trên giá xuống bắt đầu chia phần. Hắn xé một chiếc đùi đưa cho Tinh Tinh. Ăn đi, thưởng thức tay nghề của Long ca ca. Tinh Tinh vội vàng nhận lấy cắn một miếng, chỉ cảm thấy da thì giòn, thịt thì mềm, nước thịt đậm đà thơm ngon thuận theo đầu lưỡi mà trôi xuống cổ họng. Hương vị bắt đầu lan tỏa trong vòm miệng, không khỏi cảm thấy ngất ngây, thiếu chút nữa là nuốt hết cả xương. Ngon tuyệt, từ trước tới giờ muội chưa từng được ăn món nào ngon như thế này. Tinh Tinh gương mặt dương mắt nhìn Long Nhất, miệng dính đầy dầu mỡ. Phần của ta cho muội, mau ăn. Long Nhất cười, đưa cả phần của mình cho Tinh Tinh. Này Tinh Tinh, tỷ tỷ cũng cho muội. Lưu Ly vốn không thích loại thực phẩm thịt thả béo ngậy này, chỉ thỉnh thoảng mới ăn một chút. Thấy Tinh Tinh thích, nàng liền đưa luôn phần mình cho nó. Cho nhóc. Lệ Thành cũng đưa tới. Màn Nghiêu cắn vài miếng, tận hưởng hương vị một lúc rồi mới lưu luyến đưa ra. Nha đầu, Lão Nghiêu ta cũng cho muội. Trong mắt Tinh Tinh lấp lánh lệ quang, đột nhiên òa một tiếng khóc lên. Long Nhất lúng ta lúng túng an ủi một hồi, hắn sợ nhất là nữ nhân khóc. Mãi hồi lâu, Tinh Tinh mới ngước đôi mắt đẫm lệ, nghẹn ngào nói. Ngoại trừ nương thân ra, từ trước tới giờ chưa từng có ai tốt với Tinh Tinh như vậy. Tinh Tinh đừng khóc, sau này ca ca tỷ tỷ sẽ đối tốt với muội. Ai dám khi phụ tiểu Tinh Tinh của chúng ta? Chúng ta nhất định không bỏ qua cho hắn. Long Nhất lau nước mắt trên gật mặt tiểu nha đầu. Lúc này trong lòng hắn cũng đoán ra đôi chút. Thân thế của nha đầu này e rằng không đơn giản như vậy. Tinh Tinh bật cười, tâm tình cực tốt, ăn hết sạch chốt thịt mà mọi người đưa cho. Long ca ca, muội dẫn mọi người tới chỗ muội và nương thân ở. Muội có rất nhiều bảo bối ở đó. Tinh Tinh bám trên người Long Nhất, cảm thấy mùi vị trên người hắn khiến bản thân rất thoải mái, giống như mùi vị trên người phụ thân trong mộng. Long Nhất cười hăng hắc, Tinh Tinh liền nói, hay lắm, bây giờ chúng ta xuất phát. Bốn người theo sự chỉ dẫn của Tinh Tinh tiến về phía trước, xuyên qua chiếc hồ liền đến một con đường lớn do đá đủ màu sắc lát mà thành. Ven đường là những cây vạn tuế ngàn năm cao vút, khiến đám người Long Nhất nảy sinh cảm giác như đến một trang viên của nhân loại. Phía cuối con đường là một tòa hoa viên, các loại hoa đẹp đua nhau khoe sắc, tạo thành một bức tranh mỹ lệ. Lối đi cũng trải đầy cỏ xanh, mỗi khi gió biển thổi qua lại cuốn lên muôn ngàn cánh hoa bay múa trong không trung, hệt như tiên cảnh. Long Nhất há hốc miệng, nơi này thực sự là Long Đảo hay sao? Long tộc mà cũng có tế bào nghệ thuật từ lúc nào vậy? Thiếu gia, có phải chúng ta tới nhầm chỗ rồi hay không? Lệ Thanh hỏi. Lão đại, nơi này có thể sánh được với Ngự Hoa Viên nhà chúng ta. Màn Ngưu cũng chen vào. Long ca ca, nhà muội có đẹp không? Những cây cối hoa cỏ này đều do nương thân trồng, trên những đảo khác thì không có đâu. Tinh Tinh đắc ý nói. Hồi lâu, chúng nhân mang tới đầy bụng nghi hoặc đi vào trong hoa viên. Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy một tiểu viện do hai tòa mộc ốc tinh xảo tạo thành. Phong cách đó rất giống với loại kiến trúc cổ xưa ở Cuồng Long Đế Quốc. Tinh Tinh, muội có thể hóa thành hình người từ khi nào? Long Nhất hỏi. Nương thân nói muội vừa sinh ra là đã có thể hóa thành người. Tinh Tinh đáp. Đám người Long Nhất trông thấy mộc ốc liền phát hiện ra bảy biện và trang trí bên trong đều rất nhân loại hóa. Trên chiếc bàn trà bằng gỗ thậm chí còn đặt một bộ ấm chén bằng sứ tinh xảo quý giá, xem chừng cũng có chút niên đại. Long ca ca, muội pha trà cho mọi người, nhất định mọi người chưa được thưởng thức. Tinh Tinh nhảy khỏi vòng tay Long Nhất, lon ta lon ton bắt đầu bày biện pha trà. Nhận ra đó là loại trà lá, Long Nhất trầm ngâm ngắm nhìn vùng biển qua khung cửa. Vì sao thần long quần đảo này lại có một nơi như vậy, lại có một đôi phụ mẫu, à một đôi mẫu nữ như thế? Phương thức sinh hoạt quả thật chẳng khác gì nhân loại. Chẳng lẽ Long Nhất nghĩ đến một loại khả năng, song lại không dám khẳng định. Mùi trà hương thoang thoảng lan tỏa trong căn phòng. Chẳng mấy chốc Tinh Tinh đã bưng bốn chén trà đến trước mặt mọi người, vui vẻ cười nói. Ca ca, tỷ tỷ, vừa rồi muội ăn thịt nướng của mọi người, bây giờ muội mời mọi người uống trà. Nương thân nói Long tộc chỉ có nhà muội mới có. Long Nhất nhấc chén trà khẽ nhấp một ngụm. Loại trà hương này hương thơm dịu dịu, trên Thương Lan đại lục cũng đáng là cực phẩm, nhưng hắn cố gắng cũng không nghĩ ra nó là ướp loại hoa nào. Có lẽ là một loại trên Thương Lan đại lục không có. Không tồi, trà rất ngon. Long Nhất cười tán thưởng, nụ cười của Tinh Tinh càng ngày rạng rỡ hơn. Muội còn có rất nhiều bảo bối để muội lấy cho mọi người xem. Tinh Tinh chạy vào trong phòng, lôi ra một chiếc hòm gỗ lớn, mở ra thấy bên trong đều là ngọc ngà châu báu phát sáng lấp lánh. Tất cả bảo bối của muội đều ở đây, có đẹp không? Tinh Tinh thích thú ngắm nghía không rời những thứ trong chiếc hòm gỗ đó. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều có chút trầm mặc. Một hòm bảo thạch thế này trên Thương Lan đại lục cũng có thể nói là một tài sản khá khá, nhưng đối với Long tộc mà nói thì không khỏi quá mất mặt. Nghĩ tới phụ thân nương thân của Liễu Nhứ còn bị hai tộc thần Long Ma Long truy sát, trốn tránh đến tận Ma Huyễn xâm lâm, nhưng bọn họ vẫn có thể kiến tạo một tòa thủy tinh long cung xa hoa ở đó. Trên tường dưới đất đều là ngọc ngà châu báu cả. Ca ca, tỷ tỷ, mọi người làm sao vậy? Có phải mọi người không có hay không? Muội có thể tặng cho mỗi người một ít. Tinh Tinh nắm lấy một vốc bảo thạch đưa tới, đôi mắt sáng như sao, chăm chú nhìn mọi người. Tinh Tinh ngoan quá, ca ca tỷ tỷ còn chưa tặng quà cho Tinh Tinh, làm sao có thể lấy đồ của muội chứ? Long Nhất yêu thương nhặt những bảo thạch của Tinh Tinh cho vào trong hòm. Nên biết độ cao kiệt của Long tộc đối với tài bảo đã đến mức độ biến thái. Cho dù ngồi trên núi vàng như Long Vương cũng rất ít khi chia cho thuộc hạ, nhưng Tinh Tinh lại có thể mang số bảo thạch vốn đã ít ỏi của mình chia cho người mới gặp lần đầu như bọn họ, làm sao có thể khiến họ không xúc động. Ý niệm của Long Nhất vừa động, trước mặt đột nhiên lóe sáng, một tòa núi nho nhỏ do vàng bạc châu báu chất thành liền xuất hiện trước mặt mọi người. Hắn cười nói, Tinh Tinh, đây là quà gặp mặt mà ca ca dành cho muội. Đôi mắt Tinh Tinh nhìn chằm chằm vào đống bảo thạch còn cao hơn cả mình nó, không cách nào kháng cự lại sức hấp dẫn do đống bảo vật đó mang lại. Hồi lâu nó mới ngẩng đầu lên khẩn trương nhìn Long Nhất. Long ca ca, những bảo bối này thực sự đều cho muội cả sao? Đương nhiên, sau này ca ca còn cho muội nhiều hơn, Long Nhất cười đáp. Tình tình nhào vào đống báu vật, vàng bạc châu báu lăn rào rạo trên sàn nhà, cả căn phòng đều lấp lánh hào quang. Long Nhất vuốt vuốt mũi, vốn còn muốn tìm kiếm một chút bảo bối trên Long đảo. Ai ngờ bảo bối thì không thấy, lại còn phải thò ra một đống. Có điều thấy bộ dạng sung sướng của Tinh Tinh, hắn cũng cảm thấy cao hứng trong lòng. Thầm nghĩ lúc nào đến chỗ Long Vương phải đòi lại gấp bội. Sắc trời nhanh chóng đã tối, Long đảo không giống Thương Lan Đại Lục, chẳng có một chút nóng bức nào, trái lại nó thập phần mát mẻ. Tinh Tinh lười biếng nằm trong lòng Long Nhất, dẫn bốn người đi dạo khắp hòn đảo nhỏ, đầy hưng phấn giới thiệu cho bọn họ nơi nào thú vị nhất, nơi nào đẹp đẽ nhất, hệt như một con chim nhỏ hót líu lo, có vô số lời không nói hết. Nương thân đang bế quan ở trong động này, người nói một tháng sẽ ra, nhưng hiện giờ đã sắp hai tháng mà còn chưa thấy. Tinh Tinh nhìn về phía hang động nằm trong một hòn núi không xa. Trước kia nương thân muội bế quan cũng lâu vậy sao? Long Nhất hỏi. Nương thân cứ mấy năm lại muốn bế quan, lần nào cũng là một tháng, đôi khi ra sớm hoặc muộn mấy ngày, nhưng chưa bao giờ lại lâu như lần này, Tinh Tinh trẻ môi đáp. Long Nhất hơi nhíu mày, dùng tinh thần lực cẩn thận thăm dò nham động đó từng chút một. Thông thường động khẩu bế quan khẳng định sẽ đặt kết giới, nhưng tinh thần lực của Long Nhất lại không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Trong lòng hắn cảm thấy có điểm không hay, tinh thần lực tức tốc xuyên vào trong. Ở sâu bên trong, hắn cảm ứng được một cỗ sinh mệnh yếu ớt đang ba động. Long Nhất biến sắc, lập tức ôm lấy Tinh Tinh, nhanh chóng lao vào. Chỉ thấy nơi thâm sâu trong hang động có một hoàng kim cự long dài hơn 100 mét đang nằm dạp trên mặt đất. Khóe mắt, khóe miệng đều nhỏ máu, dường như đã đi đến tận cùng sinh mệnh. Nương thân! Tinh Tinh trong lòng hắn kêu lên một tiếng bi thương, hóa thành một đạo kim quang xông tới, không ngừng lắc lắc chiếc đầu to lớn kia. Long Nhất thiết lập cái giới trong lòng hang động để tránh tiết lộ khí tức ra ngoài. Sau đó hắn dùng nội lực ngạo thiên quyết bảo vệ tâm mạch nương thân của Tinh Tinh. Dùng tinh thần lực kiểm tra thì phát hiện long lực trong cơ thể chạy tứ tán, nội phủ thụ thương, hơn nữa trong thân thể dường như còn bị đặt cả cấm chế. Long ca ca, cứu nương thân của muội đi, muội cầu xin ca ca. Tâm lý non trẻ của Tinh Tinh nhất thời không sao tiếp thụ nổi, chỉ biết khóc lớn lên. Tinh Tinh yên tâm, nương thân muội không có gì đâu. Long Nhất an ủi Tinh Tinh xong, liền giao cho Lưu Ly ở phía sau. Khuôn mặt anh Tuấn ngưng trọng, ngón tay điểm về phía mi tâm của cự long. Chương 572. Bị khốn. Nội lực tinh thần. Nội lực cùng tinh thần lực của Long Nhất xuyên vào ý thức hải của cự long, tỏa ra toàn thân nhằm ngưng tụ lại long lực đã bị tản mát, làm dịu đi nội phủ bị thương tổn. Đó hoàn toàn không phải là một chuyện dễ dàng. Mấy người Lưu Ly đứng sau Long Nhất đến thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ làm kinh động hắn. Bọn họ đều biết Long Nhất khi vận công thì không được chịu bất kỳ sự quấy rầy nào. Nhìn sắc mặt Long Nhất đang dần trở nên trắng bệch, cùng mồ hôi túa ra như mưa, mọi người vừa sốt ruột vừa lo lắng. Tiểu Tinh Tinh nắm chặt bàn tay Lưu Ly, lòng bàn tay đã ướt đẫm, không rõ là của Lưu Ly hay của chính mình. Đột nhiên, gương mặt anh Tuấn tái nhợt của Long Nhất co rúm lại, hai mắt đang nhắm chặt đột nhiên mở ra. Quang minh thần bài từ mi tâm phóng ra, thánh quang nhu hòa chiếu lên thân hình cự long như gợn sóng, thâm nhập vào thân thể từng chút một. Thánh linh quang huy, phá! Long Nhất quát lên một tiếng, ngón tay điểm trên mi tâm cự long rung lên, nội lực ngạo thiên quyết mạnh mẽ tuôn vào như thủy triều. Mấy người Lưu Ly đứng phía sau, chỉ thấy không khí bị khuấy động từng cơn, không đứng vững được phải lùi về sau mấy bước. thân hình cự long dài hơn 100 mét co rút một trận đầy thống khổ, từ chiếc miệng rồng thổ ra từng ngụm máu lớn, sinh mệnh bà động đột nhiên trở nên cường liệt. Lòng nhất thu hồi quang minh thần bài, thu công, ngồi nhổm dậy. Khí lực toàn thân hệt như đã bị rút sạch, hắn ngã ngồi bẹt trên mặt đất, trong lòng chỉ muốn chửi mắng. Cũng không biết là kẻ biến thái nào lại hạ cái cấm chế quỷ quái này. Nếu không phải có quang minh thần bài trợ giúp, thì cho dù có giải khai được, nương thân của Tinh Tinh nhất định cũng sẽ chết. Thiếu gia, người không có chuyện gì chứ? Lưu Ly đi tới dìu Long Nhất ngồi sang một bên, trông thấy bộ dạng yếu ớt của hắn, thiếu chút nữa là đau lòng rơi nước mắt. Long Nhất lắc lắc đầu, nhìn Tinh Tinh nước mắt lưng tròng ngồi trước mặt cự long, hắn cố nở ra một nụ cười. Tinh Tinh, không cần phải lo lắng, nương thân của muội đã không sao rồi, một lúc nữa sẽ tỉnh lại. Thực sao, Long ca ca? Tình tình vừa thấy nương thân thổ máu thì còn cho rằng không thể gặp lại nương thân nữa. Lúc này nghe vậy tức thì tràn ngập vui mừng. Đương nhiên, Long ca ca làm sao lại gạt muội chứ? Long Nhất cười đáp, nội lực ngạo thiên quyết vừa tuần hoàn một vòng khắp cơ thể. Hắn cảm thấy thể lực đã khôi phục lại một chút. Tình tình đến bên cạnh Long Nhất, dùng bàn tay nhỏ nhắn lau đi mồ hôi trên mặt hắn, cảm kích nói. Cảm ơn Long ca ca. Sau này Tinh Tinh sẽ báo đáp ca ca. Nhà đầu ngốc, muội đã gọi ta là ca ca. Ca ca giúp đỡ muội muội là chuyện thiên kinh địa nghĩa, đâu cần phải báo đáp. Long Nhất mỉm cười, hắn thực sự thích tiểu nha đầu đáng thương này từ tận trong đáy lòng. Cần chứ, nương thân từng nói là chịu ơn người ta, một thì phải báo đáp tận 10. Sau này ca ca chính là thân nhân của Tinh Tinh. Ca ca bảo muội làm gì thì muội sẽ làm thế đó. Khuôn mặt ngây thơ non nớt của Tinh Tinh đầy trịnh trọng, giống như đang thể thốt. Long Nhất ngây người ra, cười khẽ rồi ôm Tinh Tinh vào lòng, gật đầu. Tốt, sau này Tinh Tinh ngoan ngoãn nghe lời ca ca được không? Thực sự trong lòng hắn có một chút kích động, một tiểu nha đầu cũng nói ra được câu chịu ơn 10, một thì phải báo đáp 10. Đạo lý này ai ai cũng biết, nhưng trên thế gian này, những kẻ vong ơn phụ nghĩa qua cầu rút ván lại quá nhiều. Vâng, sau này Tinh Tinh sẽ nghe lời Long ca ca. Tinh Tinh cười vui vẻ giống như vừa có được một món quà lớn. Đúng vào lúc này, thân hình cự long đang nằm dạp chợt động đậy, vừa khó khăn mở mắt ra, liền trông thấy một đôi mắt đang chăm chăm nhìn mình đầy lo lắng. Nương thân, người tỉnh rồi. Tinh Tinh nở ra một nụ cười hồn nhiên. Cự long chớp chớp mắt, nhìn thấy nữ nhi của mình đang tựa bên một thanh niên nam tử tuấn tú, bên cạnh còn có hai nam một nữ. Trên người bọn họ, mặc dù có khí tức của thần long nhất tộc, nhưng xem ra đều không giống với người trong thần long đảo. Trên người cự long chợt lóe kim quang, hóa thân thành một mỹ nhân mặc váy dài vàng rực, mái tóc dài vàng óng thả ra phía sau lưng, khuôn mặt sắc sảo, ngũ quan vô cùng tinh trí, khí chất ôn hòa. Có điều khuôn mặt thanh tú đó có chút nhợt nhạt. Tinh Tinh chạy lại, nhào vào trong lòng nương thân. Mỹ phụ đó ôn nhu vuốt ve mái tóc của Tinh Tinh, vừa cảm ứng thân thể của mình một chút, đột nhiên mừng rỡ, đầy vẻ khó tin. Nàng kéo nữ nhi ra, thực hiện một lễ tiết của nhân loại, lời nói có chút kích động. Ta là Đặc Lôi Toa, đa tạ ân cứu mạng của các vị. Long Nhất cười ha hả đáp. Vừa rồi Tinh Tinh đã cảm ơn rồi, nàng không cần phải khách khí. Nương thân, là vị Long ca ca này đã cứu người, huynh ấy rất lợi hại. Tinh Tinh nhảy vào trong lòng Long Nhất, bàn tay nhỏ bé mê mải vuốt ve chiếc cằm đầy sâu của hắn. Cũng không biết vì sao, tiểu nha đầu này thích sâu của hắn vô cùng. Đặc Lôi Toa thấy nữ nhi quyến luyến Long Nhất như vậy, thì trong lòng có chút đau xót. Hài tử này quá cô độc, cũng quá thiếu thốn tình yêu thương của người cha. Nếu như mấy người này tới Long Đảo không có ác ý, nàng thực sự hy vọng Tinh Tinh được ở cùng với bọn họ. Có điều Long Đảo ở nơi đại dương xa xôi, mấy người này đột nhiên tới thăm hỏi cũng không biết là bạn hay thù. Lúc này bên ngoài bầu trời đã đầy sao, sóng biển nối nhau xô từng cơn, yên ả thanh bình. Đạc Lôi Toa dẫn mấy người Long Nhất trở lại căn nhà nhỏ trong hoa viên, còn Tinh Tinh đã sớm ngủ say trong vòng tay của Long Nhất. Long Nhất đặt Tinh Tinh lên giường, nhưng vừa buông tay ra thì nó liền tỉnh lại, cố sống cố chết bám lấy cánh tay hắn không chịu buông, cho dù nương thân nói cũng không được. Cứ để ta ôm nó đi, dù sao cũng không nặng. Long Nhất cười nói, trong lòng có một nỗi xúc động muốn sủng ái bảo hộ tiểu nữ hài này. Đặc Lôi Toa chỉ còn cách gật gật đầu. Một hài tử thiếu thốn tình yêu thương của người cha, một khi cảm nhận được sự ấm áp mong chờ đã lâu, làm sao có thể dễ dàng buông tay được. Nhưng mà mấy người này rốt cuộc vẫn sẽ phải rời đi, đến lúc đó thì Tinh Tinh phải làm thế nào? Đặc Lôi Toa rót mấy chén trà đưa cho bốn người, còn nàng thì nhàn nhã ngồi vào chủ vị, mở miệng nói: ta chỉ muốn biết mọi người vì sao lại tới Thần Long Đảo. Trông bộ dáng của mọi người thì dường như là lén lút tiến vào. Long Nhất gật gật đầu, trầm ngâm một lúc rồi nói: không sai, chúng ta đích xác là lén lút tiến vào, có điều chúng ta không hề có ác ý. Chuyện vương tử của Ma Long Nhất tộc và công chúa Thần Long Nhất tộc yêu nhau hơn ngàn năm trước, chắc hẳn là nàng cũng biết chứ. Đặc Lôi Toa ngẩn người, con người màu vàng thu lại, chăm chú nhìn Long Nhất hỏi: mọi người là vì chuyện này mà tới? Nói thật với nàng, khi hai người bọn họ bỏ trốn với nhau đã sinh ra hai nữ nhi. Đại nữ nhi Liễu Nhứ là nữ nhân của ta, tiểu nữ nhi lại là con gái nuôi của ta. Lần này đến đây cũng là vì Mễ Đế Nhĩ và Cách Lỗ Tây Á dẫn tới. Chúng ta đều hy vọng cứu Phạm Đế và Tát Liên Á đang bị giam giữ trong Long tộc cấm khu ra ngoài, cũng hy vọng nàng có thể giúp đỡ. Long Nhất chân thành đáp: hóa ra là như vậy. Vừa rồi ngươi nói Liễu Nhứ là nữ nhân của ngươi sao? Đôi mắt của Đặc Lôi Toa nhìn Long Nhất có chút hốt hoảng. Không sai. Long Nhất khẽ nhấp một ngụm trà. Kỳ thật tính ra Liễu Nhứ còn chưa được xem là nữ nhân của hắn, chỉ là giữa hai người có ý mà thôi. Chẳng lẽ người không biết sự kết hợp giữa nhân loại và long tộc là một loại bi kịch hay sao? Tuổi thọ của nhân loại quá ngắn ngủi, một khi chết đi sẽ bỏ lại người yêu cả đời sống trong khổ đau cô quạnh. Những điều đó người có nghĩ tới hay không? Vạn nhất sinh ra hài tử, vậy thì hài tử đó vĩnh viễn không có được tình yêu của người cha. Điều đó người đã nghĩ tới chưa? Ngữ khí của Đặc Lôi Toa có chút kích động. Nếu vậy, nàng hối hận sao? Đôi mắt đèn lấy của Long Nhất lấp loáng hỏi lại. Đặc Lôi Toa chấn động, gương mặt đầy vẻ hoang mang, hồi lâu gật đầu đáp: mỗi khi nhìn thấy ánh mắt khát vọng của Tinh Tinh thì ta lại hối hận. Hối hận vì không thể cho hài tử của ta một tuổi thơ vui vẻ. Hối hận không thể cho nó một gia đình hoàn hảo. Vậy có nghĩa là nàng hối hận vì đã yêu thương một nhân loại? Long Nhất hỏi. Không, từ trước tới giờ ta chưa từng hối hận vì đã yêu chàng. Có điều ta hổ thẹn với hài tử của chúng ta. Đôi mắt Đặc Lôi Toa có chút mơ màng, xa xăm kể lại chuyện xưa. Nói ra Đặc Lôi Toa còn là biểu muội của Tát Liên Á. Sau khi Tát Liên Á cùng vương tử của Ma Long Nhất tộc bỏ trốn với nhau, có lẽ vì bị ảnh hưởng bởi mối tình kinh thiên động địa, xúc động quỷ thần này, người đang tuổi quậy phá như nàng cũng lén lút rời khỏi Thần Long quần đảo để tới Thương Lan Đại Lục. Tính ra chuyện đó cũng là chuyện của 800 năm trước. Nàng hóa thành hình người xu ngoạn bốn phương, tại một quốc gia phía đông của Thương Lan Đại Lục kết giao với một vị kiếm thánh trẻ tuổi. Hai người nói chuyện vô cùng hợp, trong mấy năm đều cùng nhau xông pha mạo hiểm khắp nơi. Lâu dần, hai người liền nảy sinh tình cảm. Nam tử đó xuất thân từ gia đình quý tộc, vừa tuấn tú lại phong thái nhỏ nhã, rất biết hưởng thụ cuộc sống. Rất nhiều thói quen hiện giờ của nàng đều đã vì y mà thay đổi. Đặc Lôi Toa khi xưa là một thiếu nữ long tộc đặt tình ái lên hàng đầu. Một khi đã rơi vào ái tình, lý trí gì đó đều quẳng lên 9 tầng mây. Hai người kết hợp với nhau bất chấp tất cả. Nàng rất nhanh đã thụ thai, có điều từ khi long tộc mang thai cho tới khi sinh nở thì ít nhất là phải 200 năm. Nam nhân của nàng sao có thể đợi được? Không lâu sau, người trong long tộc đã tìm tới, cưỡng chế bắt nàng trở lại Long Đảo, đồng thời là tập trung sức của mấy đại trưởng lão hạ cấm chế với nàng, sau đó vứt bỏ ở trên hòn đảo nhỏ này. Long lực của nàng bị phong ấn, căn bản không thể rời đi được. 200 năm sau, khi sắp sinh nở, nàng mới khổ sở cầu xin Long Vương cùng các trưởng lão để nàng gặp lại nam nhân đó để y có thể thấy mặt hài tử một lần. Long Vương lúc đó chính là ca ca của Tát Liên Á và cũng là biểu ca của nàng. Ông mềm lòng đáp ứng, dặn dò một tộc nhân tới Thương Lan Đại Lục, dẫn nam nhân đó tới. Thế nhưng được biết, nam nhân đó đã nhắm mắt suốt tay khoảng vài tháng trước, hơn nữa sớm đã con đàn cháu đống. Ta sở dĩ nói nhiều với ngươi như vậy là vì không muốn ngươi và Liễu Nhứ lại đi trên con đường cũ của ta. Còn như việc cứu biểu tỷ và biểu tỷ phu, ta sẽ dùng hết sức để giúp đỡ. Đặc Lôi Toa khẽ thở dài. Cảm ơn sự quan tâm của nàng. Có điều ta và Liễu Nhứ tuyệt đối sẽ không đi con đường cũ của nàng được, bởi vì tuổi thọ của ta còn dài hơn cả Long tộc. Hơn nữa ta sẽ không để cho nữ nhân của ta cứ như vậy mà già đi. Lòng Nhất nghe xong trong lòng không khỏi xót xa. Nhưng lúc này trên người hắn có dấu ấn của Lôi Thần, Thủy Thần, Phong Thần, Tam Đại Chủ Thần. Tuổi thọ đối với hắn mà nói căn bản không có hạn chế. Chỉ cần không bị giết chết khiến cho hình thần câu diệt, xem ra có thể biến thành lão quái vật bất tử trong miệng người đời. Đặc Lôi Tòa kinh dị nhìn Lòng Nhất, thấy hắn tràn đầy tự tin. Có lẽ không phải đang nói quá. Có điều tuổi thọ của nhân loại làm sao có thể dài hơn Long tộc. Nhưng có điều nàng cũng không hỏi thêm nữa. Thiếu gia, sắp đến giờ tí. Lúc này Lưu Ly chợt kéo ông tay Long Nhất khẽ nói. Long Nhất ngó sắc trời gật đầu. Giờ tí đã là lúc ước định với tỷ đệ Mễ Đế Nhĩ. Long Nhất chuyển Tinh Tinh đang ngồi trong lòng sang bên nương thân Đặc Lôi Toa. Tinh Tinh đang ngon giấc, bất an ngọ nguậy đôi chút. Có điều khi ngửi thấy khí tức thơm tho trên người nương thân, liền nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Mọi người phải cẩn thận, trên chủ đảo có cảm ứng mà pháp trận, nếu có người ngoài xông vào nhất định sẽ kinh động đến Long Vương và các trưởng lão. Đặc Lôi Toa căn dặn. Cảm ơn, chúng ta sẽ cẩn thận. Long Nhất nói xong liền dẫn ba người vội vã bay về phía bãi đá trên bờ biển phía tây. Rất nhanh đã đến giờ tí, bầu trời đầy sao, gió biển lồng lộng, nhưng chẳng thấy một bóng ma nào. Lại đợi thêm một giờ nữa, tỷ đệ Mễ Đế Nhĩ còn chưa tới. Lòng Nhất nhíu mày. Chúng ta không đợi nữa, xem ra Mễ Đế Nhĩ và Cách Lỗ Tây Á đã xảy ra chuyện, có lẽ đêm nay không tới được. Vậy phải làm sao? Màn Nghiêu gãi chiếc sừng trâu. Còn có thể làm sao bây giờ? Chúng ta về nhà Tinh Tinh đợi thôi. Lòng Nhất nhún nhún vai, không có người quen thuộc dẫn đường, hắn không dám mạo hiểm xông vào. Vạn nhất đánh rắn động cỏ, nếu vậy thì nhiệm vụ giải cứu phụ mẫu của Liễu Nhứ càng thêm gian nan. Còn lúc này, trong một sơn động khổng lồ u ám ở một bên Thần Long Đảo, Mễ Đế Nhĩ và Cách Lỗ Tây Á lại đang nôn nóng đi lại bên trong. Tỷ tỷ nghĩ biện pháp đi. Phụ vương nói là muốn nhốt chúng ta diện bích 2 tháng, nếu thế tỷ phu bọn họ là không cho rằng chúng ta cố ý đấy chứ. Cách Lỗ Tề Á sốt ruột nói. Hắn không phải tỷ phu của ngươi, ăn nói lung tung, không muốn sống nữa phải không? Mễ Đế Nhĩ cũng bực bội, thấy Cách Lỗ Tề Á lại gọi Long Nhất là tỷ phu, không khỏi nổi cơn giận, đá cho hắn một cước. Đệ gọi tỷ phu đâu có sai, Liễu Nhứ cũng là tỷ tỷ của đệ. Tỷ cho rằng đệ nói tỷ hay sao? Đệ thấy huynh ấy căn bản là không có để ý đến tỷ. Cách Lỗ Tây Á ôm mông, ai oán nói. Ngươi, ngươi còn dám nói. Mễ Đế Nhĩ giờ nắm đấm uy hiếp, hung hăng trừng mắt nhìn Cách Lỗ Tây Á rồi nói. Nếu không phải tiểu tử ngươi, nói cái gì có cơ hội ăn cắp Long Vương ấn, kết quả kinh động đến phụ vương, hiện giờ chúng ta cũng không đến nỗi bị giam giữ. Vốn là có cơ hội, nhưng đánh vỡ chén lưu ly, làm kinh động đến phụ vương, hình như là lão tỷ cơ mà. Nếu không phải là đệ tùy cơ, nhanh trí bịa ra một câu chuyện, thì e rằng phụ vương đã sớm nghi ngờ. Cách Lỗ Tề Á lẩu bẩu. Được rồi, coi như là sai lầm của ta. Hiện giờ chúng ta phải nghĩ biện pháp thoát ra ngoài. Mễ Đế Nhĩ bực bội xua tay. Sơn động này bố trí kết giới cường đại, phía ngoài còn có Long tộc thủ vệ canh giữ, nếu muốn ra ngoài thì không phải là khó khăn bình thường. Chương 573: Tiềm nhập Thần Long Đảo. Do Mê Đế Nhĩ và Cách Lỗ Tây Á không xuất hiện, bốn người Long Nhất liền trở lại nhà của Tinh Tinh. May là tại Long tộc, các gia tộc đều có lãnh địa riêng, dưới tình huống thông thường sẽ không tùy tiện đến điều tra lẫn nhau. Lưu lại nơi đây thì sẽ không cần phải lo lắng bị Long tộc khác phát hiện. Đặc Lôi Toa và Lưu Ly ngồi trên băng ghế kề dưới mái hiên, vừa nói chuyện vừa ngắm nhìn hai hình dáng một lớn một nhỏ vui đùa đuổi nhau trong hoa viên, cùng lộ ra vẻ mặt hân hoan. Đã mấy trăm năm nay, lần đầu tiên ta thấy Tình Tình vui vẻ như vậy. Lòng Nhất dường như rất thích con nít. Đặc Lôi Toa vẻ mặt vui vẻ, trong ánh mắt tràn ngập sự ôn nhu. Lúc này, nàng quả thật thấy rất cảm ơn mấy người đã tới đây, làm cho hòn đảo quạnh quẽ này ngập tràn tiếng nói cười. Có lúc chẳng như là một hài tử thì đương nhiên là thích con nít rồi. Lưu Ly nhấp một ngụm trà hương rồi nói, ánh mắt dõi theo bóng dáng của Long Nhất. Chỉ cần có hắn ở bên thì nàng luôn cảm thấy yên tâm, cảm thấy sẽ không bơ vơ trên thế giới này nữa. Nam nhân của nàng là một người rất đặc biệt. Nơi nào có hắn thì vĩnh viễn không thể thiếu tiếng cười. Hắn luôn dùng bộ dạng lưu manh vô lại để che giấu bản thân, mồm mép tép nhảy, không hề nghiêm túc, khiến người ta lúc hận lúc yêu. Nhưng ngẫu nhiên, trong cặp mắt hắn lại toát ra một nét tan thương, thương cảm, khiến cho nàng biết rằng, thật ra trong lòng hắn có một chốn không ai có thể đụng tới được. Có lẽ nơi đó ẩn giấu linh hồn chân thật nhất của hắn, là nơi mềm yếu mỏng manh nhất. Nếu không phải là muội nói với ta, ta thật không nhìn ra hắn là người đứng ở hậu trường thao túng việc thống nhất Thương Lan Đại Lục, là một người mà đánh lấy cả Giang Sơn nhưng lại không muốn bị Giang Sơn trói buộc. Đặc Lôi Toa nhìn ngắm vẻ mặt rạng rỡ như ánh mặt trời của Long Nhất trong hoa viên có chút khó hiểu. Nàng biết rõ sự tàn khốc của chiến tranh, muốn thống nhất được Thương Lan Đại Lục thì không biết phải chết bao nhiêu người, máu không biết phải chảy bao nhiêu. Sau khi đã trải qua bao nhiêu việc như vậy, tại sao hắn vẫn giữ nguyên được khuôn mặt tươi sáng thế kia? Chàng có một linh hồn luôn hướng tới tự do, một linh hồn phóng túng không chịu trói buộc. Lưu Ly cười mỉm, trong mắt thoáng qua nét mơ màng. Đó là nam nhân của nàng, là nam nhân không ai có thể thay thế được trong lòng đám tỉ muội. Đặc Lôi Toa nhìn ánh mắt mơ màng của Lưu Ly, khẽ lắc đầu mỉm cười. Thông qua Lưu Ly, nàng có thể nhìn thấy bóng dáng của chính mình những tháng năm trẻ tuổi, sôi nổi. Có thể nói một nữ nhân đắm chìm trong tình ái thì chẳng có lý trí gì hết, hệt như một con thiêu thân lao đầu vào lửa. Biết rõ phía trước là sự hủy diệt nhưng vẫn không ngừng dương cánh lao vào. Lòng Nhất đâu biết được hai nữ nhân kia đang đàm luận về mình thế nào. Hắn đang rất vui vẻ cùng Tiểu Tinh Tinh vui đùa. Ở cùng với tiểu hài tử khiến tâm hồn hắn tràn ngập tính trẻ thơ, tâm linh thuần khiết của con nít có thể gột rửa linh hồn đầy sự ô nhiễm, ô uế trần thế của hắn. Long ca ca, huynh chơi xấu. Tiểu Tinh Tinh vặn vẹo trong lòng Long Nhất, không để hắn chọc lét, cười ngặt nghẽo đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Được rồi, không đùa nữa, có mệt không? Long Nhất dừng tay lại mỉm cười, ngả mình nằm xuống thảm cỏ, đầu gối lên đám cỏ thơm, ngắm nhìn bầu trời vừa mới được cột sửa. Hắn hít vào một hơi thật sâu, trong lòng thầm nghĩ. Nếu như có một ngày hắn đưa đám đương tử vui chơi trong đám cỏ cây hoa lá khắp núi đồi thì đúng là một chuyện cực kỳ mãn ý. Tiểu Tinh Tinh thấy Long Nhất nằm xuống, thân hình nhỏ nhắn liền bò lên người hắn, thích thú vuốt râu. Long ca ca, sau này huynh cũng sẽ bồi tiếp muội và nương thân chứ? Tâm linh nhỏ bé của nó trước nay chưa từng vui vẻ như thế, chính vì vậy nó mới sợ mất đi, sợ Long ca ca khiến cho nó cảm giác được sự ấm áp của phụ thân, rồi lại đột nhiên biến mất, không thấy đâu nữa. Ca ca không thể vĩnh viễn ở lại đây, Nhưng nếu ta phải đi thì nhất định sẽ đưa Tinh Tinh cùng đi, được không? Trên thế giới này còn rất nhiều chỗ chơi. Lòng Nhất cười, vuốt ve mái tóc mềm mượt vàng óng của tiểu Tinh Tinh. Vậy nương thân cũng đi chứ? Nếu nương thân ở lại đây một mình thì sẽ lại càng cô đơn. Tiểu Tinh Tinh nói với vẻ mong đợi. Đi chứ, nương thân của muội không rời xa Tinh Tinh, Tinh Tinh cũng không rời xa nương thân, thì đương nhiên phải đi cùng nhau. Lòng Nhất cười đáp. Lòng ca ca, huynh thật là tốt. Tiểu Tinh Tinh hoan hô một tiếng, hôn chụp một cái lên mặt hắn, sau đó như một con bướm nhỏ chạy ảo tới chỗ nương thân để nói cho nàng biết tin tức tuyệt vời đó. Đã 3 ngày, Mê Đế Nhĩ và Cách Lỗ Tây Á đều không hề xuất hiện. Chuyện này khiến cho trong lòng Lòng Nhất có chút bất an. Chẳng lẽ đã bị Long Vương phát hiện? Nhưng nếu quả thật bị phát hiện thì chẳng có lý do gì mà lại không hề có chút động tĩnh. Màn đêm tối đen như mực, bầu trời đột nhiên nổi lên một tiếng sấm rền. Mây đen kết lại, một cơn mưa lớn sầm sập đổ xuống. Sóng biển dồn lên, hết đợt này tới đợt khác, cuồng phong gào rít. Những thân cây nhỏ đều bị gió quật đến bay cả gốc rễ. Lúc này, Tinh Tinh đang cuộn tròn, giúp mình trong lòng Lòng Nhất ngủ say, khóe miệng lộ ra tiêu ý ngọt ngào. Trước đây, trong thời tiết sấm sét gió bão kéo đến, nó luôn rất sợ hãi. Nhưng bây giờ, có tấm lòng ấm áp của Lòng Nhất bảo vệ, nó cảm thấy tiếng cuồng phong rít gào đã biến thành khúc hát dễ nghe. Lòng Nhất nằm nghiêng, người suy tính đối khách. Hắn không thể cứ mãi chờ đợi ở đây, nhất định phải tìm hiểu rõ trên chủ đảo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đang trầm tư nghĩ ngợi, cửa phòng đột nhiên két một tiếng rồi hé mở. Trong bóng tối, Lòng Nhất có thể nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm của Đặc Lôi Toa. Hắn không khỏi kinh ngạc trong lòng. Dĩ nhiên, hắn không thể tưởng ai cũng mê mình, cho là Đặc Lôi Toa nửa đêm chạy đến hiến thân. Vẫn chưa ngủ à? Đặc Lôi Toa thấy ánh mắt đen thẫm đó của Lòng Nhất trong bóng tối, trong lòng chợt nảy lên, nhẹ giọng hỏi. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Lòng Nhất hỏi lại. Rất rõ ràng Đặc Lôi Toa kiếm hắn khuya như vậy thì khẳng định là có chuyện. Các người không phải muốn đi chủ đảo hay sao? Đêm nay là một cơ hội tốt. Đặc Lôi Toa đáp khẽ. Lòng Nhất nhớn mày, nhảy xuống khỏi giường, cùng Đặc Lôi Toa bước ra khỏi phòng. Có phải là tỷ có biện pháp? Với thời tiết thế này, đáy biển bên Thần Long đảo chủ hàng ngàn thước sẽ nổi lên một dòng chảy nước ngọt ngầm. Xuất khẩu của dòng nước chảy ngầm này thông với một hồ nước ở giữa chủ đảo. Sau một thời gian nhất định, dòng chảy ngầm này sẽ sản sinh ra một lực hút, lối vào rất nhanh sẽ đóng. Chỉ cần chớp được thời gian đó để nhảy vào thì sẽ được lực hút đó trực tiếp hút vào cái hồ nước ở trên Thần Long chủ đảo. Như vậy sẽ không làm kinh động đến mà pháp trận cảm ứng, Đặc Lôi Toa nói. Thật sao? Thì ra lại còn có một chỗ như vậy, chỉ là Long Vương và đám trưởng lão, có biết không? Lòng Nhất trong lòng mừng húm. Phương pháp ra vào đó là do trong một lần ta đến hồ tắm rửa, trong lúc giông tố ngẫu nhiên phát hiện ra. Ngày đó cũng là nhờ dùng biện pháp này, ta mới thần không biết quỷ không hay mà chạy khỏi quần đảo Thần Long để đến Thường Lan Đại Lục. Có lẽ là không ai khác biết được. Đặc Lôi Toa nhớ lại chuyện cũ, không khỏi bật cười. Vậy thì còn đợi gì nữa, bây giờ ta đi đánh thức bọn họ. Lòng Nhất vội vàng nói, chỉ sợ lối xuất khẩu này bị dòng chảy ngầm đóng lại. Trong cơn mưa to gió lớn, Đặc Lôi Toa đưa 4 người Lòng Nhất trườn xuống nước. 4 người thủy tính đều không tệ, rất nhanh liền theo Đặc Lôi Toa lặn xuống đáy biển sâu, đang nổi lên những đợt sóng ngầm. Quả nhiên đúng như Đặc Lôi Toa đã nói, dưới đáy biển có một dòng chảy nước ngọt ngầm cường đại, từ trong một hang động phun mạnh ra, phân tách rõ ràng với nước biển xung quanh, quả thật vô cùng kỳ thú. Qua một lúc sau, dòng nước ngọt đang phun mạnh ra đột nhiên ngừng lại, rồi bắt đầu chảy ngược lại, mau như là lúc gặp phải lực hút lớn. Đã tới lúc, các người mau nhảy xuống, Đặc Lôi Toa kêu lên. Đã tới đây rồi. Lòng Nhất dĩ nhiên là tin tưởng Đặc Lôi Toa, liền không chút do dự kéo Lưu Ly nhảy xuống. còn Man Ngưu và Lệ Thanh cũng theo bén gót, trong chớp mắt đã không còn thấy tung tích đâu nữa. Một lúc sau, lực hút biến mất, cái hang lớn dưới đáy biển đó đã im hơi lặng tiếng khép chặt lại. Lòng Nhất nín thở, chỉ cảm giác thấy lực hút đó kéo bọn họ xuống sâu mấy trăm thước dưới lòng đất, sau đó đột nhiên lại bắn vọt lên như tên lửa. Ngay tiếp đó là ao một tiếng vọt vào trong một cái hồ. Lòng Nhất kéo Lưu Ly ngòi lên khỏi mặt nước, liền nghe thấy tiếng mưa rơi rào rào trên mặt hồ. Một thoáng sau, đầu của Man Ngưu và Lệ Thanh cũng nhô lên, bốn người cùng trao đổi ánh mắt ngầm nhất trí, rồi bơi vào bờ. Thần Long chủ đảo vô cùng rộng lớn, xem ra dường như còn lớn hơn tất cả các đảo khác cộng lại. Nhưng ở trên đảo này lại chỉ có gia đình Long Vương cùng gia đình của thất đại trưởng lão và một số thủ vệ Long tộc. Cộng tất cả lại cũng không vượt quá trăm mạng. Lại thêm đêm nay sấm sét tưng bừng, bọn họ có lẽ đều trốn trong động của mình mà ngủ. Bốn người an toàn lên bờ, tìm được một sơn động nhỏ khuất nẻo trong rừng rậm. Do thể hình Long tộc cực lớn, thông thường không hay chui vào trong rừng rậm rạp, cho nên hệ số an toàn của sơn động nhỏ này rất cao. Lão đại, chúng ta có nên đi trộm Long Vương ấn không? Man Ngưu hỏi. Lòng Nhất gõ mạnh lên đầu Man Ngưu một cái. Trộm cây rắm, tình hình trên đảo còn chưa nắm rõ. Điều quan trọng nhất hiện giờ là tìm hiểu rõ địa hình cùng với tìm kiếm tỷ đệ Mễ Đế Nhĩ. Man Ngưu sờ đầu cười ngô nghê. Gã dũng mãnh hơn người, làm việc thì nhiệt huyết sôi sục, nhưng đối với cái gì mà liên quan đến mưu lược thì cứ coi như không có gã là được. Như vậy đi, ta đi thám tính địa hình, các ngươi ở lại đây, ngàn vạn lần không được tiết lộ khí tức. Lòng Nhất căn dặn, còn người thì đã như làn khói luồn vào trong rừng biến mất. Tìm tới một chỗ đất cao, Lòng Nhất nhìn tứ phía, thấy ngọn núi cao nhất ở đằng xa như chọc xuyên tầng mây, chắc rằng chính là nơi ở của Long Vương. Theo lý thì hai tỷ đệ Mễ Đế Nhĩ có lẽ cũng ở tại đó. Ngoài trừ ngọn núi cao nhất đó ra thì còn có nhiều đỉnh núi cao khác. Xa nữa là một mảng khói sương mờ mịt, nhìn không thấy điểm cuối. Diện tích của đảo chủ này có phần vượt ngoài dự liệu của Long Nhất. Với một hòn đảo lớn như vậy, muốn tìm hiểu rõ địa hình thì không phải là việc có thể thực hiện trong một chốc một lát. Xem ra chỉ có cách là tìm đến hai tỷ đệ Mễ Đế Nhĩ. Có sự trợ giúp của bọn họ, muốn làm việc gì cũng dễ hơn. Lòng Nhất nhằm thẳng tới ngọn núi cao nhất bay tới. Hắn dùng tinh thần lực bố trí một kết giới toàn thân để đề phòng tiết lộ khí tức ra ngoài. Vì nghe Mễ Đế Nhĩ nói, thần Long Vương phụ thân của nàng là người có hy vọng nhất trong việc đột phá tới cảnh giới Long Thần của Long tộc trong mấy vạn năm trở lại đây. Xem ra thực lực nhất định vô cùng hùng mạnh, chỉ hơi tiết lộ một chút khí tức ra ngoài cũng có thể gây nên sự cảnh giác của lão. Một lúc sau, Lòng Nhất đã tới chân ngọn núi cao nhất kia, thân hình đang tiến thẳng tới trước của hắn, bỗng nhiên khựng lại, im hơi lặng tiếng mà dung nhập vào bóng tối sau một cây đại thụ. Dưới chân núi có thủ vệ Long tộc canh gác, mặc dù quá nửa thời gian đều chỉ ngủ, nhưng tinh thần lực của bọn chúng không lúc nào là không bao trùm lấy phạm vi canh gác của mình. Xem ra tình hình có chút phiền phức, Lòng Nhất trong lòng thầm nhủ. Thực lực của mấy tên thủ vệ Long tộc này rất mạnh, tinh thần lực cũng không yếu. Phải biết rằng năng lực cảm nhận của tinh thần lực là cực kỳ mẫn cảm, cho dù che giấu khí tức, nhưng chỉ cần thân hình vừa động thì liền sẽ bị phát giác ngay. Càn khôn đại Na-di của Long Nhất có thể di chuyển mấy trăm thước trong nháy mắt, nhưng vấn đề là phạm vi bao trùm tinh thần lực của thủ vệ Long tộc đâu chỉ có mấy trăm thước mà thôi. Đối với không gian ma pháp, Long Nhất lại cũng chưa từng nghiên cứu, mặc dù có chút phiền phức, nhưng nếu không có sai sót thì từ chỗ này chuyển đến sườn núi có lẽ không quá khó. Quan trọng là không gian ma pháp lại dẫn tới sự dao động mãnh liệt của ma lực, rất dễ dàng bị phát hiện. Đùng! Trên trời chợt vang lên một tiếng sấm rền, mấy con rắn bạc dài ngoằn ngoèo lướt qua, lưu lại những chớp sáng rồi biến mất. Cặp mắt Lòng Nhất sáng rực lên, trong thời tiết mưa gió sấm chớp mà pháp nguyên tố hệ điện có đậm đặc một chút cũng là lẽ thường. Hắn cười hăng hắc mấy tiếng gian xảo, khóe miệng nhếch lên một đường cong. Ý niệm vừa động mà pháp nguyên tố lôi điện hệ trong ý thức hải của Long Nhất đã triển khai, bắt đầu tụ tập mà pháp nguyên tố điện hệ đậm đặc trong không khí. Trên bầu trời, mây đen càng lúc càng dày, gió mưa cũng càng lúc càng cuồng bạo. Trời mưa gì mà mãi không tạnh vậy, ngược lại càng lúc càng to. Một tên thủ vệ Long tộc trong sơn động dưới chân núi lẩm bẩm. Xoẹt. Một tia sét bạc nhẹ nhàng múa vuốt kích thẳng tới trước cửa sơn động của tên thủ vệ Long tộc kia, đánh nát cả một mỏm núi đá, khiến gã sợ đến nỗi nhảy dựng lên. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu, trên bầu trời hàng loạt tia điện quang bay loạn, mấy chục tia sét liên tiếp giáng xuống xung quanh cửa động của tên thủ vệ Long tộc nọ, làm cho gã sợ đến phải rúc sâu vào trong. Không có lẽ trời, làm gì mà cứ nhằm về chỗ ta mà đánh vậy? Chẳng lẽ trời cao ghen ghét với dáng vẻ anh tuấn của ta? Tên thủ vệ Long tộc đó căn bản không thể liên tưởng đến việc có người dùng lôi điện ma pháp mà công kích gã. Một là vì Long tộc không hiểu lôi điện hệ ma pháp, hai là gã cũng không ngờ nổi có người lại thần không biết quỷ không hay tránh khỏi ma pháp trận cảm ứng mà xông lên đảo. Bỗng nhiên, ngoài cửa động nổ uỳnh một tiếng, bị một đạo thiểm điện to lớn kích cho sụp đổ, khiến tên thủ vệ Long tộc kia ngã quay ra. Tên thủ vệ Long tộc trong lòng ngâm chú ngữ một tràng, thu lại tinh thần lực bao trùm bên ngoài. Mà cũng đúng lúc đó, cản khôn đại Na-di của Long Nhất vận đến tột đỉnh, mấy cái lắc mình đã vọt lên lưng chừng núi. Cái đuôi rồng của tên thủ vệ Long tộc vung ra, quét sạch đất đá ở cửa động rơi xuống. Tinh thần lực lại phóng ra, bao trùm phạm vi canh gác của mình, mà không hề hay biết rằng bên ngoài đã có người lên núi. Chương 574. Bảo tàng của Long Vương. Long Nhất nhanh chóng di chuyển lên hướng đỉnh núi, rất nhanh đã tới trước một sơn động cực lớn. Trước cửa sơn động này, cùng các loại chân tài dị bảo sáng long lánh rải thành một đại lộ rộng rãi. Bên trong thành động cũng khảm mấy bảo vật như vậy, khiến Long Nhất không thể than thở cho sự tài nhiều lực mạnh của Long tộc, chỉ có điều là lại dùng quá thô tục. Phía trước nơi này là nơi ở của Long Vương, lại không có bất kỳ tên thủ vệ Long tộc nào. Xem ra Long Vương thật là phóng tâm. Thế nhưng như vậy đối với Long Nhất mà nói đúng là chuyện tốt. Cẩn thận cảm thụ một lúc, Long Nhất mới thận trọng tiến vào sơn động. Vừa tiến vào trong, hắn tức thì trợn ngược mắt lên, miệng lẩm bẩm: đường lên thiên đường, đường lên thiên đường. So với thủy tinh long cung của Liễu Nhứ ở ma ảo xâm lâm, nơi ở của Long Vương càng khiến người ta chấn động ghê gớm. Động cao hơn 50 thước, rộng hơn 30 thước, có một con đường dẫn thẳng vào trong, đầu đầu cũng rực rỡ ánh vàng lấp lánh, sáng chói đến mức khiến người ta đầu váng mắt hoa. Tiến vào trong sân động hơn 500 thước thì phân ra làm 3 cái động nhỏ. Toàn bộ đều được trang trí bằng vàng bạc châu báu, bất kỳ ai nhìn thấy cảnh này cũng không tránh khỏi thất thố. So với nơi này thì quốc khố của Cuồng Long Đế Quốc đến cây rắm cũng không bằng. Long Nhất cố gắng đè nén ham muốn vét sạch đống châu báu này vào không gian giới chỉ. Ai mà chẳng biết Long tộc coi châu báu như sinh mạng, đặc biệt là Long Vương. Có quỷ mới biết được lão có động thủ động cước trong cái đống bảo vật này không. Vạn nhất vừa đụng vào lại bị lão phát giác thì đúng là hỏng bét. Long Nhất tới trước cửa của 3 động huyệt nọ, nhưng tuyệt không cảm giác được khí tức của Long Vương. Tựa hồ như nơi ở của lão là một cái hang trống. Tùy tiện bước vào một ngách động, Long Nhất phát hiện cứ cách một quãng lại có một gian thạch thất. Trong thạch thất đều trống không, không hề có chút bảo vật trang trí nào, mà lại không hiểu là nó dùng để làm gì. Cứ đi như vậy một lúc, nhánh động đó bỗng nhiên hết đường. Ở tận đầu là một lớp kết giới lấp lánh vàng, khiến Long Nhất vô cùng hiếu kỳ, muốn biết bên trong kết giới có gì. Rốt cuộc có nên phá kết giới vào đây không? Long Nhất có chút do dự. Chuyến này hắn tới chủ yếu là muốn biết nơi hạ lạc của 2 tỷ đệ Mễ Đế Nhĩ. Có nhất thiết phải phí thời gian mà đi phá cái tầng kết giới này? Chỉ là Long Nhất lại xoay chuyển ý nghĩ. Tỷ đệ Mê Đê Nhĩ vốn cũng ở trong động này, không biết có bị Long Vương dùng kết giới giam ở trong đó không. Vừa nghĩ vậy, Long Nhất liền quyết định tiến vào trong kết giới xem xét. Đầu tiên, hắn dùng tinh thần lực bao trùm toàn thân, nội lực Ngạo Thiên Quyết dung hòa vào trong tinh thần lực, rồi áp người lên kết giới. Với đặc tính hóa giải kết giới của Ngạo Thiên Quyết, hắn tin rằng có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào bên trong. Nhìn cường độ của lớp kết giới này thì chỉ phải mất thời gian một chút mà thôi. Từ từ thân thể của Long Nhất nhập vào trong kết giới từng chút một, trong lòng hắn thầm cầu khẩn, vào cái thời khắc quan trọng này, ngàn vạn lần đừng có ai tới, bằng không nửa người hắn mắc kẹt trong kết giới, đâu thể nói rút ra là rút ngay được, đến lúc đó thì chẳng phải mặc cho người ta giết mổ hay sao? Sau hơn một canh giờ, bỗng nhiên bực một tiếng, cuối cùng Long Nhất cũng xuyên qua kết giới. Chỉ là hắn còn chưa kịp thở ra một hơi nhẹ nhõm, thì chợt thấy dưới chân trống không, cả người rơi thẳng xuống. Cũng may là hắn đã không biết bao lần trải qua hiểm cảnh, nên gắng gượng đề khí ổn định thân thể, không để phát ra một chút tiếng động nào. Bằng không dưới tình huống này, phản ứng đầu tiên của người bình thường sẽ là kêu giống lên. Long Nhất lúc này mới thở phào một hơi, nhưng lại đột nhiên cảm thấy không ổn. Vừa nhìn xuống dưới thì cặp mắt hắn đã trợn trừng lên, vội vàng bịt ngay lấy miệng, trái tim nhỏ xíu chút chút nữa nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Trời đất ơi, hắn nhìn thấy cái gì vậy? Một con rồng khổng lồ rực rỡ ánh vàng. Tỷ đệ Mê Đê Nhĩ bất kể là về thể hình hay độ sáng của lớp vảy đều căn bản không thể so bì được. Mà song cước lăng nhăng của hắn lại cách đầu con cự long đó chỉ có vài đốt ngón tay. Hắn còn có thể cảm giác được hơi nóng lúc con cự long hít thở. Long Nhất nín thở, cẩn thận nhích người về phía vách động. Đến khi cách xa cự long một chút, hắn mới bắt đầu xem xét chỗ này. Xem ra đây có lẽ là lòng núi của tòa Long Vương Phong này. Phía dưới đất trồng chất đầy vàng bạc châu báu, còn con cự long này thì nằm ngủ say sưa trên đống châu báu. Không phải, lão ta đang toàn tâm tu luyện. Long Nhất nhìn thấy kim quang lưu chuyển trên mình con cự long, bèn nghĩ, nếu hắn đoán không lầm, con cự long này có lẽ chính là Long Vương. Lúc này lão có lẽ đang đưa toàn bộ ý thức chìm ngập vào trong ý thức hải để tu luyện, gọi là toàn thân tu luyện. Thông thường lúc bế quan sẽ dùng loại phương pháp thế này, hiệu quả cao hơn nhiều so với việc phải phân ra một phần ý thức cảnh giới. Còn bà nó, Long Vương quả thật lắm tiền. Long Nhất lúc này mới cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm, đánh giá đống châu báu ngổn ngộn mà tấm tắc than thở. Long Vương Phong cao hơn 3.000 thước so với mặt biển. Nếu như đống châu báu này được chất đống từ chân núi lên thì số lượng quả thật kinh người. Lúc này, Long rất phát giác, Long Vương dường như không có chút cảm giác nào với bên ngoài. Chỉ cần không xuất hiện dao động năng lượng, lão sẽ không tỉnh lại trong lúc tu luyện. Vì vậy, lòng can đảm của hắn tăng lên khá nhiều. Long Vương ơi là Long Vương, dù sao lão giữ nhiều châu báu như vậy cũng chẳng có tác dụng. Chỉ bằng chia cho ta một chút, một mình vui thì không bằng nhiều người cùng vui. Long Nhất cười hăng hắc xấu xa, vừa lẩm bẩm nói một mình, vừa nhét những bảo vật quý giá nhất vào không gian giới chỉ. Rất nhanh, 2.000 trống trong không gian giới chỉ đã được nhét đầy. Đúng lúc, Long Nhất đã thấy đủ định thu chân trở về. Hắn đột nhiên phát hiện Long Vương đè dưới thân một chiếc kim ấn hình vuông. Trên ấn có hình rồng khắc nổi, sinh động như thật, cứ như sắp từ trong ấn bay ra. Là Long Vương ấn. Con mắt của Long Nhất co rút lại, muốn tiến vào trong cấm địa của Long tộc thì không thể thiếu Long Vương ấn này. Xem ra không thể tay không mà về. Thân hình Long Nhất nằm phục xuống bên cạnh chiếc Long Vương ấn không một tiếng động, hai tay nâng hai bên kéo ra ngoài. Chỉ là chiếc Long Vương ấn này đã bị thân hình khổng lồ của Long Vương đè lên, không nhích động được tí nào. Nếu dùng nội lực Ngạo Thiên Quyết để kéo lên thì lại sợ làm Long Vương tỉnh lại. Nếu cứ như vậy mà về thì Long Nhất tuyệt đối không cam lòng. Song làm như vậy mà khiến Long Vương tỉnh lại thì lợi bất cập hại. Chỉ e hai ngăn chứa đầy châu báu vừa vơ vét được cũng phải nhả ra. Lòng Nhất vân về hàm râu cằm, trầm tư suy nghĩ, cặp mắt đen láy chợt lấp lóe nhìn sang phía mạn sườn của Long Vương. Căn cứ theo cái trò thực nghiệm với Mê Đế Nhĩ và Sa Mạn, mạn sườn của Long tộc rất mẫn cảm, chỉ cần gãi nhẹ cũng không chịu nổi buồn. Lòng Nhất tìm được từ không gian giới chỉ ra một cái bàn chải lông, nhẹ nhàng quét lên mạn sườn của Long Vương. Long Vương đang tu luyện dường như cũng có sở cảm, thân hình vĩ đại hơi động, nhưng Long Vương ấn vẫn bị đè dưới thân. Không tin là ngươi không nhích động, ông nội nó. Lòng Nhất lẩm bẩm một mình, chiếc bàn chải lông trong tay lại quét lên mạn sườn. Thân hình Long Vương run lên, thân hình khổng lồ xoay sang một bên. Trước cơ hội đó, Lòng Nhất thật nhanh kéo Long Vương ấn từ dưới mình Long Vương ra, quẳng cái bàn chải lông trở lại không gian giới chỉ, rồi lắc mình bay về kết giới. Lúc này không chạy còn đợi đến bao giờ? Lòng Nhất chuẩn ra khỏi động, phát hiện bên ngoài bầu trời đã sáng, mặt trời treo lơ lửng trên cao. Không có trận mưa đêm để che chở, muốn thần không biết quỷ không hay rời khỏi Long Vương Phong quả là có chút khó khăn. Hắn từ mặt trước của Long Vương Động luồn ra mặt sau, định xem có lối ra vào nào khác, lại đột nhiên phát hiện ở lưng chừng núi có hai tên thủ vệ Long tộc. Trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái, liền tiếp cận lại xem, thấy hai gã đang canh gác trước một cửa động tối đen. Hai tên thủ vệ Long tộc này xem ra còn rất trẻ, thực lực kém xa mấy tên dưới chân núi. Lòng Nhất thu lại khí tức trên cơ thể, từ từ tiếp cận, để nghe thấy hai tên thủ vệ đang tấn dốc. Tên thủ vệ giáp nói, cũng may là ngươi có biện pháp, làm một cách kết giới cách âm, bằng không chẳng phải bị công chúa và vương tử chửi rủa đến chết sao? Thủ vệ ất bất lực, hai chúng ta đúng là số khổ, vừa mới được tuyển làm thủ vệ, lại rơi đúng vào việc làm đau khổ này. Ngươi không phải là không biết, công chúa là đệ nhất bá vương long của thần long nhất tộc chúng ta. Đợi Long Vương mà thả bọn họ ra, hai chúng ta sao thiếu được một trận như đòn với công chúa? Tên thủ vệ giáp vừa nghe vậy đã run như cẩy sấy. Vậy người có biện pháp gì không? Chúng ta không thể nào thả họ ra được, Long Vương mà trách tội thì lại càng nguy. Tên thủ vệ ất than, ta còn có biện pháp gì chứ? Hai chúng ta hay là chuẩn bị nhiều thuốc trị thương một chút, chuẩn bị chịu đau khổ thôi. Thật hy vọng là công chúa mau gả đi, tìm một phu quân quản lấy nàng ta, bằng không chúng ta đừng mong có những ngày tốt đẹp. Lòng Nhất nghe tới đây thì trong lòng suýt bật cười, thật không ngờ ác danh của Mê Đê Nhĩ ở Long tộc lại đạt tới trình độ này. Cặp mắt hắn đảo một vòng, trong lòng đã nghĩ ra một biện pháp. Cái này các ngươi không cần phải lo lắng, công chúa của các ngươi rất nhanh sẽ gả cho người ta. Lòng Nhất đột nhiên hiện thân, từ đầu đến chân đều quấn kín trong tấm trường bào. Ngươi là ai? Hai tên thủ vệ Long tộc lập tức cảnh giác. Nếu không phải cảm nhận được khí tức thần Long nhất tộc trên người Long Nhất, thì bọn chúng đã lập tức phát ra cảnh báo có người xâm nhập. Ta dĩ nhiên là phu quân tương lai của công chúa, là nữ tế được Long Vương chấm. Sau này các ngươi không cần phải lo lắng, công chúa rất nghe lời ta. Nếu nàng ta tìm các ngươi gây phiền, ta sẽ đánh nàng ta. Lòng Nhất cười hề hề. Hai tên thủ vệ Long tộc đối mắt nhìn nhau. Chúng ta chưa hề nghe nói có chuyện này. Đương nhiên là các ngươi không biết, đây vẫn là một bí mật. Chuyện này các ngươi không được loan truyền lung tung, vạn nhất để người khác trong tộc biết thì các ngươi sẽ thê thảm lắm, rõ chưa? Lòng Nhất nói vẻ thần bí. Cứ cho là thật đi, vậy thì ngươi đến đây làm gì? Tên thủ vệ Long tộc giáp cũng không phải ngu, hoài nghi hỏi. Ta thở lệnh Long Vương tới đưa công chúa và vương tử ra. Bọn họ đảm nhiệm nhiệm vụ bí mật Long Vương giao. Lòng Nhất nghiêm mặt nói, trong tay xòe ra, Long Vương ấn lấp lánh ánh vàng, liền xoay tròn trong lòng bàn tay. Hai tên thủ vệ Long tộc vừa nhìn thấy Long Vương ấn thì lập tức bò dạp thân mình xuống, nỗi hoài nghi trong lòng bay mất sạch. Theo mệnh lệnh của Long Nhất, họ phá mở cây giới trong động. Lòng Nhất thu lại Long Vương ấn, tiến vào trong động, liền thấy Mê Đê Nhĩ và Cách Lỗ Tỳ Á ủ rũ ngồi dựa trên vách động. Nghe thấy tiếng Lòng Nhất tiến vào cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên. Cách Lỗ Tỳ Á, tỷ phu tới mà không chịu nghênh đón sao? Lòng Nhất cười nói. Cách Lỗ Tây Á và Mễ Đế Nhĩ đồng thời nhảy dựng lên, thấy Lòng Nhất kéo khăn che mặt xuống, nháy mắt với họ. Tỷ phu, đệ mong huynh đến chết. Cách Lỗ Tây Á quẹt nước mắt nước mũi nhảy tới, nhưng là bị Lòng Nhất tung cước đá bay qua một bên. Ngươi, sao ngươi lại đến? Mễ Đế Nhĩ hơi có chút kích động. Bé cưng, Long Vương để ta đến đưa nàng ra. Long Nhất cười hì hì, tiến tới mấy bước, một tay ôm lấy vòng eo thon của Mễ Đế Nhĩ. Mễ Đế Nhĩ đỏ bừng khuôn mặt như sắp phát tác, nhưng Long Nhất lại ghé sát tai nàng, thổi một hơi. Muốn ra ngoài thì ngoan ngoãn nghe lời. Khi Long Nhất ôm eo Mễ Đế Nhĩ bước ra khỏi sơn động, còn Mễ Đế Nhĩ thì dáng vẻ thẹn thùng. Hai tên thủ vệ Long tộc há hốc cả miệng, nhìn Long Nhất với ánh mắt ngưỡng mộ, kính phục, trong lòng không còn nửa điểm hoài nghi. Hai người các ngươi nghe đây, đây là chuyện bí mật, các ngươi tiếp tục canh gác ở đây, không được nhắc đến bất kỳ người nào, rõ chưa? Long Nhất nói với hai tên thủ vệ. Rõ, chúng tôi biết rồi, người cứ yên tâm. Hai tên thủ vệ Long tộc gật đầu như bổ củi. Đùa sao, tên Giao Hòa có thể hàng phục được đệ nhất bá vương Long của Long tộc thì tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Lại nói chỉ bằng việc Long Nhất có thể cứu bọn họ thoát khỏi ma chảo của Mễ Đế Nhĩ cũng đủ đáng để họ phải đội ơn. Lại thêm Long Nhất còn có Long Vương Ấn, lời hắn nói bọn họ nào dám không nghe. Khi Long Nhất đưa tỷ đệ Mễ Đế Nhĩ thoát khỏi tầm mắt của hai tên thủ vệ Long tộc, Mễ Đế Nhĩ gạt bàn tay của Long Nhất đang siết lấy eo nàng ra, tức tối nói. Vẫn còn chưa hôm đủ à? Nếu mà ta nói chưa đủ thì ngươi có để ta ôm nữa không? Long Nhất cười xấu xa đáp. Nằm mơ, nếu không phải nể việc ngươi cứu chúng ta thì ta sớm đã chặt cái tay heo của ngươi. Mễ Đế Nhĩ hử lạnh. Long Nhất nhún vai cũng chẳng để tâm. Đúng rồi tỷ phu, sao huynh lại làm được vậy? Huynh đến như thế nào? Hai tên gia hỏa kia sao lại nghe lời huynh như vậy? Cách Lỗ Tây Á sốt ruột hỏi, còn Mễ Đế Nhĩ cũng nhìn ngó với vẻ hiếu kỳ. Cái này ư, sơn nhân tự có diệu kế. Long Nhất nghĩ đến Long Vương Ấn trong không gian giới chỉ, lại nghĩ đến hai ngàn chất đẩy châu báu, vẻ mặt càng đắc ý hơn. Mễ Đế Nhĩ thấy vẻ mặt hớn hở xấu xa của Long Nhất, trong lòng tức tối. Nhưng nàng cũng hiếu kỳ chết đi được, liền tiến tới chặn trước mặt Long Nhất, nắm chặt lấy cổ áo hắn, tức tối nói. Bớt sợ trò đi, người rốt cuộc có chịu nói hay không? Người không thể ôn nhu một chút sao? Long Nhất chỉ vào bàn tay nàng đang nắm chặt cổ áo hắn, than thở. Mễ Đế Nhĩ hít sâu một hơi, buông tay ra, nhớ tới dáng vẻ ôn nhu của đám nữ nhân của Long Nhất lúc đối diện với hắn, liền hít sâu một hơi, lấy giọng điệu mềm mỏng, khẽ chớp chớp mắt, nũng nịu nói. Long Nhất, chàng nói cho người ta biết đi mà. Long Nhất và Cách Lỗ Tây Á ngẩn ra, đồng thời nhảy bắn ra nhanh như thiểm điện, thân hình run lên một chập, sởn cả da gà. Lão tỷ, tỷ đừng làm cho người khác mắc ói chứ. Đệ thấy hai chữ ôn nhu này, cả đời tỷ không học nổi đâu. Cách Lỗ Tây Á xoa xoa cánh tay, vẻ mặt như mắc ói. Long Nhất vẻ mặt cũng y như vậy gật gù, thấy sắc mặt Mễ Đế Nhĩ từ đỏ chuyển sang xanh, rồi lại từ xanh chuyển sang trắng, giống như là sắp sửa bùng nổ. Hắn vội vàng nói, chúng ta có thể trao đổi bằng phương thức thực tế một chút. Phương thức thực tế nào? Mễ Đế Nhĩ nghiến răng nghiến lợi, trong lòng vừa đen xen nỗi giận và xấu hổ. Lần đầu tiên trong đời làm ra vẻ ôn nhu, vậy mà lại bị hai tên hỗn đản giễu cợt như vậy, thật là tức chết. Ví dụ như nàng cho ta hôn một cái. Long Nhất nói rồi nhảy ngược ra sau, chỉ sợ dẫn lửa thiêu thân. Nhưng vượt ra ngoài dự liệu của hắn là Mễ Đế Nhĩ lại tuyệt đối không nổi giận như trong tưởng tượng. Ngược lại vẻ mặt bình tĩnh, nàng nhìn Long Nhất đáp. Được, ta đáp ứng. Thật chứ? Long Nhất hỏi lại với vẻ nghi ngờ. Thật. Nắm tay Mễ Đế Nhĩ bắt đầu kêu lách cách. Không gạt người. Đôi mắt đen của Long Nhất sáng rực lên. Không gạt. Đôi mắt của Mễ Đế Nhĩ đờ đẫn, chỉ cảm thấy toàn thân bị một làn khí tức nồng đậm bao phủ. Đôi môi đã bị cái miệng lớn của Long Nhất bịt kín, trái tim nàng loạn nhịp nhảy thình thịch, đầu óc biến thành một mảng trống rỗng. Sau mấy giây, Long Nhất vẻ như vẫn còn chưa đã, rứt môi ra. Đôi môi thơm của ả dùng cái này cũng mềm đó chứ, mùi vị không tệ chút nào. Thấy đôi mắt mê đê nhĩ dần dần hồi phục vẻ linh động, Lòng Nhất kéo cái lỗ tề á đang đờ người ra, vẻ kinh ngạc. Ngẩn ra cái gì, còn không mau chạy. Cái lỗ tề á ngớ ngẩn ứng tiếng, còn chưa hiểu rõ vì sao mình cũng phải chạy, nhưng hắn thân thể đã không tự chủ được vọt theo. Lòng Nhất, đừng có chạy, ta phải giết ngươi. Mê đê nhĩ nổi giận đùng đùng hét lên, nhanh như thiểm điện đuổi theo hai gã đang chạy trốn. Tên thủ vệ long tộc dưới chân núi chỉ thấy hai bóng người lướt qua. Ngay tiếp đó là Mê Đê Nhĩ đã vài lần dạy dỗ gã, vụt lướt qua đuổi theo sau. Cơn nộ khí điên cuồng khiến gã không tự chủ được mà co rút vào trong. Ai lại thiếu đầu óc đi chọc vào công chúa như vậy chứ? À, không phải, công chúa và vương tử chẳng phải bị Long Vương giam nhốt lại sao? Chẳng lẽ đã được thả? Tên thủ vệ long tộc lẩm bẩm trong lòng nghĩ, nhất định Long Vương đã thả họ. Long Vương thật là nuông chiều quá đáng, đáng lẽ phải giam bọn họ thật chặt tới vài trăm năm để khỏi gây tai họa cho thủ vệ chứ. Cái Lòng Nhất muốn chính là hiệu quả này, một mũi tên mà chúng hài đích, vừa có thể trộm hương lại vừa có thể lợi dụng cơn giận của Mễ Đế Nhĩ để tránh sự căn vặn của tên thủ vệ dưới chân núi. Lòng Nhất chạy vào một trong mảng rừng rậm, rồi đột ngột dừng thân hình quay người lại. Mê Đê Nhĩ đang đuổi gấp phía sau, không kịp đề phòng, thiếu chút nữa là lao thẳng vào trong lòng hắn. Đừng kích động, nếu mà kích động, đến đám trưởng lão thì không hay. Lòng Nhất cười hì hì nhìn Mê Đê Nhĩ nói. Mê Đê Nhĩ nghiến răng trong lòng, nuốt không trôi cục tức đó, đâu có thể toi công để tên tiểu tử xấu xa này chiếm tiện nghi. Có phải người muốn biết vì sao ta lại xuất hiện ở đây? Vì sao lại có thể dễ dàng đưa hai người sang ngoài không? Lòng Nhất thấy Mê Đê Nhĩ vẫn còn phẫn nộ, vội vàng nói tiếp. Người nói xem. Mê Đê Nhĩ tùng cước, đá một gốc đại thụ bằng hai người ôm gãy rời thành hai đoạn, rồi lạnh lùng nhìn Lòng Nhất. Lòng Nhất thầm tắc lưỡi, đem phương pháp làm thế nào tiến vào Thần Long đảo chủ, thuật lại một lượt. Sau đó lấy Thần Long ấn ra khỏi không gian giới chỉ, cười hăng hắc. Các người xem, đây là cái gì? Long Vương ấn, tỷ đệ Mê Đê Nhĩ kinh ngạc kêu lên. Người làm thế nào mà lấy được? Mê Đê Nhĩ vội vàng hỏi. Thì ta đến nhà ngươi để tìm hai người, kết quả vô tình xông vào trong bảo khố nơi phụ vương ngươi bế quan. May mắn là lão đang tu luyện toàn thần, còn Long Vương ấn nằm bên cạnh, ta tự nhiên thuận tay dắt dê rồi cầm lấy. Lòng Nhất kể qua loa. Ngươi vào trong bảo khố của phụ vương ta. Hai tỷ đệ đồng thời mắt rồng rực sáng chăm chú nhìn Long Nhất, cứ như nhìn thấy một bầy đồ mỹ vị. Người hãy thành thật khai ra, ngoại trừ Long Vương ấn có lấy thêm bảo vật gì khác không? Bảo vật trong bảo khố đó đều được phụ vương cất giấu, bình thường chúng ta cũng chỉ nhìn thêm một chút. Mê Đê Nhĩ nắm chặt tay Long Nhất, dường như đã quên mất, vừa rồi còn hận không thể nhai xương hắn. Như vậy cũng có thể thấy vàng bạc châu báu có sức hấp dẫn như thế nào đối với Long tộc. Không có, trong mắt ta lúc đó chỉ có Long Vương ấn, lại sợ phụ vương người đột nhiên tỉnh lại, nên đâu có tâm tư mà nhặt thứ gì khác nữa. Lòng Nhất vội vàng lắc đầu, đánh chết hắn cũng không thừa nhận. Thật chứ? Thật. Không nói dối? Không. Mê Đê Nhĩ có vẻ tức khí, nàng khẳng định 100% Lòng Nhất không nói thật. Nàng không thể tin là hắn lại nhát gan đến thế, nhưng mà hắn chết cũng không chịu thừa nhận, nàng cũng chẳng có cách nào. Đối với bảo vật trong kho tàng của phụ vương nàng và cách lỗ Tây Á thì đúng là có chủ ý từ rất lâu. So với bảo vật trong bảo khố, những món châu báu trang trí trong động kia chẳng biết thấp kém hơn bao nhiêu cấp. Bây giờ đã có đủ thất đại trưởng lão ấn và Long Vương ấn rồi. Có thể đến cấm khu của Long tộc để cứu phụ mẫu của Liễu Nhứ. Lòng Nhất nói. Bây giờ vẫn chưa được. Cấm địa Long tộc của chúng ta không nằm trên chủ đảo. Lúc này không thể trực tiếp đi ra. Bằng không sẽ bị các trưởng lão phát hiện. Ta thấy chúng ta nên đợi lúc trời mưa sẽ luồn ra từ cái hồ mà ngươi nói. Mê Đê Nhĩ ủ trao mặt mày. Bình thường nàng và cách lỗ Tây Á ra ngoài các trưởng lão chỉ nhắm mắt. Nhưng bây giờ là thời kỳ đặc biệt tự nhiên không thể giống như lúc trước. Còn phải đợi trời mưa. Lòng Nhất nhíu mày, lại thấy dáng vẻ không được bảo vật không cam lòng của Mễ Đế Nhĩ thì không khỏi bật cười. Ồ, làm gì mà ủ rũ như vậy, không phải là vì bảo vật đấy chứ? Ta cũng có một ít, hơn nữa so với trong bảo tàng của phụ vương ngươi thì cũng không kém hơn là mấy. Đến lúc cứu được phụ mẫu của Liễu Nhĩ ra, chia cho ngươi một chút cũng không có vấn đề. Mễ Đế Nhĩ nhìn thấy khuôn mặt tươi rói của Lòng Nhất thì không khỏi ngẩn ngơ. Đôi môi mỏng đầy hấp dẫn đó cong lên thành một đường nét thật ưa nhìn, lộ ra hàng răng trắng bóng. Gương mặt nàng chợt nóng bừng, trái tim không khỏi nhảy loạn lên, có vẻ như mất tự nhiên, ánh mắt tránh đi chỗ khác, còn trong đầu lại hiện lên nụ hôn khiến cho nàng đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch kia. Tỷ phu, có phần của đệ không? Cách lỗ tây á sán lại, gã nào không hiểu, bảo vật của Long Nhất thì đến 8-9 phần 10 đến từ bảo tàng của phụ vương. Nhưng gã đầu đến nỗi ngốc mà nói ra, gã còn muốn được chia cho một ít. Đương nhiên là có phần, dù thế nào thì đệ cũng là tiểu cữu tử của ta. Long Nhất cười hề hề, nhấp nháy mắt với Mễ Đế Nhĩ, gẹo cho nàng xấu hổ lườm hắn một cái. Lòng Nhất đưa tỷ đệ Mễ Đế Nhĩ trở lại sơn động, nơi ba người lưu ly ẩn thân, nhưng phát hiện trong động trống không, không thấy bóng dáng ba người đâu cả. Chương 575. Di tích. Lòng Nhất thất kinh hồn vía, chẳng phải đã bảo họ không nên chạy loạn sao? Tại sao lại vừa qua một đêm đã biến mất? Nhưng rất nhanh hắn trấn tĩnh lại tinh thần, giờ vào quan hệ khế ước, hắn có thể cảm giác được Lưu Ly và Lệ Thanh tuyệt đối không có gì nguy hiểm. Hơn nữa xung quanh sơn động không có dấu tích đánh nhau. Bằng không với thực lực của ba người, tuyệt không có khả năng bị người ta bắt làm tù binh mà lại không có sức hoàn thủ. Mọi người đâu rồi? Mễ Đế Nhĩ nghi hoặc hỏi. Lòng Nhất không đáp lại, ánh mắt như điện tìm kiếm mọi ngóc ngách trong sơn động. Cho dù có việc rời đi thì bọn họ cũng phải lưu lại ký hiệu chứ. Đúng lúc đó, đáy động đột nhiên lóe lên một đạo bạch quang. Màn Ngưu nắm lục ngọc thải quyết chợt hiện ra trước mặt. Lão đại, mọi người cuối cùng đã trở về. Màn Ngưu thấy Lòng Nhất sắc mặt vui vẻ nói. Có chuyện gì vậy? Lòng Nhất hỏi. Đôi mắt trâu cổ cộ của Màn Ngưu ngó tỷ đệ Mễ Đế Nhĩ rồi kéo Lòng Nhất sang một bên. Với vẻ thần bí, thấp giọng nói. Lão đại, chúng ta phát hiện thấy mấy thứ ở dưới cái động này. Có gì hay không? Lòng Nhất kỳ quái hỏi. Huỳnh theo ta đi xem sẽ biết. Lệ Thanh dặn là chỉ nói với một mình lão đại. Thế có đưa Mễ Đế Nhĩ và Cách Lỗ Tây Á đi cùng không? Màn Nhiều hỏi lại. Lòng Nhất căng thẳng trong lòng. Nếu như Lệ Thanh đã dặn dò như vậy, thứ mà bọn họ phát hiện nhất định không phải chuyện vừa. Này, hai người các ngươi thì thà thì thụt cái gì vậy? Có gì không muốn cho người khác thấy à? Mễ Đế Nhĩ bất mãn kêu lên. Chẳng có gì mà không thể cho xem cả. Mấy người Ngân Ngưu phát hiện ra một số thứ, chúng ta cùng nhau đi xem. Lòng Nhất cười đáp. Lúc này hắn và tỷ đệ Mễ Đế Nhĩ là cùng đứng chung một trận tuyến, lại cũng là bằng hữu không tệ. Cho dù phát hiện được cái gì thì giấu giếm họ cũng không phải là hay. Màn Nhiều đi đến cuối động, lục ngọc tài quyết vung lên thành mấy đạo lục mang bổ tới vách động. Còn trên vách động thì đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ma pháp tán phát ra quang mang màu trắng ngà lóng lánh. Mấy người nối đuôi nhau tiến vào trong nỗi kinh ngạc, chợt thấy trước mắt sáng bừng lên, đã tiến vào một cái hang khác cực lớn. Là Thiên Long Thần, sao lại có thể? Mễ Đế Nhĩ và Cách Lỗ Tây Á phát run lên, đầu óc một mảng hỗn loạn. Chỉ thấy một bộ xương thần long khổng lồ nằm vắt ngang trong động. Những khúc xương đều tán phát ra quang mang lấp lánh, thoạt nhìn thì còn tưởng là do chạm ngọc mà thành. Bộ xương đó không còn nguyên vẹn, đã bị gãy thành ba đoạn. Trong đó phần đầu bị vỡ toác, xem ra lúc còn sống đã trải qua cuộc tranh đấu cực kỳ oanh liệt. Khiến cho Lòng Nhất cùng kinh ngạc chính là xung quanh nham động này còn có rải rác nhiều bộ xương hình người khác. Chỉ là những bộ xương hình người này không giống với người bình thường. Trên đó lưu chuyển quang mang màu sắc khác nhau. Hơn nữa trên lưng lại có xương cánh nằm đối xứng. Có bộ có một đôi, có bộ có hai đôi. Lúc này, Mễ Đế Nhĩ và Cách Lỗ Tề Á đang run rẩy quỳ xuống trước bộ xương của thần long kia, dáng vẻ trang nghiêm, niệm một tràng chú ngữ kỳ lạ. Theo ý tứ của tỷ đệ Mễ Đế Nhĩ, thì bộ xương thần long bị chia năm xẻ bảy này chính là long thần của không biết bao nhiêu vạn năm trước. Còn những bộ xương hình người, lưng mọc xương cánh kia, xem ra cũng không phải là những người trong nhân gian, mà có khả năng là đến từ thần giới. Chẳng lẽ tình cảnh trước mắt là những bộ hải cốt còn lại từ thời thần ma đại chiến? Lúc đó Lưu Ly và Lệ Thanh từ sâu trong hang động quay ra, khuôn mặt vẫn chưa tan hết vẻ kinh ngạc. Thiếu gia, người vào trong xem đi. Giọng nói của Lệ Thanh cực kỳ rung động. Chuyện này đối với gã mà nói thì vô cùng hiếm thấy. Mấy người long nhất lướt vào trong sâu nham động, trong thoáng chốc đã tới đáy. Một cỗ khí tức tà ác băng lạnh phả thẳng vào mặt, cơn ớn lạnh dường như nổi lên từ tận xương tủy. Long nhất dùng tinh thần lực ngăn ra một kết giới, có chút chấn kinh nhìn thi thể quỷ dị khổng lồ đã bị khô lại. Thi thể đó cứ đứng sừng sững như vậy, toàn thân đen bóng như mực, cao chừng 10 thước, hai chân dài khô đét đầy lông, bàn chân có 4 ngón đều bấm ngập sâu vào trong mặt đá rắn chắc. Thi thể không có tay, trước ngực sau lưng mọc đầy xúc tu, đầu có hình tam giác. Một cây trường mâu màu trắng bạc cắm xuyên qua đầu, chỉ còn dư lại một đoạn ngắn ở ngoài. Cặp mắt to thô lỗ trên đầu vẫn mở trừng trừng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tựa hồ như chỉ cần nhìn vào cặp mắt đó, thì linh hồn sẽ bị kéo vào trong, không thể tự rút ra được. Đây là quái vật gì vậy? Màn Ngưu chấn kinh hỏi, rõ ràng vừa rồi gã tịnh chưa hề tiến sâu vào nham động. Thiếu gia, người nhìn xem bên kia. Lệ Thành chỉ về phía bên cạnh cỗ thi thể. Long Nhất nhìn tới, chỉ thấy trên vách động bên cạnh có một bộ xương hình người có 3 đôi xương cánh đã bị 3 cái xúc tu của quái vật xuyên thủng, ngực đóng đinh lên vách động. Trong đầu Long Nhất lướt qua tình hình kịch chiến ngày đó. Còn quái vật này một mình độc đấu với Long Thần và đội điểu nhân hơn 100 người do điểu nhân 6 cánh dẫn đầu. Cuối cùng đồng quy vu tận ở quần đảo của thần Long này. Loại thực lực khủng bố đó khiến trong lòng hắn phải run lên. Sự lợi hại của Long Thần không cần phải nói, mà điểu nhân 6 cánh kia ở thần giới khẳng định không phải hạng tầm thường. Nghĩ xem Quang Minh Thần là điểu nhân 8 cánh mà vị trí đã đứng đầu thất đại chủ thần. Có lẽ là người lợi hại nhất, vậy thì điểu nhân 6 cánh khẳng định chỉ thấp hơn Quang Minh Thần một cấp, dù thế nào cũng coi như ngang hàng với cấp thần, vậy mà cũng chỉ ngang cơ với con quái vật đó. Quái vật này chẳng lẽ là ma vương trong truyền thuyết? Trong đầu Long Nhất lướt qua vô vàn suy nghĩ, nhìn cái trường mâu cắm trên đỉnh đầu quái vật, tán phát ra quang minh khí tức nồng đậm, trong lòng hắn chợt động. Cây trường mâu đó chỉ nhìn qua cũng biết là đồ tốt, dù sao cây trường mâu giờ này đã vô chủ, sao có thể bỏ qua. Long Nhất phi thân bay lên, bàn tay bao phủ một tầng tinh thần lực chộp về phía cây trường mâu trên đỉnh đầu con quái vật. Đừng! Đúng lúc đó bên tai Long Nhất vang lên một giọng nói, nhưng đã quá muộn, bàn tay hắn đã nắm lấy khúc cán lồi lên của cây trường mâu. Một đợt cảm giác âm lạnh từ tay Long Nhất xông vào trong cơ thể hắn. Khung cảnh chung quanh trong chớp mắt liền biến đổi. Hắn chỉ cảm giác toàn thân ngập trong một biển máu, từng đợt sóng máu nghiêng trời lệch đất đổ ập lên người. Khí tức tàn nhẫn, âm lãnh, tàn bạo bao phủ hắn, khiến hắn chỉ muốn giết người, muốn hủy diệt. Còn lúc này ở bên dưới, Lưu Ly, Man Ngưu và Lệ Thanh lại thấy trong sát na, lúc Long Nhất nắm lấy cây trường mâu, còn quái vật liền phun ra trận trận khói đen, toàn hoàn toàn bao vây lấy Long Nhất. Bọn họ định xông lên phía trước, nhưng lại cách một tầng năng lượng kết giới vô hình, làm thế nào cũng không thể xông qua được. Tiếng động bên này khiến tỷ đệ Mễ Đế Nhĩ kinh động chạy tới, nhưng đối với tình hình đó cũng đành bó tay hết cách, chỉ có mở mắt nhìn màn sương đen càng lúc càng dày đặc, đen ngòm như mực, không có một tia ánh sáng nào lọt qua. Lòng Nhất vẫn như đang chìm nổi trong biển máu, ham muốn giết chóc càng lúc càng mạnh. Loại ham muốn đó lật nhào cái niềm tin trước kia của hắn, như một hạt giống độc ác, bắt đầu nảy mầm, lớn lên, sau cùng biến thành một cây độc ác che kín bầu trời. Tất cả ánh mặt trời mưa móc đều bị ngăn lại ở bên ngoài. Khuôn mặt tuấn tú của Long Nhất méo mó vì thống khổ, cả mắt đen đang mở lớn trong chớp mắt biến thành màu đỏ máu. Tại nơi thâm sâu nhất trong đáy lòng nổi lên một trận hàn khí ấm nhuận rồi biến thành màu đen. Cứ như vậy quay đi quay lại, khí tức ấm nhuận nơi đáy lòng Long Nhất dần dần bị hắc khí xâm nhập. Lúc này, trong không gian giới chỉ của hắn, pho tượng quang minh thần nọ đang tán phát ra ánh sáng óng ánh nhàn nhạt. Một bóng người lúc ẩn lúc hiện phát ra một tiếng than thở khó có thể nhận ra. Bỗng nhiên pho tượng quang minh thần nọ bạo phát ra quang mang, thông qua ý niệm tương liên của Long Nhất đến thẳng ý thức hải của hắn. Quang minh thần bài bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao khắc thường, còn khí tức ấm nhuận thân nhập trong đáy lòng Long Nhất mạnh dần lên, vật lộn với hắc khí xâm phạm, nhưng không bên nào chiếm được tiện nghi. Cùng lúc này, cặp mắt đỏ rực màu máu của Long Nhất đã đen trở lại, không khôi phục màu đỏ nữa. Trước mắt, mấy người Man Ngưu màn hắc khí như mực kia gặp phải đá nam châm bắt đầu rút lại vào trong. Trong chớp mắt, toàn bộ hắc khí nhập vào cơ thể Long Nhất, chỉ thấy hắn tay cầm trường mâu, mái tóc đen tung bay, cặp mắt đen trong suốt tới tận đáy, như hai viên ngọc pha lê đen, không hề chút dao động. Long Nhất từ từ hạ xuống, mà lớp năng lượng trước mặt hắn cũng đồng thời tan đi. Mấy người Lưu Ly lập tức xông đến bên cạnh. Thiếu gia, người không sao chứ? Lưu Ly lắc lắc tay Long Nhất, nôn nóng kêu gọi. Lâu sau, cặp mắt đen của Long Nhất mới hấp háy, bắt đầu lộ ra nét linh động quen thuộc. Chỉ là cặp mắt đó xem ra càng đen hơn, như ẩn chứa một câu chuyện cổ xưa thần bí, khiến người ta vừa nhìn vào liền rớt sâu vào trong. Các ngươi làm gì mà nhìn ta vậy? Không phải là ta nhổ cây mâu này sao? Các ngươi muốn nó? Long Nhất cười hỏi, trong lòng vẫn còn khiếp sợ đối với ảo giác vừa nảy sinh, song lại không để lộ thành sắc. Ngữ khí trêu đùa quen thuộc đó khiến mọi người đều thở ra nhẹ nhõm. Lúc này, Lưu Ly đột nhiên thất thanh kinh hô. Thiếu gia, không thấy con quái vật đâu nữa. Quả thật con quái vật khiếp người kia tự hồ như đột nhiên biến mất, không để lại chút màu vụn. Lão đại, dường như con quái vật đó hóa thành làn khói đen bị Huỳnh hút vào cơ thể. Màn Ngưu nói. Vậy sao? Vậy thì càng tốt, chẳng trách hiện giờ ta cảm thấy tinh thần thoải mái hơn. Long Nhất cười nói, làm mấy động tác giãn gân giãn cốt. Thiếu gia, người thực sự không cảm thấy có chỗ nào không thoải mái ư? Lưu Ly lo lắng hỏi, nàng vừa mới cảm giác thấy trong lòng Long Nhất dường như là không thoải mái như vậy. Đương nhiên là không. Phải rồi, các người xem đống xương cốt này bao hàm nguyên tố năng lượng dao động dày đặc. Chúng ta có lẽ nên tận dụng triệt để, những thứ này còn tốt hơn nhiều so với năng lượng thạch. Long Nhất nhìn bộ xương của điểu nhân sáu cánh trên vách động mà nói, trong lòng nghĩ phải đưa thứ này tới cho tiểu muội Tây Môn Vô Hận và Tí Bích hấp thu. Cảnh giới của hai nàng khẳng định sẽ để tăng với mức độ rất lớn. Long Nhất, đây đều là di hài của thiên sứ thần giới, sao ngươi lại có thể không tôn trọng họ như vậy? Mễ Đế Nhĩ nổi giận. Sao nàng biết được là ta không tôn trọng bọn họ? Theo tinh thần dâng hiến của Quang Minh Thành, bọn họ nhất định sẽ rất cao hứng. Bọn họ chết rồi mà vẫn còn có thể tạo phúc cho người khác cơ mà. Long Nhất khinh khỉnh đáp. Ngươi! Mễ Đế Nhĩ bị Long Nhất làm cho nghẹn họng không nói nên lời. Bọn họ đều đã chết rồi, nào ai biết được họ nghĩ thế nào. Thế mà hắn còn đem chiêu bài Quang Minh Thần ra, khiến người ta không sao phản bác được. Chương 576: Thiên sứ sáu cánh. Lòng Nhất vung vẩy cây trưởng mâu óng ánh như ngọc trong tay, cảm nhận sự dao động năng lượng mãnh liệt bên trong. Đây tuyệt đối là một kiện vũ khí thần cấp quang minh hệ, chỉ thấp hơn một bậc so với cây lôi thần chùy của hắn. Trong lòng hắn băn khoăn, có nên tặng cây trưởng mâu này cho Vô Hận hay là Tí Bích không? Chỉ là Vô Hận và Tí Bích đều sở trường về quang minh ma pháp ở khoảng cách xa, còn cây trưởng mâu này vừa nhìn là biết thuộc loại vũ khí cận chiến. Lúc này, Lưu Ly mới kể lại cho Long Nhất làm sao lại phát hiện ra hang động. Thì ra là lúc Long Nhất ra ngoài thám thính địa hình, Ban Nghiêu đột nhiên lĩnh ngộ được chỗ diệu dụng của một chiêu hàng ma phục hổ côn, không nhịn được liền múa may ở trong động. Ai ngờ mấy đạo lục mang của Lục Ngọc Tài Quyết kích về phía vách đá cuối động lại bổ ra một cánh cửa ma pháp. Lúc đó mới phát hiện ra di tích bị chôn vùi không biết bao nhiêu vạn năm này. Những phát hiện trong đó khiến bọn họ cực kỳ kinh ngạc. Chỉ riêng cái xác của Long Thần cũng đủ làm kinh thế hãi tục. Hơn nữa còn có thiên sứ, có quái vật quỷ dị không biết tên là gì. Thiếu gia, người làm sao vậy? Lưu Ly nói xong, chợt nhận ra vẻ lờ đãng của Long Nhất, không khỏi khẽ dọi. Long Nhất tinh thần ổn định, khẽ cười. Ta không sao, chỉ là nghĩ tới một số việc. Điều Long Nhất nghĩ tới chính là tiếng cảnh báo lúc hắn rút cây trường mâu trên đầu quái vật. Hắn rất khó để diễn đạt rõ đó là một giọng nói như thế nào. Nó rất mơ hồ nhưng hắn lại nghe rất rõ ràng. Vừa giống giọng nữ lại tựa như giọng nam. Đó là cảm giác cực kỳ mâu thuẫn. Hắn rất muốn biết rõ đó là ai. Cũng muốn hỏi y xem rốt cuộc con quái vật đó là thứ gì. Hắn nảy sinh ảo giác thì có chuyện gì hay không? Sau khi con quái vật biến mất, là hắc vụ dày đặc lơ lửng trong ý thức hải của hắn lại là thứ gì? Những câu hỏi đó khiến Lòng Nhất trong lòng bất an, đặc biệt là với đám hắc vụ bỗng dưng xuất hiện trong ý thức hải. Mỗi lần hắn dùng tinh thần lực đến tra xét thì để nảy sinh cảm giác huyết tinh âm lãnh, tàn bạo. Cảm giác đó khác hẳn với hắc ám ma pháp. Hắc ám ma pháp chỉ có khuynh hướng u ám, còn cái đám hắc vụ này thì rõ là tà vật từ đầu đến cuối. Nó tồn tại trong ý thức hải chẳng khác gì quả bom nổ chậm, lúc nào cũng có thể nổ tung. Mà chuyện khiến Lòng Nhất e ngại nhất là nó ẩn chứa khí tức cực kỳ tà ác. Nếu có ngày nào đó hắn bị khí tức tà ác đó làm cho điên đảo, đánh mất tâm thần, vậy thì e rằng hắn sẽ phải trầm luân thành một tên ma quỷ chân chính, chỉ biết tồn tại để giết chóc, hủy diệt. Lão đại, chúng ta có nên thu lấy đống xương cốt này không? Màn Nghiêu hỏi. Không được, nói thế nào thì đây cũng là phát hiện được ở trên thần long đảo của chúng ta, xử lý thế nào phải do chúng ta quyết định. Mê Đê Nhĩ không đợi Long Nhất lên tiếng, đã phản đối. Nói vậy cũng phải, đây quả thực là địa bàn thần long đảo của ngươi. Nhưng nếu đống xương cốt này cứ muốn theo ta, thì cũng chẳng có biện pháp. Long Nhất cười hăng hắc. Tỷ phu, không ngờ huynh còn khoác lác với cả chúng ta. Nếu huynh khiến cho họ đi theo, thì sau này cái gì đều cũng nghe lời huynh hết. Cây lỗ Tây Á tỏ ra không tin. Long Nhất múa cây trưởng mâu trong tay mấy đường, mũi mâu chỉ về phía thiên sứ sáu cánh, đính ở trên tường, môi khẽ mấp máy, đôi mắt đen nổi lên một tầng u quang nhàn nhạt. Lách cách, lách cách. Bộ xương của thiên sứ sáu cánh không ngờ đứng thẳng lên, từng bước tiến về phía Long Nhất. Đột nhiên bàn tay vung lên, nhanh như điện chớp, 10 ngón xê song thủ như gọng sắt chộp lấy cây trưởng mâu, lấp lánh trong tay hắn. Sắc mặt Long Nhất lướt qua một tia kinh ngạc, hắn dùng mong linh ma pháp gọi tỉnh bộ xương này, nhưng đâu có kêu gã lấy cây trưởng mâu. Long Nhất liền buông tay, thấy bộ xương thiên sứ sáu cánh thu trưởng mâu lại, dựng thẳng trưởng mâu, đứng bất động trước mặt hắn. Mọi cử động diễn ra thật tự nhiên, xem ra cây trưởng mâu này đích xác là vũ khí của gã. Chỉ có điều chẳng lẽ trong bộ xương này còn dư lại một tia ý thức. Ngươi dùng phóng linh ma pháp? Mê Đê Nhi kinh ngạc hỏi. Ngươi đã từng thấy vong linh nào tự mình cướp lấy vũ khí chưa? Lòng Nhất nhíu mày hỏi lại. Ngươi nói là hắn có ý thức, nhưng sao có thể? Mê Đê Nhi lắc lắc đầu. Thế giới này rất điên rồ, chẳng có gì là không thể. Tay trái Long Nhất lóe lên một đạo hồng mang, Long Nhị tay cầm tử thần liêm đao liền xuất hiện trước mặt. Gã với bộ xương thiên sứ sáu cánh đó thành một đen một trắng, một cầm cây trường mâu thánh khiết, một sách tử thần liêm đao tà ác, trên lưng đều mọc ra sáu nhánh xương, nhìn cứ giống như một đôi song sinh. Chỉ có điều so với Long Nhị thì bộ xương thiên sứ sáu cánh có vẻ mỏng manh hơn. Đại ca, hắc ám chi khí trên người Long Nhị lóe lên, không ngờ chấn bay bộ xương thiên sứ sáu cánh đi mấy thước, lúc đó mới cất tiếng như người máy, chào Long Nhất. Bộ xương thiên sứ sáu cánh lách cách bỏ dậy khỏi mặt đất, quay trở lại bên cạnh Long Nhất, như chẳng cảm thấy chút đau đớn nào. Long Nhất vô vỗ lớp giáp xương cứng rắn trên bả vai Long Nhị, cười nói: Long Nhị, ngươi xem ta mang cho ngươi một người bạn, có thấy hài lòng không? Long Nhị lách cách quay đầu lại, trong mắt sâu hoắm lấp loáng hồng mang, nhìn tới bộ xương thiên sứ sáu cánh như người máy đáp lại: Đại ca, ta ghét khí tức trên người gã. Long Nhất có vẻ nghĩ ngợi, nhớ lại tình cảnh lúc ở trong hắc ám không gian, quang minh thần bài và hắc ám thần bài lại rọi sáng lẫn nhau, hắn cười nhẹ: Quang minh và hắc ám tuyệt không phải là không thể hòa hợp, nghe lời đại ca, hãy thử tiếp nhận hắn. Ngươi một mình ở trong hắc ám không gian cũng rất cô đơn, không có việc gì thì nói cái gì mà đàm tình thuyết ái với hắn, nếu buồn thì tẩn cho hắn một trận. Theo bản năng, Long Nhị có sự bài xích với thiên sứ sáu cánh, nhưng Long Nhất đã nói vậy thì gã nghe theo, cho dù bảo gã tự hủy, gã cũng không do dự cơ mà. Chát một tiếng, tử thần liêm đao trong tay Long Nhị lóe lên, một đạo hồng mang chém vút tới bộ xương thiên sứ sáu cánh. Đáng thương cho bộ xương đó, bị bay tung đi, đập mạnh lên vách hang. Khúc xương tay cầm trường mâu đã xuất hiện một đường nứt. Hiển nhiên, Long Nhị đã quán triệt mệnh lệnh của Long Nhất. Không vui thì cho gã kia một trận. Mặc cho bộ dáng như nhìn thấy quỷ của tỷ đệ Mễ Đế Nhĩ, Long Nhất thì phóng ra một vong linh tu phục thuật, tu bổ lại vết nứt trên khúc xương tay của thiên sứ. Sau đó thu hồi cả hai về hắc ám thứ nguyên không gian. Nếu vừa rồi hắn không hoa mắt thì rõ ràng hắn nhìn thấy vào lúc cây tử thần liêm đao của Long Nhị bổ về phía thiên sứ sáu cánh, bộ xương đó không ngờ lại giơ cây trường mâu trong tay để ngăn chặn. Phải chăng việc này chứng tỏ là còn một tia ý thức tồn tại của bộ xương đã được vong linh triệu hoán thuật của mình làm thức tỉnh? Phải chăng bộ xương này cũng sẽ tự động tiến hóa giống như Long Nhị? Nếu đúng là như vậy thì quả là hắn đã lượm được báu vật. Không thể nào, vong linh làm sao lại có ý thức được? Mễ Đế Nhĩ lẩm bẩm, cũng chẳng trách sao nàng không dám tin. Ngoại trừ vua của vong linh giới trong truyền thuyết, vong linh thông thường căn bản không có ý thức. Cho dù là đám cương thi tà ác, hiểu được tính người hay dạng vong linh cấp boss như Hoàng Kim Khô Lâu cũng không thể có ý thức. Thật ra Long Nhị đã từng xuất hiện trong các cuộc kịch chiến tại Hoàng Cung, như lúc đó Mễ Đế Nhĩ trọng thương và cách lúc tê á sau khi bị dùng làm tên đã phở râu rồng, không hề chứng kiến Long Nhị dương uy, vì thế mới chấn kinh như vậy. Việc Long Nhị có ý thức sớm đã chẳng còn là bí mật với những người thân bên cạnh Long Nhất. Đã sớm nói với ngươi rồi, trên thế giới này chẳng có gì là không thể. Long Nhất mỉm cười đi ra phía ngoài, bước chân dừng lại trước bộ xương bị chia năm xẻ bảy của Long Thần. Bộ xương Long Thần này đã bị phá hủy khủng khiếp, không biết có thể dùng vong linh tu phục thuật để tu bổ được không? Nếu tu bổ được thì biến nó thành người bạn có thể triệu ra của hắn, đúng là một trợ lực cực lớn. Dù sao cũng là Long Thần, cho dù chết rồi nhưng khẳng định uy thế còn đó. Mễ Đế Nhĩ và cách lỗ Tây Á ở phía sau thấy Long Nhất dường như đang có chủ ý với bộ xương tàn của Long Thần thì không khỏi vội vàng xông lên chắn ngay trước mặt Long Nhất, bộ dạng như sẵn sàng liều mạng với hắn nếu hắn dám có chủ ý. Ách, ta chỉ chiêm ngưỡng chút thôi, các ngươi yên tâm, vị Long Thần này dù sao cũng là tổ tông của các ngươi, ta sao lại có chủ ý với ông ấy. Long Nhất cười khan, đành bỏ qua ý định đầy hấp dẫn kia. Dù sao thì cũng phải chú ý đến cảm thụ của Long tộc một chút. Nếu có người đem xương cốt tổ tông của hắn mà biến thành vong linh thì hắn tuyệt đối cũng sẽ phát điên. Không có là tốt nhất, bộ hài cốt của vị thiên sứ sáu cánh kia người lấy đi cũng được, nhưng những người còn lại hãy bỏ qua cho bọn họ. Mê Đế Nhĩ thở phào một hơi, khẩu khí không còn cứng rắn được như trước, ngược lại còn pha chút ý cầu khẩn. Thần Long nhất tộc luôn tôn sùng Quang Minh Thần, dĩ nhiên cực kỳ tôn trọng thiên sứ của thần giới. Nàng không hề hy vọng những thiên sứ này sau khi chiến tử trong quang vinh còn biến thành vong linh bị người ta khống chế. Không sao, dù sao thì cũng phải nể mặt đệ nhất bá vương long của long tộc chúng ta chứ. Long nhất cười đáp, có bộ hải cốt của thiên sứ sáu cánh, hắn chẳng còn bao nhiêu hứng thú đối với đám xương cốt của thiên sứ hai ba bốn cánh. Mê Đề Nhĩ lườm Long nhất một cái, trong lòng hớn hở trước việc hắn nghe theo ý kiến của mình. Long nhất nhìn một lượt nham động lần nữa. Chúng ta ra thôi, chỗ này để cho long tộc các người tự xử. Đoàn người quay trở ra sơn động, cánh cửa ma pháp nọ liền biến mất mất tăm. Để đảm bảo chắc chắn sau này có thể mở trở lại, Mê Đề Nhĩ liền vận long lực thử kích mấy trường lên vách động, nhưng hoảng hốt phát hiện căn bản không có chút phản ứng. Man Ngưu, người lại đây thử lần nữa, Long Nhất nói. Man Ngưu vung lục ngọc tài quyết lên, cánh cửa ma pháp lấp lánh quang mang lại lần nữa xuất hiện. Sao gã làm được mà ta làm không được? Mê Đề Nhĩ hỏi. Long Nhất suy nghĩ rồi để mọi người cùng thử. Lệ Thanh làm được, Lưu Ly không làm được, bản thân hắn làm được, nhưng cách lỗ tê á lại làm không được. Ta nghĩ cánh cửa ma pháp này cần phải có thần lực mới khai mở được. Để cứu phụ mẫu Liễu Nhứ ra, có lẽ việc đó là một điều kiện quan trọng để mặc cả với phụ vương ngươi. Bằng không chỉ đành đợi phụ vương ngươi đạt tới cảnh giới long thần mới có thể khai mở. Sau khi phân tích, Long Nhất rút ra kết luận như vậy. Hắn thì không cần phải nói, lục ngọc tài quyết của Man Ngưu phong ấn hồn phách của cuồng thần. Còn Lệ Thanh thì có thần chi huyết mạch, cho nên bọn họ có thể mở ra cánh cửa ma pháp đó, còn những người khác thì mở không được. Mê Đề Nhĩ thở dài bất lực. Phụ vương nhất định sẽ chửi ta và cách lỗ tây á là đồ bất hiếu. Ta cũng biết, bây giờ là như vậy, không biết là đúng hay sai. Không nghiêm trọng vậy đâu, mục đích của tất cả chúng ta đều như nhau, đều là cứu phụ mẫu của Liễu Nhứ ra mà thôi, chứ có phải bắt ngươi phản bội tổ tông đâu. Ngươi cũng biết, phụ vương ngươi tuyệt không nghĩ như thế. Vậy chúng ta có cứu phụ mẫu Liễu Nhứ ra, thì khẳng định ông ấy cũng không trách cứ, cùng lắm cũng chỉ làm ra vẻ cho đám trưởng lão ngoan cố xem mà thôi. Long Nhất cười, vỗ lên má của Mễ Đế Nhĩ. Tuy nói vậy, nhưng ta vẫn cảm thấy hành vi của mình đúng là một dạng phản bội. Mê Đề Nhĩ xấu hổ gạt ma chảo của Long Nhất ra. Cứ như vậy nữa thì nàng nhận ra nàng sẽ quen với sự khinh bạc của hắn. Đó chẳng phải là biểu hiện hay ho gì. Chỉ cần tâm không hổ thẹn, vậy thì cứ cho là chống lại đi. Nhưng cô của ngươi đã chịu đựng đau khổ hơn 1000 năm ở thần long cấm khu, chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao? Long Nhất nhàn nhạt hỏi. Được rồi, coi như là ngươi đúng. Vấn đề là ta giờ phải đợi đến khi trời mưa sấm chớp mới có thể từ cái hồ đó thoát ra. Vạn nhất phụ vương của ta tỉnh lại thì toi. Mê Đề Nhĩ buồn bực phẩy tay, cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, đã làm rồi thì cũng chẳng có đường lui. Trời tối dần, trên không trung dày đặc ánh sao, ngẩng đầu nhìn lên là cả một vòm trời vô tận lấp lánh. Nằm duỗi dài trên thảm cỏ, tận hưởng làn gió mát, ngắm cảnh trời sao vô cùng mãn nguyện. Long Nhất, thời gian không còn nhiều nữa đâu. Mê Đề Nhĩ bay đến bên cạnh hắn, mang theo một làn gió thơm. Long Nhất duỗi dài trên mặt đất, con mắt ngước lên nhìn ngược ra sau, ngắm nhìn gương mặt xinh tươi của Mê Đề Nhĩ, càng nhìn càng có nhiều hứng thú. Người nhìn cái gì mà nhìn, đã khuya lắm rồi, người còn không mau làm mưa nhân tạo. Mê Đề Nhĩ thấy ánh mắt sắc lẹm của Long Nhất, khuôn mặt chợt nóng bừng, ánh mắt không chịu nổi, phải rời đi nơi khác. Vội cái gì, thời gian vẫn còn sớm, không bằng thưởng thức bầu trời sao của mùa hè mỹ lệ này. Có nhìn thấy vì sao sáng nhất kia không? Chính là ta đó. Long Nhất cười, chỉ về phía ngôi sao sáng nhất ở phương đông rồi nói. Mẹ Đề Nhĩ ngồi xuống, nhìn theo hướng tay của Long Nhất chỉ, thấy một ngôi sao sáng rực đang lấp lánh. Vậy ta ở đâu? Mẹ Đề Nhĩ biết rằng từng có một loại chức nghiệp được gọi là dự ngôn sư, dường như cả môi giới chính là sao trời. Ngôi thứ sáu bên cạnh ta chính là nàng. Ngôi đầu tiên cạnh ta là Tiểu Y, ngôi thứ hai là Hương Vân, ngôi thứ ba là Lưu Ly, thứ tư, á, sao lại nhéo ta? Long Nhất tỏ vẻ vô tội nhìn Mê Đê Nhĩ đang hử lên tức tối. Bên cạnh ngươi toàn là nữ nhân của ngươi, còn ta có phải đâu, sao ta lại ở bên cạnh ngươi chứ? Mê Đê Nhĩ trừng mắt với Long Nhất, nhưng trái tim lại đập thình thịch đầy dạo dực. Hả, vậy sao? Nàng không nói ta còn không để ý. Vậy thì kỳ quái thật, nàng không phải nữ nhân của ta, sao lại ở bên cạnh ta nhỉ? Long Nhất cười hi hi nhìn Mê Đê Nhĩ. Không lý tới ngươi. Mê Đê Nhĩ đỏ bừng khuôn mặt, nguýt Long Nhất một cái rồi chạy biến. Long Nhất mỉm cười, vuốt ve viên dự ngôn châu óng ánh treo trước ngực, ngẩng lên nhìn bầu trời sao bao la đến ngẩn ngơ. Tiểu Y, nàng ấy có thể cảm thụ được tấm lòng của mình không? Tiểu Y, hai lần nàng báo mộng cho ta trong giấc mơ rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Long Nhất khẽ thở dài, lẩm bẩm nói. Lần đầu trước khi xông vào lôi thần cấm khu, lời tiên đoán là thương loan loạn, lôi thần hàng, bích huyết chiếu nhân gian, ỷ nhận phá thương khung. Hắn đã suy nghĩ rất lâu, câu thứ ba trong đó, bích huyết chiếu nhân gian, trước đây hắn luôn cho rằng đó là một dạng huyết dịch nào đó. Sau này thay đổi suy nghĩ, phải chăng lòng son máu đào giống như ví von với một dạng nghị lực. Đào trong ỷ nhận phá thương khung phải chăng là chỉ lôi thần truy? Còn lần thứ hai tại Thương Nguyệt Thành, lời tiên tri tiên đoán là Hải Dương quốc xa xôi, đô thành ở lục địa khác bị tan vỡ, thần chi chớ chú tà ác, người yêu của thiếp, tương lai của chàng nằm ở tận cùng quang minh và hắc ám. Trước đây hắn không hiểu, còn giờ đã minh bạch. Hải Dương quốc thì có lẽ là chỉ tòa thành dưới đáy biển do hải tộc xây dựng. Đô thành của lục địa khác thì có lẽ là Thương Nguyệt Đại Lục. Thần chi chớ chú và chăng là lời nguyền tà ác gây ra sự suy bại của thần giới. Điều hắn vẫn không đoán ra là rốt cuộc tận cùng của quang minh và hắc ám nó nằm ở đâu. Tựa như cảm ứng được nỗi nghi hoặc của Long Nhất, viên dự ngôn châu trên ngực hắn tán phát ra ánh quang mang màu trắng sữa xuyên qua cả lớp y phục, sưởi ấm trái tim hắn. Một cỗ khí tức thân thiết vẩn quanh trên bầu trời, phảng phất như xuất hiện một nữ tử thanh lệ với mái tóc trắng tung bay, con người trong suốt tán phát ra quang mang đầy vẻ trí tuệ. Thật lâu sau, Long Nhất mới bật người vọt lên khỏi mặt đất. Trời đã rất khuya, đã đến lúc phải đi. Đoàn người cùng tụ tập về ven bờ hồ. Lôi thần thần bại trong ý thức hải của Long Nhất lấp lóe lên một trận quang mang ngân tử sắc, tinh thần lực thôi động ma pháp nguyên tố giữa đất trời, đám lôi điện hệ ma pháp nguyên tố của tinh linh vui sướng ào ạt đổ về phía hắn, tha thiết va đụng như chào hỏi. Còn bầu trời đầy sao lấp lánh trong thoáng chốc đã bị mây đen bao phủ, cuồng phong nổi lên xoẹt xoẹt, những tia sét gào thét rạch ngang bầu trời, tiếng sấm ì ùng nổi lên, hoa cỏ bị gió thổi ép nằm rạp xuống mặt đất. Chỉ thoáng chốc, những hạt mưa to như hạt đậu bắt đầu rơi xuống, chốc lát đã biến thành trận mưa như chút nước. Thời tiết đáng ghét, sao thoáng cái đã thay đổi. Một tên thủ vệ long tộc dưới chân ngọn Long Vương Phong chửi rủa, thân hình khổng lồ cố rúc sâu vào trong động, chỉ sợ những làn sét lại nhằm xuống gã. Phu quân, thiếp sợ. Thê tử vẫn còn rất phong vận với đôi ngọc nhũ căng tròn, khó mà không nhịn được vuốt ve của phì lực trưởng lão rúc vào trong lòng lão. Đừng sợ, có ta đây. Phì lực trưởng lão ôm lấy kiểu thê, trong lòng lại cảm thấy bất lực. Bà nương này đòi hỏi vô độ, sắp biến lão thành cây sắc ve, ngay cả hai sợi râu rồng cũng đã bạc trắng ra. Chỉ là ý chí của lão lại chẳng kiên định, bị thế tử chọc ghẹo một chút là chịu không nổi, lại phì pha phì phò bắt đầu cuộc vận động tạo rồng. Đoàn người Long Nhất lặn xuống dưới đáy hồ nước Thông đạo nối thông với bên ngoài đã mở, mấy người không chút do dự nhảy xuống, chẳng mấy chốc đã lại bị phun ra, lọt vào là nước biển bên ngoài chủ đảo. Mọi người vừa lên khỏi mặt nước, mây đen trên bầu trời tức thì tản đi, bầu trời sao được gió mưa gột rửa càng thêm rực rỡ. Lòng Nhất dẫn mọi người trở về hòn đảo nhỏ nơi gia đình Tinh Tinh trú ngụ. Vừa lên bờ đã thấy Đặc Lô Toa toàn thân y phục vàng kim cao quý, bế Tinh Tinh đang cười dịu dàng nhìn bọn họ. Long ca ca, huynh trở về rồi, Tinh Tinh rất nhớ huynh. Tinh Tinh nhìn thấy Long Nhất liền tỏ ra vui mừng, lập tức nhảy xuống đất, nhào thẳng vào lòng hắn, đào cứng trên người, không chịu xuống. Chương 577 Thành Phong Đế Quốc. Long Nhất bế tiểu Tinh Tinh, nhẹ nhàng hôn lên trán cô bé, quay đầu nhìn Đặc Lôi Toa, cười nói. Không chịu ngủ mà lại đặc biệt chạy đến đây đợi chúng ta, thật là cảm động. Đặc Lôi Toa nở ra nụ cười dịu dàng, âu yếm nhìn Tinh Tinh trong lòng Long Nhất. Sau khi người đi, nha đầu này khóc lóc vật vã, không chịu ngủ suốt từ hôm qua đến nay, nhất định phải chờ ngươi về mới được. Ta thấy đêm nay thời tiết thay đổi đột ngột, nên đoán là các ngươi sắp ra. Long Nhất ngẩn ra, vỗ lên mông của Tinh Tinh. Tiểu Tinh Tinh, muội không nghe lời. Tinh Tinh ngẩng đầu lên, hai bàn tay nhỏ nhắn sờ lên má Long Nhất, chù cái mỏ ra. Long ca ca, huynh nói không giữ lời. Huynh tưởng nói sẽ không rời xa muội và nương thân, nhưng huynh lại nhân lúc Tinh Tinh ngủ mà bỏ chạy. Long Nhất có chút chua xót trong lòng. Được rồi, là Long ca ca không phải, nhưng muội cũng không thể vì thế mà không ngủ chứ. Long ca ca không ở bên cạnh, Tinh Tinh sẽ không ăn, không ngủ. Tinh Tinh hờn mát, nũng nịu. Long Nhất khóc cười không nổi, trong lòng chợt trào lên một cảm giác hạnh phúc khó mà diễn tả. Có thể khiến cho người khác quyến luyến quả thực cũng là một chuyện hạnh phúc. Lúc này, ba người Lưu Ly, Man Nghiêu và Lệ Thanh đều lên tiếng chào hỏi thân thiết với Đặc Lôi Toa. Ngược lại, Mê Đê Nhĩ và Cách Lô Tây Á lại nhìn chăm chăm Đặc Lôi Toa vẻ sững sờ. Hai con quỷ con danh mãnh không nhận ra cô sao? Đặc Lôi Toa mỉm cười bước tới, đưa tay vuốt ve mái tóc vàng của hai tỷ đệ. Đặc Lôi Toa cô, người là Đặc Lôi Toa cô, thì ra người ở trên hòn đảo này. Mỗi lần con hỏi phụ vương người ở đâu, phụ vương đều nói là không cho con biết. Mê Đê Nhĩ có vẻ kích động. Khi nàng còn nhỏ, Tát Liên Á và Đặc Lôi Toa vẫn thường xuyên dẫn nàng đi chơi, vì thế tình cảm rất sâu sắc. Chỉ là 800 năm trước, Đặc Lôi Toa lẻn ra khỏi Long Đảo, rồi sau đó không có tin tức gì nữa. Đôi mắt đẹp của Đặc Lôi Toa chợt tối lại, khẽ thở dài. Phụ vương của con có chỗ khó xử. Được rồi, đừng ở đây nữa, về nhà nói chuyện. Trở về gian nhà gỗ của Đặc Lôi Toa, Tinh Tinh đã nằm phục trong lòng Long Nhất ngủ, còn mấy người Long Nhất vừa uống trà, vừa bàn bạc đến việc nghĩ cách tiến vào Long tộc cấm khu, cứu phụ mẫu của Liễu Nhứ. Chỉ là Long tộc cấm khu trước nay, chỉ có trưởng lão Long tộc và Long Vương mới có tư cách tiến vào, cho nên trong bọn họ không ai biết được trong đó có thứ gì. Cùng lúc đó, ở Thương Nguyệt Đại Lục, trong bầu không khí ấm áp như mùa xuân lại bao phủ một tầng sát khí âm lãnh. Vì tranh đoạt nguồn tài nguyên có hạn, giữa các đại chủng tộc đã diễn ra cuộc đấu tranh không ngơi nghỉ. Cây cối bị chặt đổ, cỏ hoa bị dẫm đạp, thành trấn bị thiêu hủy. Đám nạn dân không biết trốn vào đâu, thây phơi nơi hoang dã chính là số mệnh. So với cuộc chiến ở Thương Lan Đại Lục, thì chiến tranh ở đây còn tàn khốc hơn, bởi vì việc phát sinh chiến tranh không phải vì quyền lợi mà là vì sự sinh tồn. Thượng Nguyệt Đại Lục từng sánh với tiên cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Cuộc chiến diễn biến đến hiện tại thì Thượng Nguyệt Đại Lục đã phân hóa thành hai phe đối lập. Mấy chủng tộc ải nhân, tinh linh, thụ nhân đứng về phe nhân loại, còn dực nhân, thị linh tộc và bán thú nhân là phe của cự linh tộc. Thành Phong Đế Quốc là quốc gia lớn nhất của con người. Hoàng đế Mộc Thanh Minh đương nhiên đảm nhiệm vai trò thủ lĩnh phe nhân loại. Lúc này đêm đã về khuya, sao sáng lấp lánh. Mộc Thanh Minh không hề cảm thấy buồn ngủ. Ông đứng bên cửa sổ, lông mày nhăn tít lại, ngọn gió ấm áp thổi tới mang theo cả mùi khói đen khen khét. Bệ hạ, mời dùng chút đồ khuya. Một nữ tử mỹ lệ bước tới, mang theo một làn hương thơm, đặt món đồ ăn bưng trên tay xuống bàn. Cái gọi là đồ ăn khuya cũng chỉ là một đĩa thịt vụn nhỏ, một chút rau xanh, thêm một bầu rượu. Đó đã được coi là đồ ăn thượng hạng của người đang cầm quyền. Vậy thì cũng có thể hiểu được cuộc sống của người dân bình thường trở nên như thế nào. Mộc Thanh Minh quay đầu lại, ánh mắt sắc bén lúc nhìn tới thiếu phụ biến thành ôn nhu. Ông chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Cùng ăn đi. Bệ hạ dùng đi, thiếp không đói. Nữ tử nhẹ nhàng đáp. Mộc Thanh Minh cũng không nói thêm, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai kỹ một hồi, than dài một tiếng, vầng trán nổi lên nét mệt mỏi. Nữ tử trong lòng quặn thắt lại, nam nhân này cả đời sát phạt quả quyết, sắt đá vô tình. Nàng theo ông đã gần 30 năm mà chưa từng nhìn thấy ông có bộ dạng như vậy, dường như chỉ trong chớp mắt đã già đi rất nhiều. Thành Phong Đế Quốc bị vây hãm, ba cánh viện quân bị tiêu diệt, cự linh tộc công chiếm Thành Phong Bình Nguyên. Với nguồn thực vật sung túc, bọn chúng khó có thể ngăn cản được. Tối đa chúng ta chỉ trụ được 2 tháng. Mộc Thanh Minh nhắm mắt lại, chỏm râu dưới cằm khẽ rung động. Nữ tử lại không hề tỏ ra kinh ngạc hay sợ hãi, rõ ràng đã sớm biết. Nàng rời bước tới sau lưng Mộc Thanh Minh, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp đầu cho ông. Nhà đầu Yên Nhi thế nào rồi? Lâu sau Mộc Thanh Minh mới mở mắt hỏi. Sau khi nó tỉnh lại, vẫn luôn ở trên Thiên Nhai Lĩnh, không gặp bất kỳ ai. Nữ tử khẽ thở dài, bước tới trước án thư, vén một tấm vải bố đen lên, lộ ra một trái thủy tinh cầu to cỡ đầu người. Chỉ thấy nàng lẩm nhẩm niệm chú ngữ, trong tay phóng ra mấy tia quang mang, lập tức mây mù lưu chuyển trong trái thủy tinh cầu. Chẳng mấy chốc, một bức tranh hiện ra, trên vách núi cao, một bóng lưng gầy nhỏ cô đơn đang lẳng lặng ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời vô tận. Nói ra ta đã mắc nợ nó quá nhiều, chỉ là thế nào cũng không ngờ nổi là tính cách của nó như vậy mà lại dễ dàng động tâm. Mộc Thanh Minh nhìn hình bóng trong trái thủy tinh cầu mà nói. Bệ hạ, năng lực của Hàm Yên có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là một thiếu nữ. Nghe Cáp Lôi kể, gã nam tử kia là một nhân vật vô cùng tài hoa, thực lực thâm sâu khó dò. Nếu có thể mời hắn đến trợ giúp thì nói không chừng có thể ngăn được trường tai họa này. Mặc dù Yên Nhi từng ngấm ngầm có âm mưu với hắn, nhưng phần tình cảm của Yên Nhi đối với hắn chắc hẳn hắn cũng hiểu. Hắn sẽ không thể thấy chết mà không cứu. Nữ tử kia thở dài. Ta nào phải không nghĩ qua, chỉ có điều ba khối năng lượng có thể phá mở cái lồng không gian này đều đã dùng hết. Gia Lợi pháp sư lại chưa nghiên cứu ra phương pháp để đánh tan lồng năng lượng, việc đó chỉ là điều không tưởng. Mộc Thanh Minh lắc đầu. Nữ tử mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại thôi. Có điều gì thì cứ nói đi, Mộc Thanh Minh nói. Bệ hạ, trong thần điện. Nàng ngậm miệng lại, lần sau còn dám nhắc tới thì quyết không tha, bưng đồ ăn xuống. Không đợi nữ tử nói hết, Mộc Thanh Minh bỗng nổi giận, khuôn mặt sắt lên khiến nữ tử câm như hến. Đợi nữ tử run rẩy hành lễ lui ra, Mộc Thanh Minh mới khẽ thở dài, trong mắt lộ ra ánh nhìn phức tạp. Ông vươn người đứng dậy, bàn tay xoa lên trái thủy tinh cầu, hình ảnh trong đó lập tức biến mất. Đó là một mảng gạch ngói ngói vỡ, mấy cây cột trắng như ngọc đứng sừng sững cô độc. Vài pho tượng siêu vẹo ngã đổ trên mặt đất, đều mất tay, gãy chân, phủ lên trên là một lớp bụi dày, không diễn tả hết được vẻ thê lương.